Quan chỉ huy dường như càng cấp, giống cái người đàn bà tranh chua dường như nhảy dựng lên vẫn cứ cãi lộn. Diệp Sảng ba người bị hắn làm cho phiền lòng, rõ ràng không để ý tới hắn, hay còn đánh giá này cùng loại lúc đầu trong thông đạo cái chủng loại đại sảnh, vẫn cứ trống rỗng, cái gì cũng không có. Quan chỉ huy triệt để nóng nảy, đi tới lạp Diệp Sảng cánh tay, Diệp Sảng sợ, ta nói huynh đệ, ta cũng không có cùng người Nhật Bản bối bối thói quen nột. Trình Tiếu Phong phun nói, này nha còn giống người bị bệnh thần kinh giống nhau. Quan chỉ huy không thuận theo bất nạo, Diệp Sảng dường như có chút rõ ràng ý tứ của hắn, ngươi là để cho chúng ta rời đi. Đáng tiếc quan chỉ huy cũng nghe không hiểu hắn ngữ, bất quá Diệp Sảng ba người vừa ly khai cái này bắt rác thép tấm, trên không liền ném xuống hai đạo bạch sắc xạ tuyến, lại trên không trung vẽ bề ngoài. Diệp Sảng ba người sợ, coi là lại là quái vật phải ra khỏi đến, mau rút ra vũ khí, nhưng là quan chỉ huy lại lập tức đối Diệp Sảng cung kính, cũng không kêu la đại náo, xoay người thân thủ làm ra một cái, thỉnh tư thế, xem ra lần này thành hình hẳn không phải là quái vật. Tiểu Nhật Bản quả nhiên là kẻ điên. Diệp Sảng cảm thấy được tên này so với chính mình còn điên. Xạ tuyến không có ngừng trệ, một mực vẽ bản đồ thành hình, hồi lâu, một con cùng loại bạch tuộc không sai biệt lắm người cao màu xanh biếc quái vật xuất hiện. Quái vật kia cư nhiên còn có thể nói chuyện, ngươi hảo, người địa cầu. Người địa cầu. Diệp Sảng hoài nghi mình nghe lầm, chẳng lẽ ngươi vẫn là ngoại tinh nhân hay sao? Bạch tuộc nói, đúng vậy, ta đến từ cờ mặt hành tinh, cách địa cầu có 3.000 vạn năm ánh sáng. Ba người ngây ra như phóng, ai nha má ơi, ngoại tinh nhân đến địa cầu, này nhưng rất khủng khiếp. Diệp Sảng nhìn Trình Tiếu Phong cùng Béo Ca, hai người này vẻ mặt khiếp sợ, nhìn lại quan chỉ huy, hàng này chợt im lặng. Thần thái đối với mình như trước như vậy cung kính. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, mẹ ngươi, nguyên lai ngươi sớm đã tới nơi này, nhưng là ngươi không hiểu hán ngữ, như vậy cho nên không có biện pháp nghe tập nói là cái gì. Nga, ta hiểu được, các ngươi người Nhật Bản khẳng định mang phiên dịch, chẳng qua lúc trước trong lúc kích chiến toàn treo xong rồi, công ty game và thuế, đem cao cấp nhiệm vụ toàn bộ biến thành hán ngữ, ta yêu trời xanh, ta yêu vương tổng, hoa ha ha ha. Hắn hay còn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, vậy Bạch Tuộc nói, các ngươi nhìn qua ta chỉ là ta kính tượng, ta chân thân bị giam giữ trong tủ, ta cần sự trợ giúp của các ngươi. Hệ thống thanh âm thông báo đúng lúc xuất hiện, tôn quý người chơi, có tiếp nhận hay không nghĩ cách cứu viện ngoại tinh nhân hành động. Nay còn nhờ ngươi dạy, chúng ta đương nhiên phải giúp ngươi. Bạch Tuộc nói, chiếc phi thuyền này gọi yêu cầm hào, bỏ neo tại đây ả hệ gìn si hạ đã 20 năm, ta cũng bị giam giữ 20 năm, lúc trước ngoài không gian chiến đấu kịch liệt, phi thuyền phát sinh phản loạn, bị bắt đáp xuống nơi đây. Cơ hồ tất cả mọi người đều đã tử vong, thằng ta còn sống, nếu các ngươi có thể cứu ta đi ra. Ta nguyện ý vì các ngươi cung cấp một ít có thể đem bên ngoài thây ma cùng máy móc thủ vệ xé nát ý tứ. Diệp Sảng một trận mừng như điên, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Quan chỉ huy hay là nghe không hiểu, nhưng hắn thấy Trình Tiếu Phong cùng Béo Ca trên mặt sắc mặt vui mừng, hắn cũng biết được chuyện. Bạch Tuộc nói, mời xem bản đồ. Lại có hai đạo xạ tuyến ném xuống, tự động tạo thành một bức mô phỏng 3D bản đồ. Trên bản đồ rất rõ ràng đánh dấu Diệp Sảng bốn người vị trí hiện tại, sau đó Bạch Tuộc chân thân sở đại biểu điểm vàng xa đến cách xa vạn dặm địa phương đi, ven đường to nhỏ thông đạo, thang máy, chi nhánh quá nhiều. Bạch Tuộc nói, nửa đường có ba đạo đại hình trạm kiểm soát, nếu lấy lực lượng của nhân loại tưởng một mình thông qua phi thường khó khăn, bất quá lấy năng lực của ta, ta có thể đủ cho các ngươi cung cấp một ít đạo cụ sử dụng. Này là được rồi. Diệp Sảng mấy người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Xa tuyến lại bắt đầu vẽ bề ngoài. Mỗi người trong tay đều xuất hiện ngạc nhiên cổ quái tân trang bị, Béo Ca cầm tới một bộ quái dị tơ mỏng trạng áo giáp, một mặc lên người toàn thân mọc đầy cương thứ, trên cánh tay dường như còn có tăng mạnh hình cương giáp. Trình Tiếu Phong đạt được chính là một bản cùng loại báo cơ máy móc, nếu không phải mặt trên vươn ra một đoạn nòng súng, Diệp Sảng không phải cho rằng này xác định vững chắc chính là kiểu cũ radio một bản. Quan chỉ huy thải cầu thị vận, thế nhưng cầm tới một phen kiếm laser, không ngừng phóng ra ngoài màu tím năng lượng thân kiếm, thẳng tắp mà sắc bén. Vừa thấy cũng biết không giống với cái gì lạn đao sát vụn. Diệp Sảng đạt được là một thanh cấp đại thương, cây súng này hình thù kỳ quái dương nhanh múa vút, tạo hình thập phần khoa trương, chiều dài có 15 mét, nòng súng giống một cái biệt hiệu loa, quanh thân đen nhánh, cầm lấy man cắt tay, cảm giác như là cầm lấy một phen vỏ cây. Lấy súng của hắn giới tri thức, hắn đích xác nhận thức không ra đây là cái gì thường, kỳ thật đừng nói hắn, Yến Vân ở trong này đều nhận thức không ra loại này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Thủ năng trùng kích thương, tự bản. Chức nghiệp nhu cầu, tay súng, cấp bậc nhu cầu, 1. Trùng kích năng lượng, 3000T. Tầm bắn, 1000M. Đạn dung, vô hạn. Phụ gia thuộc tính, chỉ hạn lần này nhiệm vụ sử dụng. Diệp Sảng lại hộp máu, cái chuôi này đại pháo lại là đồ trắng một cấp lính mới cũng có thể lấy, Bạch Tuộc đại thúc, ngươi cũng không thể như vậy à. 3.000 tên lại là cái gì năng lượng đơn vị? Còn có, chỉ hạn lần này nhiệm vụ sử dụng, đây cũng quá hẹp hòi đi. Mọi người chúng ta chính là hao tổn bao nhiêu tâm huyết mới lại tới đây, ngươi cứ như vậy một phen đồ trắng đem ta đánh. Tống cổ cái bang một túi đệ tử. Chẳng qua Bạch Tuộc đại thúc đem trang bị vừa xong, xạ tuyến liền biến mất, hắn kính tượng cũng theo sau biến mất. Diệp tử, làm sao bây giờ? Trình Tiếu Phong ôm hắn ra đi ô hỏi. Diệp sàng mắt trợn trắng, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi cứu người quá, ta suy nghĩ chân chính cứu người toàn vẹn mới có thể phần thưởng, vạn nhất ngộng ảo cấp 6 trang bộ kiện đâu. Hắn nói còn chưa dứt lời, béo ca tích cực nhất, dẫn đầu liền hướng phía trước xuất khẩu chạy tới, cái gì ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đều không có ngộng ảo cấp trang bị sức hấp dẫn lớn. Vậy quan chỉ huy thấy ba người này nói chuồn đi liền chuồn đi, hắn sợ mình bị ném, cũng quyết đi theo Diệp sàng phía sau cái mông. Diệp sàng ba người cũng không biết nhiệm vụ lần này sẽ có cái gì phần thưởng, nhưng là hắn biết được, nhiệm vụ này hoàn thành, thu nhập đây tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu, như vậy cho nên hắn tuyệt không có thể cho phép chính mình thất bại nữa như vậy phỏng trường chính là vốn gốc vô về cuối cùng kết quả. Chương 355, Béo ca Quang Vinh. Sàng sàng làm sao có thể nghe hiểu tiếng Nhật. Gặp tin võ năm vũ dậm chân chỉ vào thường xoa mình nhẫn không. Chú nói, ngươi muốn A. Ngươi phải A ngươi nói A. Không có khả năng ngươi nói muốn ta không để cho ngươi, ngươi nói. Không quan tâm ta càng muốn cho ngươi, mọi người chúng ta lấy việc giảng đạo lý thôi. Có phải hay không phía trước trạm kiểm soát phải khiến cho. Dùng chung kích thương. Tin võ cũng nghe không hiểu Diệp Sảng đang nói cái gì, hắn phải thực hiểu hắn ngữ, phỏng trừng cũng sẽ bị Diệp Sảng. Như vậy cấp mê đi, hắn quính lên liền bắt được Diệp Sảng thương. Diệp Sảng thật cũng không là không tin hắn, trên lý luận mà nói, ngươi phải một cái người Trung Quốc đi tin tưởng. Một cái người Nhật Bản rất khó, nhưng là Diệp Sảng cảm thấy được hiện tại ngục giam thì ở phía trước, mọi người hợp tác phát. Tài cũng là chuyện tốt, mặt khác cân đoán qua đi hơn nữa, vì thế hắn lựa chọn giao dịch. Tin võ tiếp nhận trùng kích thương bỗng nhiên cười, nụ cười của hắn có vẻ thật ấm áp, cảm ơn ngươi cùng. Tin ta. Cảm ơn. Nói xong hắn còn hướng Diệp Sảng hơi xoay người vái chào, xem như người Nhật Bản tiêu chuẩn. Lễ phép. Đáng tiếc Sảng Sảng hay là nghe không hiểu, Sảng Sảng rõ ràng đốt thuốc chịu chịu lao hồng mai. Nhanh lên à. Tiểu ca chờ các ngươi mở đường nắm. Tin võ ôm trùng kích thương chạy về, cười nói, như thế nào, thương ta lấy đến đây. Nam tay xuống gật gật đầu, rất tốt. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh nữ chiến sĩ đột nhiên năng lượng kiếm chém ra, như tia chớp cắt ở tin võ. Trên lưng, tin võ khom lưng đi xuống, theo sau nữ chiến sĩ một cái vòng quay tô ma đá, tin võ một cái. Từ ngã ra lan can. Thế nhưng ngã xuống vực sâu, phía dưới trong bóng đêm quanh quẩn tin võ thê thảm la lên. Thanh. Lạch cạch. Diệp sảng lão hồng mai rơi trên mặt đất, béo ca cũng giật mình há to miệng. Ba, hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra này ba nay người Nhật Bản thế nhưng giết người một nhà. Nam tay súng nhìn vực sâu cười lạnh, ngay cả chi người nọ cũng tin tưởng, chúng ta công hội muốn ngươi loại này. Rác rưởi làm gì? Diệp sảng vẫn là không phục hồi tinh thần lại, hồi lâu hắn mới hiểu được này là vì cái gì, đây rõ ràng là. Quan chỉ huy tin tưởng bản thân. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng bản thân hậu quả chính là của hắn người một nhà không tin. Hắn, câu nói đầu tiên là bởi vì chung ngày song phương mọi người lẫn nhau không tin. Diệp Sảng có chút chấn động, hắn không phải là vì người Nhật Bản người Trung Quốc chấn động, hắn là cảm thấy được có chút. Người chính là như vậy, tổng yếu đem một vài đường đường chính chính đường lớn đặt tới thai diện thượng đến, này đương nhiên cũng không sai, nhưng vấn đề chính là này quan chỉ huy cũng không phải là cái gì xấu xa điều, người một nhà giết người một nhà không khỏi. Cũng quá độc ác, đây là tiểu Nhật Bản cái gọi là trung thành văn hóa. Diệp Sảng vẫn còn ngây người, béo ca bỗng nhiên đẩy ra Diệp Sảng, thiểm. Nam tay súng cũ công đã khai hỏa, rầm rầm rầm tiếng súng phi thường thanh thúy nhất sức lực, toàn bộ. Trên cầu dưới cầu đều quanh quần loại này thanh âm điếc thai nhức óc. Diệp Sảng vừa mới né tránh, trên cầu thép tấm bị đánh được đinh đinh đinh giòn vang, thông qua thiểm. Cháy rồi hoa chói mắt trình độ đến xem. Phòng trường thương này uy lực sẽ không yếu. FN-2000 đế trúc bị hách nhị tư tháp công ty chế tạo đan binh đột kích vũ khí, FN-2000. Một đại đặc điểm chính là kết cấu chặt chẽ. Ngoại hình cùng phim khoa học viễn tưởng trong kia chút hình thù kỳ quái vũ khí. Rất là tương tự. Cùng AUG giống nhau, nó cũng là vô thác bức thường, nhưng so với AUG thể tích còn muốn nhỏ. Nam tay súng FN-2000 kỳ thật cùng Diệp Sảng mạ xạ đạ là cùng một thời đại tiên tiến vũ khí. Mạ xạ đạ ưu thế là nhẹ nhàng đồng thời dễ dàng cho mang theo. Uy lực hơi thấp, nhưng FN-2000 nhưng là tập trung. Cao độ chính xác, cường hỏa lực làm một thể bất thường, tuy rằng thế giới thứ 2 có trang bị cấp bậc phân chia. Nhưng là hiện tại cái chuôi này FN2000 có so với mạ xạ đã càng đột xuất ưu thế chính là có được thấp cường độ. Laser chắc cách dụng cụ. Nói đơn giản, cũng chính là laser nhắm vào máy móc, bắn thì nhắm vào laser sẽ tại mục tiêu đan. Vị thượng rơi kế tiếp điểm đỏ, nhắm vào quá dễ dàng. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu, hiện tại cái chuôi này FN2000 lớn nhất ưu thế chính là mặt trên treo. Một cái có thể phóng ra 40mm đường kính mảnh đạn phát xạ khí, nam tay súng gặp Diệp Sảng né tránh, oanh đúng là một pháo đánh tới. Diệp Sảng lần này ăn buồn thiệt, đối phương phóng ra mảnh đạn thuộc về mảnh vỡ mang sóng xung kích cái kia. Loại, một pháo rơi vào hắn và béo ca trong hai người, béo ca bị xung kích ba nổ sau bay vài mét. Diệp Sảng liền trúng vài khối mảnh đạn, bất quá thương tổn trị số vẫn là không. Lúc này cái này vai hùng nữ chiến sĩ giơ kiếm đã giết tới. Ca tinh năng lượng kiếm xông lên Diệp Sảng thẳng. Phách mà đến, Diệp Sảng hơi chút cổn được chấm điểm, bắp chân bị xoa một cái. Màu đỏ thương tổn. 150. Cha mẹ nó. Diệp Sảng kinh hãi, năng lượng đó kiếm thật lợi hại, cư nhiên một kiếm có gần 700 điểm. Công kích, bản thân đều nhịn không được mấy kiếm, béo ca chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Diệp Sảng bản năng tưởng nhắc nhở béo ca, nhưng là béo ca lúc này nhiệt huyết. Thấy quan chỉ huy bị giết, phía trước Trình Tiếu Phong chết thảm, thêm đối tiểu Nhật Bản thủ không có hảo cảm, nhảy dựng lên liền một đao giận phách. Nữ chiến sĩ. Này nữ chiến sĩ cũng là ba giai cao thủ, động tác phi thường âm vang hữu lực, béo ca khảm đao đột kích. Nàng cũng không né tránh, giơ kiếm một trận, đẩy, đánh trúng, giặc một tiếng. Béo ca lảo đảo. Lùi ra sau vài bước, trong ánh mắt toàn là vẻ kinh ngạc, mẹ kỹ nữ. Này nữ chiến sĩ lực lượng to đến kinh người. Thế nhưng sử dụng kiếm đẩy lui một mình hắn thủy giáp chiến sĩ. A béo ca nổi giận gầm lên một tiếng. Khảm đao nổ lên hoàng quang, lại một đao vào đầu giận phách. Âm ầm một tiếng nổ vang, nữ chiến sĩ không dám đón đỡ hắn thứ hai đao, mặt đất thép tấm đều bị phách ra một cái bạch ấn. Lúc này thương đối diện FN2000 văng lên, đạn rắc quang rõ ràng có thể phân biệt, hoàn toàn cùng tiểu bình. Đi, béo ca chỉ phải gục xuống đi. Diệp Sảng đã dương lên mạ xa đạ. Nhưng đối với mặt nam tay súng thay đạn tốc độ rất nhanh, cũng không biết là cái gì đổi đạn trang bị. Vòng thứ 2 bắn nhanh chóng đã tới rồi, Diệp Sảng cũng đành phải gục xuống. Này ba cái tiểu Nhật Bản tinh thông phối hợp, vậy nữ chiến sĩ thế nhưng buông bỏ đối béo ca đánh trả, phản. Hướng về phía Diệp Sảng một kiếm đâm tới. Bình thường loại công kích này Diệp Sảng căn bản không biết để vào mắt, nhưng chuôi này màu tím năng lượng kiếm đâm đến. Một nửa ở kỹ năng của nàng thúc dục hạ thế nhưng sinh ra ảo ảnh. Dường như là đâm một cái xuất hiện ba thanh kiếm, hoàn toàn đem Diệp Sảng đường lui cấp phong kín. Đinh đinh đinh. Béo ca một cái ngư dược sông lên đỉnh. Khảm đao chèo thuyền qua đây một đạo đường cong, đem có thể. Lượng kiếm dập đầu mở. Béo ca lần này hết toàn lực, ngay cả nữ chiến sĩ đều bị dập đầu được rút lui vài bước, nhưng là béo. Ca trên vai huyết lưu như trụ, hiển nhiên là ở nhảy khi đi tới bị mới vừa FN2000 đánh trúng. Diệp Sảng nộ khí lên đây, nhưng là béo ca lại kêu lên. Lá con, đi mau, con chó kia. Ngày dùng cương tim đạn, mặt trên có độc. Béo ca lời này không sai, nam tay súng vòng thứ nhất bắn liền nhìn ra Diệp Sảng phòng ngự siêu cao, theo sau. Vòng thứ hai bắn liền đổi lại uy lực mạnh mẽ cương tim đạn, phía trên này có dược vật bác sĩ cùng tài. Liệu sư nhiễm lên đi độc dược, một khi trúng thương, độc dược lấy mỗi giây 30 điểm tốc độ đến rơi xuống ngươi sinh. Mệnh giá trị trừ phi siêu cấp tệ thuốc cùng cao cấp bác sĩ, nếu không bất cứ bình thường dược vật đều bổ không được, thẳng. Đến đem ngươi độc chết mới thôi. Loại đạn này nam tay súng cũng chỉ có như vậy nhận phát, giá trị chế tạo vô cùng đắt tiền, hắn bình thường đều bỏ. Không được dùng, nhưng hắn kinh nghiệm rất phong phú, biết được Diệp Sảng chỉ sợ là cái đâm tay nhân vật, quyết định một cổ. Làm khí đem Diệp Sảng đánh đòn cảnh cáo cấp bóp chết mới là vương đạo. Đương nhiên, hắn không thể tưởng được béo ca nguyện ý vì Diệp Sảng xả thân đỡ đạn. Đó là bởi vì béo ca gặp rủi ro 2 tháng này, trừ bỏ Trình Tiếu Phong ngoài, cũng chỉ có Diệp Sảng nguyện. Ý đến giúp hắn. Béo ca kinh nghiệm chiến đấu xa so với Diệp Sảng phong phú, hắn biết rõ loại này tiến công chớp nhoáng nhìn như không sao. Dạ, trên thực tế một càng kéo dài phi thường nguy hiểm, đối diện trên cầu xuất hiện một bản cực đại vô cùng cơ. Giáp, hiển nhiên là cái này nữ máy móc sư lộng ra tới. Béo ca giận sau một giống hợp lực đứng lên, nhưng sau hắn liền hướng tiểu trung ương nữ chiến sĩ vọt tới, trong tiếng giống giận dữ đều có một cố đập nồi dìm thuyền uy thế. Nữ chiến sĩ thấy hắn này vừa xông xu thế quá mức khác thường. Theo lý thuyết không có khả năng chúng độc thương còn có thể đứng lên được. Nay đại mập mạp rõ ràng dùng kỹ năng, nữ chiến sĩ bắt đầu rút lui. Nhưng là kinh người một màn xuất hiện, trên cầu xuất hiện một cái cự vô bá ảo giác, vậy là béo ca hình tượng, chiều cao 10 mét, gieo họ xông lên trên cầu sẽ qua. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt một tiếng cự thanh âm, tiêu trung ương đã xảy ra nổ lớn. Ảo giác biến thành một đoàn bạch. Sắc quan ba. Ánh sáng đem béo ca mình chân thân cùng nữ chiến sĩ đều bao phủ ở bên trong. Vành ba. Ánh sáng nổ tung. Vô số năng lượng lưu bay múa. Tiếng gió nổi lên bốn phía, phi thuyền loại sáng, quả thực là phi. Xa đi thạch, lôi đình và quân, cũng không biết đây là cái gì đại chiêu, chấn đắc tất cả mọi người nằm. Đi xuống. Nổ lớn chung, Diệp Sảng thấy nữ chiến sĩ bị chấn hạ thiết kiểu, ở trong vực sâu đồng dạng phát ra. Thê thảm tiếng gọi ầm ĩ, cuối cùng hóa thành một cái điểm sáng. Vừa mới là nàng giết quan chỉ huy, bây giờ là béo ca tặng nàng đi xuống gặp quan chỉ huy, quả nhiên. Là từ trong xa xăm đều có nhất định. Vọng lại bình ổn, khói bụi tan hết, thiết kiểu như vậy kiên cố tinh cương lan can đều bị tạc loan kiểu. Mặt bị tạc gục đi một cái hô to. Nhưng béo ca người cũng không thấy, chỉ có béo ca khảm đào cùng vậy. Kiện tinh anh cấp tiểu cũ đằng giáp nằm ở phía trên. Này rõ ràng là đồng quy vu tận tự bạo kỹ năng. Béo ca, nói chuyện. Diệp Sảng lo lắng thanh âm quanh quẩn, nhưng béo ca khẳng. Đích thị là nghe không được. Diệp Sảng cũng không có thể lý giải béo ca tại sao phải lựa chọn tự bạo, kỳ thật béo ca từ một phát tay liền. Biết mình không là đối thủ của người ta, hắn trang bị xác thực rất keo kiệt, bằng kinh nghiệm cùng người ta quá. Một hai chiêu còn được, còn đánh tiêu hao cũng chỉ có tử, cùng với chính mình tử, đến không bằng cấp Diệp Sảng lưu một. Tuyến chạy trốn sinh cơ. Đều là huynh đệ mình, nói này. Trước kia uống rượu béo ca luôn nói như vậy, đây là một câu rất tục lời nói khách sáo. Nhưng giờ khắc này béo ca dùng hành động làm Diệp Sảng thuyết minh những lời này ở bất đồng. Thời điểm bất đồng hàng nghĩa. Đỡ ít ít cờ mờ. Diệp Sảng phẫn nộ rồi, một cỗ tận trời lửa lớn thẳng đến chán. Lao tử hôm nay, tính là phải treo ở trong này, cũng muốn làm chết ngươi mở bê tiểu Nhật Bản. Nam tay súng cũng đang tức giận rít gào, hắn hiển nhiên biết được nữ chiến sĩ lợi hại, nhưng như vậy lệ. Làm hại chiến sĩ cánh bị chi vậy thái điều cấp đánh chết. Điều này thật sự là sỉ nhục. Nhưng là Diệp Sảng phẫn nộ cùng nhiệt huyết đan vào ở một chỗ, hắn lại bắt buộc chính mình đem này miệng ác khí. Nhịn đi xuống, hắn thế nhưng nhịn được. Hắn không muốn làm cho béo ca lại chịu ủy khuất, biện pháp duy nhất liền. Là đem địch nhân trước mắt giết ngươi cái thiên đao vạn quả, nhưng điều này cần bình tĩnh, hai cái này tiểu Nhật Bản nhưng. Không phải là cái gì thái điểu, bởi vì vậy thai tăng mạnh hình T-18 cơ giáp đã xông lên tiểu, lòng bàn chân trượt. Thay đổi liên tục động. Tốc độ thế nhưng rất nhanh. Phân phật một tiếng. Cơ giáp siêu cấp thiết quyền đến đây, Diệp Sảng cắn răng một cái, thả người bắt đầu tránh né. Chương 356, mà tay súng. Lúc trước thời thượng thiếu gia T-18 cơ giáp cũng đã đủ sinh mánh, hiện tại tiểu Nhật Bản này thai cơ giáp càng thêm uy vũ, tạo hình to lớn hơn, thiết quyền quả thực so với Diệp Sảng người còn lớn hơn. Này một thần quyền nện xuống dưới, Diệp Sảng căn bản là không dám quay cuồng, mà là hướng bên cạnh nhảy dựng lên tránh né. Này nguyên lý rất đơn giản, người trên mặt đất lộn một vòng. Thiết quyền uy lực quá lớn sẽ dẫn đến mặt đất chấn động, lan lộn lộ tuyến sẽ biến hình, trốn được quyền thứ nhất tránh không khỏi thứ hai quyền, liên tục 3 quyền 4 quyền đánh xuống ngươi mặc dù sẽ không bị đập chết, cũng sớm muộn gì sẽ bị mệt chết. Chính là Diệp Sảng này nhảy dựng, rầm rầm rầm tiếng súng liền vang lên, FN-2000 đạn ở giữa Diệp Sảng ngông, hoàn hảo, này không phải là cái gì cao cấp đạn, thương tổn trị số làm không. Nam thương tay hận đến ngứa răng, nhanh chóng thay đổi bắn hình thức cấp FN-2000 trang loại nhỏ mảnh đạn. Đồng thời triển khai thân hình xông lên cầu treo. Diệp Sảng né sang trái né sang phải, cơ giáp thiết quyền nện đến toàn bộ đầu cầu đều ở lay động, vậy nữ máy móc sư thực lực rất mạnh, chỉ huy tay rõ ràng so với thời thượng thiếu gia lợi hại hơn, nàng chọn dùng chính là 3D điều khiển từ xa. Khống chế tầm nhìn hoàn toàn chính là cơ giáp bản thân tầm nhìn. Mà lại cơ giáp bản thân liền phảng phất cùng người giống nhau linh hoạt, cho dù tả móc hữu quyền, nhưng là một quyền đón một quyền, căn bản không để cho Sảng Sảng thở dốc cơ hội. Nam thương tay phát hiện FN-2000 nhưng lại đối Diệp Sảng không có hiệu quả. Hắn cải thành dao găm sông lên tiến công, đây là một đem hình bán nguyệt quái nhận, vừa khua múa đứng lên lục quang từng trận, quang hoa trung dĩ nhiên có chút âu vàng, lộng không tốt lại là kịch độc. Diệp Sảng hoàn toàn không có hoàn thủ dư âm lực, bởi vì đối phương hai người phối hợp chuyện tốt, thực là hắn gặp qua cực kỳ có nhất an ý tổ hai người. Vậy cơ giáp thiết quyền lực lượng đại, diện tích che phủ rộng, lực công kích không phải người chơi có thể thừa nhận, mà nam thương tay tuy rằng cẩn thận, nhưng hắn luôn là ở cơ giáp thiết quyền nện xuống dưới thì lại nhắm vào khe hở tà trêu chọc, này cấp Diệp Sảng né tránh tạo thành thật lớn khó khăn. Diệp Sảng bản năng nhảy lên né tránh thiết thủ, nhưng nam thương tay quái nhận thứ nhất, cực hạn của hắn né tránh chính là không trung loạn lưu, khó khăn lắm tránh đi sau, thiết quyền lại tới nữa, như vậy vòng đi vòng lại công thủ có cái thời gian kém, không sai biệt lắm Diệp Sảng ở không né tránh 5 quyền sau tất nhiên trùng một kích. Hiện tại đã không nhớ rõ là bao nhiêu quyền. Diệp Sảng đã mất biện pháp lại lóe lên, bị cơ giáp một quyền bắn trúng ngực. Phanh một tiếng, Diệp Sảng giống một con diều đứt dây bị đánh được bay ra ngoài, khinh phiêu phiêu hướng tiểu trung ương bay ra ngoài. Hồng thương trị số, 555. Này thương tổn trị số mặc dù đối với Diệp Sảng HP mà nói vô thương trở ngại, chính là nam thương tay lại phi thường ngạc nhiên. Ôi trời ơi, người này rõ ràng chính là cái trò chơi bug, chung 1.000 điểm công kích siêu cấp thiết quyền mới xuất hiện 3 cái năm thương tổn trị số. Người này chi vậy thương tay thế nhưng có được 455 điểm siêu cấp cao phòng. Biến thái được thật là làm cho người kêu trời. Nhưng ngoại ý muốn cũng không phải Diệp Sảng, mà là nữ máy móc sư. Này Nhật Bản nữ máy móc sư là này chức nghiệp cao thủ chân chính, nàng cải tạo này thai cơ khí tuy rằng không lâu sau, chính là nàng trải qua chiến đấu lại là nhiều vô cùng. T-18 cơ giáp vô địch thiết thủ là hiện ở bất kỳ nghề nghiệp nào đều không có biện pháp chống lại, mà loại thiết thủ chân chính chỗ lợi hại, chính là làm đối phương không thể chống đỡ được, đồng dạng cũng không cách nào lui bước, liền giống như cuồng phong mưa rào nước lũ bùng nổ, ngươi nếu là dám lui cũng sẽ bị làm cho thở không nổi, liền giống bị cuốn vào nước lũ bên trong ngâm nước dâm dạng, không tiếp tục còn sống hy vọng. Vừa rồi này một trận liên kích, nữ máy móc sư đối Diệp Sảng này người Trung Quốc chán ghét dần dần biến thành kính nghệ. Không ai có thể dưới tay của nàng chữ hàng nhiều như vậy quyền, nhưng Diệp Sảng kiên trì thời gian dài như vậy thật sự là hiếm thấy, ở Nhật Bản khu tuyệt đối tìm không ra Diệp Sảng mạnh mẽ như thế thương tay. Chính là bởi vì như thế, Diệp Sảng ở né tránh nhiều như vậy vòng công kích sau, cư nhiên không chút để ý chung một quyền, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài xa như vậy. Cũng nên rất không hợp với lẽ thường. Thực lực đến nàng này một cấp bậc người trên vật. Đối cơ giáp thao tác độ thuần thục, đối tiến công tiết tấu năm chắc hỏa hậu, tựa như chơi cờ cao thủ. Chỉ cần đối phương vừa động, nàng lập tức là có thể đoán được đối phương 7-8 đường đích hậu trước đó làm tốt chuẩn bị. Nhưng Diệp Sảng vừa bay, hoàn toàn không ở nàng tính toán trong phạm vi, dự tính của nàng chung, Diệp Sảng ít nhất nếu đỉnh cái hơn 20 quyền mới có thể mệt mỏi kiệt sức bị nện thành thịt vụn, hoặc là bị dao găm thống thành tổ ong vỏ vẽ. 3 giây đồng hồ sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Sảng bị đánh là giả, công kích nàng mới là thật. Bởi vì Diệp Sảng bị cơ giáp cùng nam thương tay của lấy, căn bản không thoát được thân. Hắn cố ý trung cơ giáp một quyền tá lực đả lực xuất ở kiều trung ương, trên thực tế cùng nàng khoảng cách đã đến gần, hiện tại Diệp Sảng giống như quỷ mị lùi tới, trong tay ba lăng đâm vào hắc ám phát ra giết người hàn quang. Này biến hóa để cho nam thương tay đều chuẩn bị không kịp. Hắn không đánh giá cao bên mình thực lực, nhưng hắn đánh giá thấp Diệp Sảng chỉ số thông minh cùng phản ứng, máy móc sư bị người cận thân là cái gì hậu quả ai cũng rõ ràng, vậy so với không khai thuẫn nguyên tố sư cũng còn yếu ớt. Ai ngờ nữ máy móc sư thông thả ung dung. Đột nhiên nhấc lên điều khiển từ xa mặt hướng Diệp Sảng, nhìn như muốn dùng điều khiển từ xa đến ngăn cản Diệp Sảng này tia chớp một kích, đây không thể nghi ngờ là châu chấu đa xe, đổi lại người tiến công như vậy phòng trừng liền thực chung nàng một chiêu này. Nhưng nàng dù sao là một phụ nữ, mà lại âm được cũng không có Diệp Sảng sâu như vậy, Diệp Sảng vừa thấy khỏe miệng nàng lộ ra cười lạnh, cũng biết nơi này loại tất có trá, thấy không rõ lắm chính mình đánh lên đi. Lúc này Diệp Sảng phía sau phá phong tiếng động đột nhiên như yêu quái kêu khan. Chỉ thấy vậy T-18 cơ giáp chọn cây máy móc cánh tay trái đột nhiên cùng nó thân hình phân liệt, nhưng lại hướng Diệp Sảng hậu tâm gào thét mà đi, một kích kia mới là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cánh tay nổi lên gió to làm cho người ta quả thực không thể mở mắt, một kích kia thế tất cấp ở cũng Diệp Sảng phía trước một quyền giết chết ngay lập tức Diệp Sảng. Diệp Sảng nghe được cổ kình phong này vang được rất quái, hắn đã tới không kịp quay đầu lại, hắn buông bỏ công kích, mạnh mẽ nhảy lên thật cao. Vang ba một tiếng, đại kiều kịch dao động không dứt. Mặt đất bụi đất tung bay, người máy cánh tay hiện lên trưởng đánh xu thế hung hăng đặt tại nữ máy móc sư trước mặt 10 mét chỗ, đồng thời tóe nâng một cỗ sóng xung kích khí lãng, này cổ khí lãng đương trưởng đem không trung nhảy lên Diệp Sảng nhấc lên hạ đại kiểu. Nữ máy móc sư cười, nam thương tay khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ, này chi cao thủ kia rốt cục vẫn phải bị bọn họ liên thủ bức tử. Kỳ thật nữ máy móc sư là trong lúc chỉ mảnh treo chuông mới dùng ra chiêu này, này là của nàng quay giáo một kích bảo mệnh tuyệt chiêu. Chết tại đây chiêu dưới người không nhiều lắm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cao thủ đứng đầu. Người này là ta đã thấy lợi hại nhất chi cao thủ kia. Nữ máy móc sư đi lên đại kiểu, nhìn phía dưới đen kịt vượt sâu như có điều suy nghĩ, Diệp Sảng né tránh thân pháp cùng siêu cao phòng ngự cho nàng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nam thương tay cũng đi tới, may mắn hắn không biết được một chiêu này, nếu không vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Nữ máy móc sư mỉm cười, cũng may mắn chúng ta đã phá hư tất cả trạm kiểm soát. Hiện tại đến hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Nam thương tay lại nhìn vực sâu, phía dưới thật sự là quá đen, Diệp Sảng phòng trừng đã tan xương nát thịt. Lúc này trở về thành, hắn gật gật đầu, nho nhỏ chi vậy thái điểu, tại sao có thể là đối thủ của chúng ta tiếp tục đi tới. Ân. Nữ máy móc sư chậm rãi xoay người. Ngay tại nàng xoay người này trong nháy mắt, suy suy một tiếng giòn vang, một thanh ba lăng thứ từ chán của nàng trong nội tâm sắp nhập cho đến không trôi. Hồng thương chỉ số 500. Nữ máy móc sư toàn thân run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, con mắt giống đã gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm phía trước. Ngục giam trước đại môn có người, người này thậm chí so với quỷ còn đáng sợ hơn. Nam thương tay tựa như nhìn thấy thiên ngoại phi tiên, trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Diệp Sảng đứng ở kiểu bên, vẫn duy trì ném dao găm tư thế. Một kích kia có thể nói tinh hoa, tuyệt sát lý tuyệt sát. Vinh một tiếng, nữ máy móc sư thật mạnh ngã xuống thép tấm thượng, điều khiển từ xa cũng rời tay, nàng trí tử đều không thể tưởng được Diệp Sảng vì cái gì còn sống, dựa vào cái gì có thể còn sống sót. Nàng dĩ nhiên muốn không đến, Diệp Sảng ở bị xung kích ba khí lãng tung bay trong nháy mắt sẽ cùng thì đánh ra từ lực trảo, nổ lớn cho bụi khí lãng quá lớn, mảnh như mang châm dây kim loại hai người bọn họ đều không phát hiện. Diệp Sảng thuận thế rung động liền từ kiểu một lần khác lay động đi lên, đương nhiên, trong cái quá trình này đó là khẳng định không thể thiếu màu sắc tự vệ tiềm hành, này hoàn toàn chính là một thị giác lừa gạt, nói được khó nghe chút. Đây là thủ thuật che mắt, kết quả đem hai cái Nhật Bản cao thủ cấp vừa phải lừa. Luận âm người, Sảng Sảng đồng học đích thật là có thiên tài nhi đồng. Kỳ thật muốn trách, thì trách hắn hai người không nên ở trên cầu thảo luận chiến đấu tâm đắc, Diệp Sảng mặc dù làm lại lật lên đại kiểu. Lấy nữ máy móc sư thực lực cùng phản ứng một lần nữa điều động cơ giáp, Diệp Sảng cũng không có cách nào giết chết ngay lập tức nàng, nhưng nàng chính là sơ sót như vậy một cái nhỏ bé chi tiết, cuối cùng mua mau giáo hấn. Nữ máy móc sư một treo, Diệp Sảng đối mặt nam thương tay sẽ thấy vô áp lực. 8 cấp nha lộ. Nam thương tay hú lên quái dị, nhìn hắn tức giận đến thần tình tím tái biểu tình, phỏng chừng hắn cũng suy nghĩ cẩn thận này là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngươi suy nghĩ cẩn thận thì thế nào? Ngươi không phục cắn ta nha. Ta là ngươi âm người tổ tông đại gia nắm. Nam thương tay bỗng nhiên cầm trong tay FN2000 thu vào càn khôn bao. Diệp Sảng sửng sốt, anh em, ngươi đây là gì ý tứ? Bị âm liền đừng đánh. Ngươi không muốn đánh tưởng đầu hàng, nhưng mà ta cũng không có nộp vũ khí đầu hàng không giết đạo lý nha. Ai ngờ nam thương tay từ càn khôn trong bao móc ra một phen tiêm vào thường. Diệp Sảng lăng nói, đây là... Rắc một tiếng, ống nghiệm lý đủ mọi màu sắc chất lỏng bị hắn rót vào chính mình thể nội, toàn thân hắn nhưng lại cũng bắt đầu biến sắc. Diệp Sảng ngộng, người nha chính là dược vật bác sĩ vẫn là thương tay. Kỳ thật người nam này thương tay là thương tay chức nghiệp che giấu một loại, mà thương tay. Đây là một loại công thủ đều mang vào nguyên tố hiệu quả thương tay, trên bản chất không sẽ cải biến thương tay công thủ nguyên lý, đồng thời hàng này biết được Diệp Sảng phòng ngự sinh mãnh, thương giới vũ khí không làm gì được Diệp Sảng. Như vậy cho nên giờ khắc này, hắn một lần nữa móc ra quái nhận dao găm, mạnh mẽ hướng Diệp Sảng vọt tới. Diệp Sảng chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ nháy mắt. Này tiểu Nhật Bản cư nhiên xuất hiện phân thân, một cái hoàn toàn giống nhau như lúc nam thương tay giống như sẽ khinh công giống nhau cư nhiên nhảy lên kiểu hai bên lan can, nghiêng thân mình tà buôn mà đến, mà lại tư thế đều là thân hình nghiêng, quái nhận tại hạ, này tất lại là lợi hại đại chiêu. Diệp Sảng ba lăng thứ không thể đúng lúc thu hồi, trong lúc bối rối túm ra mạ xạ đã đi phía trước một trận, hắn không dám tưởng tượng sự tình rốt cục xuất hiện. Chương 357, mệt mỏi. Hai người nam thương làm cho quái nhận phong diện phân biệt đặt ở mạ xạ đạ thương cơ trung ương cùng nòng súng thượng, Diệp Sảng lực lượng tương đối góc chỉ cảm thấy vướng tay cánh tay bị chấn đắc có chút nhức mỏi. Nhưng là đối phương quái nhận để lên tới trong nháy mắt, tiếp xúc trên mặt liền phân đường xuất hiện một đoàn năng lượng quang phảng phất trong vũ trụ toàn qua tinh hệ giống nhau xoáy mở, tái đi đỏ lên, quang hoa chói mắt. Theo sau nhanh chóng liền thông qua mạ xạ đạ lan tràn đến Diệp Sảng trên cánh tay. Diệp Sảng tay trái cháy rồi, tay phải bị từng đạo điện lưu bao vây. Thương tổn trị số vẫn là không nhưng tay phải bị điện lưu ma túy, ngón tay khấu có súng lực lượng đều khiến cho không được. Đây là Diệp Sảng tổng hợp thuộc tính không công bằng mang đến chỗ hỏng, không sai, ngươi máu trâu rồi, ngươi phòng cao, nhưng là tinh thần thuộc tính quá kém, lực lượng thuộc tính phát không nổi báo tố, bị những phụ trợ này hiệu quả một can thiệp, vấn đề nhỏ sẽ biến thành đại tai nạn. Nam tay súng toàn thân các đại thuộc tính dường như tăng cường gấp đôi. Thứ hai thứ lại tới nữa, tóe ra năng lượng quang biến thành thủy hệ cùng quang hệ nguyên tố hiệu quả. Diệp Sảng y phục tác chiến đương trường kết băng, mạ xạ đạ ạ cộp kính nhắm cánh bị trước hồ một khối nhỏ, Diệp Sảng đều chẳng quan tâm đau lòng, thương không sai biệt lắm bị đối phương dập đầu rời tay. Diệp Sảng chỉ phải lui, hiện tại hắn lại một lần cảm nhận được thiên ngoại hưu thiên hiểu biết chính xác, đúng vậy, nhân gia đều có thể tiến đến nơi đây, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng nhân gia không nên việc, chẳng qua nếu đêm nay thua bởi tiểu Nhật Bản trong tay, ngươi gọi ta chuyện lấy hả có thể. Hai cái này tay súng hiện tại không giống tay súng. Ngược lại giống hai cái võ công cao thủ giống nhau ở đại trên cầu đâm một cái một thương lẫn nhau dập đầu lẫn nhau đánh, Diệp Sảng âm thầm lo lắng, nguyên tố không thể mang đến thương tổn, chính là nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính cũng đang hạ thấp, hiện tại mình là dựa vào trong hiện thực mang vào chiến đấu kỹ xảo ở chống cự, thực bị vậy quái nhận thứ một cái, chỉ sợ 455 điểm phòng ngự cũng gánh không được, phải biết rằng giao găm can. Bạn không nhìn khôi giáp của người phòng ngự. Diệp Sàng gần nhất hại người càng ngày càng thông minh. Cũng biết hư hoảng một thương đạo lý, hắn nhìn như phải giơ súng tạc người, kết quả vừa mới giơ lên liền hướng sau chạy như điên, Sàng Sàng tốc độ tự nhiên là nam tay súng so ra kém. Như vậy cho nên Diệp Sàng hỏa tốc xông ào vào ngục giam đại môn. Trong ngục giam bộ tình hình kỳ thật cùng tầng thượng đại sảnh khác biệt cũng không lớn, chẳng qua chính là trung ương rộng lớn mảnh đất có mặt bắt rác thép tấm đại môn đóng cửa, nam tay súng vừa thấy liền nóng nảy, này nha rõ ràng là muốn đi kích hoạt nở cờ, sau đó lĩnh nhiệm vụ liền lưu. Đáng tiếc hắn chính là đuổi không kịp nhân ra. Nam tay súng tư duy vẫn có vấn đề, Diệp Sảng hôm nay một đường chinh chiến đến nơi đây, kỳ thật đã rất mệt nhọc, như vậy cho nên hiện tại hắn chiếm thượng phong, nếu là hắn đụng tới tinh khí thần no đủ trạng thái Diệp Sảng, có hại người sẽ đến phiên hắn. Trên không thăm dò lại lần nữa hạ xuống xạ tuyến, lần này liền không còn là kính tượng, mà là kính tượng Lý Chân Chính đi ra một đầu màu xanh biếc bạch tuộc. Dũng cảm tay súng, cảm tạ ngươi trả ta tự do. Năng lượng của ta đầy đủ khởi động yêu cầm nguồn năng lượng hệ thống, ta ở nơi này mệt nhọc nhiều năm như vậy, hiện tại đi tới lúc rời đi. Bạch tuộc đại thúc vừa nói xong. Toàn bộ phi thuyền đều sáng, trở nên đèn đuốc trong suốt. Bốn phía thép tấm đều phát ra chói lọi quang mang, tất cả thép tấm cuốn, thăm dò quang chức ánh sáng lúc này mới hình chiếu thành hình, máy móc, thông đạo, dáng vẻ, kim trúc thai, mô phỏng bình. Đây mới thực sự là phi thuyền. Hệ thống thanh âm. Dũng cảm tay súng. Xin chúc mừng thành công khởi động yêu cầm hảo. Mị lực giá trị 50 điểm. Diệp Sảng giận dữ, chính là cái này phần thưởng. Thực ra, Bạch Tuộc Đại Thúc nói, ở ta trước khi rời đi, vì kỷ niệm chúng ta lẫn nhau ở giữa hữu nghị, ta sẽ tặng cho ngươi một kiện vật phẩm, ngươi có thể lập tức chọn lựa một kiện, chỉ có thể chọn lựa một kiện. Không gian nào xuất hiện, bên trong huyền trồi lên 5 kiện loẹ loẹ phát sáng trang bị, Diệp Sảng đã tới không kịp chọn lấy, bởi vì nam tay súng từ phía sau đã giết tới. Diệp Sảng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lao quá một cái khéo léo bảo dương liền thiểm. Nam tay súng cũng không nốc, thuận thế lao đi một phen hình thù kỳ quái súng lục, theo sau tiếp tục đuổi giết Diệp Sảng. Bạch Tuộc Đại Thúc nói, nơi này là đi thông ngoại giới hư quan môn, các ngươi có thể thông qua này môn truyền tống đi ra bên ngoài. Xin lỗi, lấy năng lượng của ta hiện tại chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy, chúc các ngươi may mắn, phi thuyền sẽ tại 3 phút đồng hồ sau khởi động. Thì thích xoay người nhìn lại. Bên cạnh thăm dò ném xuống xạ tuyến tạo thành một cái cùng hình năng lượng môn, bạch quang đâm vào mắt người con người phát đau. Diệp Sàng biết được này là mình cuối cùng thoát thân cơ hội, hỏa tốc lao vào, nam tay súng thấy thế cũng thu hồi phân thân, theo sau nhảy đi vào. Môn một chỗ khác, thình lình chính là ạ hệ gỉn si trung ương tứ phía trong đảo thủy vực, lúc đến hơn 10 đầu như ra tàu vẫn cứ đầu ở chỗ này. Nay tình hình liền hài kịch, hai cái tay súng liều mạng ở trong sông đập, Diệp Sàng trang bị tới tay, chỉ muốn nhanh lên rời khỏi người. Nhảy lên một cái như ra tàu liền khởi động, nam tay súng gắt gao theo đuôi ở Diệp Sảng phía sau cái mông, hắn hiện tại cũng không phải tưởng bạo Diệp Sảng trang bị, hắn là nhẫn không dưới khẩu khí này, không giết Diệp Sảng hắn cảm thấy được thật sự là thực có lỗi chết oan nữ máy móc sư cùng nữ chiến sĩ. Hai cái như ra tàu ở đêm tối trên mặt nước truy đuổi, chạy nhanh ra ngoài không xa, ạ hệ gỉn si sôi trào, dường như bị trừ mở thủy vậy, cuộn sóng mãnh liệt, đất rung núi chuyển. Yêu cầm hào khởi động. Một trận cùng loại chữ thập thể quái dị phi thuyền chậm rãi toát ra mặt nước. Ai ngờ chúng phi thuyền chỉ là rất nhỏ bộ phận, theo chỉnh thể chậm rãi phá thủy mà ra, hai người quay đầu lại mới phát hiện đây quả thực là một chiếc cự vô bá, tạo hình khoa trương mà hùng hồn, toàn thân đèn đuốc mắt sáng, ở dưới trời sao quả thực chính là một tòa huy hoàng sáng lạn bất giả thành, không thể dùng bất cứ ngôn ngữ để hình dung này yêu cầm hào huy hoàng cùng đại khí. Đương nhiên, lớn như vậy quy mô phi thuyền nổi trên mặt nước, Diệp Sảng hai người hiện tại khổ không thể tả. À hệ gỉn si tựa như đã xảy ra biển rộng tiếu giống nhau, tùy tiện một cơn sóng đều vọt lên đến mấy chục mét cao, theo sau từng dãy sóng biển hướng bờ biển phóng đi, như ra tàu chính là vậy cuộn cuộn trên biển rộng hai mảnh lá liêu tử, làm sao có thể chống lại như thế điên cuồng kinh đào hãi lãng. Phi thuyền toàn thân phát ra bạch quang, đem toàn bộ đêm tối thắp sáng, tình cảnh này có chút điểm giống tận thế, ban ngày điên đảo, cực quang buông xuống, ở Diệp Sảng trong con mắt của bọn họ kinh đào hãi lãng này cùng phi thuyền cực quang vừa so sánh với. Quả thực chính là bầu trời hạ bất an dã thú mà thôi. Người chơi thân ở trong đó, chẳng qua là biển cả một lần. Như thế huy hoàng sáng lạn hình ảnh thì chỉ phải giờ khắc này. Giờ khắc này đã đầy đủ vĩnh hằng. Cực quang đột nhiên biến mất, phi thuyền cũng đã biến mất, không trung nháy mắt khôi phục thành đêm tối, nếu không phải biển rộng tiếu vẫn còn bùng nổ, ai cũng không dám tin tưởng vừa mới nơi này có một chiếc phi thuyền vũ trụ lên không, đồng thời lấy siêu việt vận tốc ánh sáng tốc độ bay đi. Thời gian tới gần nửa đêm 3 điểm, sóng biển dần dần bình ổn, toàn bộ thế giới lại khôi phục đêm tối biển rộng đích mỹ lệ yên tĩnh hình ảnh, nhưng là ở thổ hai khu trên bờ biển, Diệp Sảng kịch liệt ho khan, nơi không xa nam tay súng ở hoa hoa hoa nôn khan, hai người bọn họ nước ăn rất nhiều, suýt nữa bị chết đuối, giờ phút này tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi lên bờ chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng thuốc bổ, song phương đều mệt mỏi được chịu không nổi, hiện tại này mệt nhọc độ. Không phải dựa vào cái ăn vật cùng nước khoáng liền có thể khôi phục. Oanh long long. Oanh long long. Ba cái hải vương phi cơ trực thăng lần nữa xuất hiện ở trong trời đêm, xa xa tiểu đảo phụ cận, từng dãy điểm sáng cũng theo sau xuất hiện. Nam tay súng loạn choạng đứng lên, thở hổn hển cười. Đây là bọn hắn công hội bên ngoài viện quân đã đến đến. Diệp Sảng cũng cười, nhưng hắn là cười khổ, chủ và thợ không thể trêu vào các ngươi, chẳng lẽ còn trốn không nổi các ngươi sao? Nơi này chính là tới gần Trung Hoa khu một mặt. Tiểu ca tốt xấu cũng có chút địa hình ưu thế đi. Diệp Sảng lảo đảo chạy về phía trước, hiện tại tốc độ đã không có ưu thế. Nam tay súng cũng không có truy, bởi vì bầu trời ba cái hải vương đã đuổi đi theo, xa xa như ra tàu cũng rất mau lại gần đi lên. Nam tay súng thấy công hội lao đại cùng một đám cao thủ đều chạy tới, Diệp Sảng lần này không phải treo không thể. Vật tới tay sao? Công hội lao đại đổ bộ sau đích chuyện thứ nhất liền đi thẳng vào vấn đề. Lấy được. Nam tay súng lấy ra kia thanh tinh khoa học kỹ thuật súng lục. Ai ngờ công hội lão đại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đưa tay liền cho hắn một cái vang dội cái tát, bát giác. Nam tay súng lập tức túi đầu lấy bày ra xin lỗi, công hội lao giận dữ nói, ta phải cái này làm gì? Ta muốn chính là cái này tiểu bảo dương, vậy đồ bên trong mới là ta thực chính là muốn. Nam tay súng oán hận nói, dương bị cái này chi vậy người chơi đoạt đi. Đúng là Diệp Sảng cướp đi. Bởi vì bọn họ đem khó khăn nhất đạo thứ 3 trạm kiểm soát phá, kết quả ngược lại để cho Diệp Sảng trước tuyển trang bị, biến tướng cướp, người Nhật Bản xem ra vẫn là rất thành thực, nhưng chính là thích Sảng Sảng đích đáng. Cái gì? Công hội lao đại mở to hai mắt nhìn, chi vậy người chơi đoạt dương? Mọi người chú ý, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cho ta cướp về. Trên bờ cắt một đoàn Nhật Bản người chơi bắt đầu hành động, lần này lại bất đồng với lúc trước thần kiếm đuổi giết Diệp Sảng, lần đó kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà là cao thủ tập hợp, người vừa lại mỏi mệt, còn có tiên tiến hải vương phi cơ trực thăng yểm hộ, Diệp Sảng tưởng bằng sức một mình thoát thân chỉ sợ rất khó. Mà cụ người Nhật Bản truy kích phương pháp rất là lập dị, đại bộ đội ở phía sau, căn bản không tìm tòi, số ít mấy giáp nhẹ chiến sĩ cao thủ đi phía trước chạy như điên. Sảng Sảng hiện tại đã nghĩ thông suốt, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ cái dương này, coi như là hôm nay treo ở trong này cũng không thể khiến dương tuân ra đến, nếu không béo ca đã có thể rất thảm lạc. Diệp Sảng vừa chạy vừa xoay người quan sát tim đập máy cảm ứng, nhưng phía sau 200 mét khoảng cách chỉ xuất hiện hai cái, điểm sáng thời điểm, Diệp Sảng cũng biết đêm nay thật sự thái kiếp khó tránh, tiểu Nhật Bản viện quân quả nhiên là làm một hàng yêu một hàng, đều là nghiệp vợ sĩ nột. Diệp Sảng rõ ràng ở trong bụi cỏ đứng không chạy, hiện tại chạy nữa cũng chạy không được, không bằng tiết kiệm một ít thể lực để cho đại thương hướng quỷ nhóm trên đầu chém tới. Trước hết xông lên cái thứ nhất người truy kích quả nhiên là giáp nhẹ chiến sĩ. Chỉ có giáp nhẹ chiến sĩ mới có biến thái như vậy tốc độ, tên kia hướng mọc mắt dường như tựa hồ biết được Diệp Sảng ở đâu, không chút lựa chọn rút kiếm đã tới rồi. Tiểu Nhật Bản đi tìm chết. Diệp Sảng quát to một tiếng, ngón tay đang chuẩn bị bóc cỏ, lúc này hắn chỉ cảm thấy phía sau bụi cỏ dường như có một cổ lạnh vô cùng khí đông vào tới, nhưng đó cũng không phải tuân hướng hắn mà là từ đỉnh đầu hắn mạnh vào qua, thẳng đến vậy giáp nhẹ tranh tài mà đi. Chương 358, ngươi có thể gọi ta Ngũ Hoa. Tinh không huy hoàng. Biển rộng như thơ. Huy hoàng đích tinh không, một đạo màu xanh đậm năng lượng ảo giác xuất hiện, Diệp Sảng nhận được cái kỹ năng này. Thất. Thanh nói, cửu âm bạch cốt trảo. Đây thật là cửu âm bạch cốt trảo, toàn thân u lam, năm ngón tay gấp khúc, đã từng bột bạch cốt tinh phát ra quá. Chiêu này, nhưng hiện tại con này móng vuốt lớn hơn nữa càng thô nhan sắc càng rực, rõ ràng là người chơi luyện qua. Với hình. Một tiếng này giống như búa tạ đập vào buồn cổ thượng. Vậy giáp nhẹ chiến sĩ ngực như bị sét đánh. Trong miệng máu tươi phun ra. Người là ngửa mặt lên trời té ngã, ghé vào trong bụi cỏ rốt cuộc không đứng dậy nổi. Hoàng thương bạo kích, 1883. Tuyệt đối giết chết ngay lập tức cao phần, tuyệt đối hung ác sắc bén. Một kích kia kỳ thật không tính là nhanh, nhưng là đi quá đột ngột, mà lại phương vị lại quái vừa chuẩn, giống như là khinh. Giáp chiến sĩ chính mình đụng vào, có thể thấy được ra tay người đối thời cơ nắm chắc hỏa hậu. Diệp Sảng mừng rỡ, thiếu chút nữa kích động được phát thông một tiếng quỳ xuống, của ta tỷ. Ngươi đã tới. Phía sau đồi cắt nhỏ thượng, một bộ đại thích khách tư thế vai hùng ăn mặc đàm chữ càng ngoài ý muốn. Gì? A Ngân. Ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Diệp Sảng hiện ở trên người cây mặt dược, bất chấp hình tượng, đại tỷ, cấp điểm thuốc, cứu ta. Sảng Sảng hàng này diễn trò chính là có Oscar vua màn ảnh tiềm chất, nhìn qua giống như là một cái trên mặt đất dãy rùa. Loài bò sát, Đàm Chữ nhìn đến Nhật Bản cao thủ không sợ, nhìn đến Diệp Sảng mau treo liền sợ, một trận thủ hoàng cước loạn trụ. Thuốc, kỳ thật Diệp Sảng đánh giấm không có. Hắn là mệt mỏi. Tỷ phú ban ngày nói nơi này có tiểu Nhật Bản, ta hận tiểu Nhật Bản, ta liền tới đây xem. Đàm Chữ cắn răng. Nghiến răng nói, ta tổ công ở chiến tranh thời điểm bị tiểu Nhật Bản chọc mù hai mắt, ta làm tiểu Nhật Bản. Mẹ! Nàng một đại mỹ nữ cư nhiên bạo nói tục, Diệp Sảng một trận sợ run, mỹ nữ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ hai giáp nhẹ chiến sĩ rất nhanh liền chạy tới, thấy Diệp Sảng cùng Đàm Chữ liền xông lên khảm. Cửu âm bạch cốt trảo lại xuất hiện, chiến sĩ đó kêu lên một tiếng đau đớn gục địa không nổi, Diệp Sảng thấy kinh hãi. Như! Nay Đàm Chữ chỉ sợ cũng là cao nhất cao thủ hàng ngũ. Này một đại chiêu đã luyện đến tùy thời tùy chỗ nhưng phát ra cảnh giới, mà lại phỏng chừng một phát là 2.000 điểm thương tổn, đổi ai cũng chịu không được nha. Nay cũng bình thường, lúc trước mỹ nữ chính là tiêu 5 vạn giờ mở bờ từ Diệp Sảng trên tay cướp tới, nàng không lý do không luyện. Hảo! Bất quá thứ hai giáp nhẹ chiến sĩ cũng không có treo. Hắn bị đánh ra 1.789 hồng thương trị số. Đã! Tiến vào trọng thương gần chết trạng thái, nằm trên mặt đất rên rỉ. Đàm Chữ cầm trong tay hoa mai song thứ loại này quái dị ít lưu ý vũ khí, sắc mặt băng hàn đi qua, hiển nhiên là phải bổ một đao kết quả tiểu Nhật Bản. Diệp Sảng không có ngăn cản, hắn cảm thấy được cảm giác không tốt, đêm nay việc lạ đặc biệt nhiều tiểu. Nhật Bản bình thường một gã truy binh đều lợi hại như vậy, cư nhiên vượt qua 1.800 HP, phía sau đuổi theo nhân hòa. Bầu trời hải vương. Hắn không dám nghĩ. Đêm nay việc lạ sát thực nhiều, lại là huỳnh một tiếng, đáng tiếc không phải cửu âm bạch cốt trảo, mà là một mặt. Gió bão lực trường dọc tại Đàm Chữ cùng giáp nhẹ chiến sĩ trung gian, đem bọn họ chặn mở ra. Người tới dụng ý cũng rất rõ ràng, không nhường Đàm Chữ giết người. Đàm Chữ bản năng có chút phẫn nộ, nhưng thông qua lực trường để đặt phương vị đến xem, nàng cùng Diệp Sảng cùng nhau xoay người. Chỉ thấy càng phía sau càng cao một cái mô đất thượng đứng một nam nhân. Người này một thân tinh xảo vàng lợt nguyên tố sư tiên y bảo, bát bảo phân thủy váy, vàng lợt tiêm dày, liền xem. Này thân trang bị màu sắc. Đã cảm thấy người này phi thường bất phàm. Hắn khuôn mặt có chút giàn ua, xương gò má có chút đột xuất, rất ít ở thế giới thứ hai chung nhìn thấy như vậy người chơi. Vẻ mặt của hắn vừa tiêu điều lại thâm sâu chìm, bởi vì hắn nhìn lên tinh không, không biết là đứng ở chỗ cao vẫn là đầy trời tinh. Quang chiếu rọi, người này cấp Diệp Sảng cảm giác đầu tiên chính là cao sử bất thắng hàn, vô địch tối tịch tân. Lúc này Đàm Chữ chú ý tới nhân ra tay trái là đi phía trước vương, bàn tay mở ra, một ít đoàn lòng quyền phong. Ở lòng bàn tay xoay tròn, ở giữa một mảnh lá cây đã ở theo sau chuyển động, Diệp Sảng cùng Đàm Chữ vẻ mặt biến đổi. Này nguyên tố, sư thao tác năng lực thế nhưng cường đến nơi này loại tùy tâm sở dục tình trạng. Người này ánh mắt ném xuống, nhìn trong tay long quyền phong, tựa như mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới. Không biết được vì cái gì, Diệp Sảng đột nhiên cảm giác được có loại đã lâu cảm giác quen thuộc, trong cơ thể dường như có chút nóng lên. Nhất là ngực. Có người, chỉ cần ngươi vừa nhìn thấy hắn. Ngươi liền sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ba một tiếng vang nhỏ, nguyên tố sư bàn tay đột nhiên khép lại, long quyển phong cũng bị khép lại, Đàm Chữ. Con mắt cũng theo sau nhảy lên, cho dù người này cũng không phải người Nhật Bản, mà là một điển hình người Trung Quốc. Nhưng nàng cũng cảm giác được người này không giống bình thường. Nếu hắn lại tuổi trẻ chút, nhất định là cái phi thường phú có mị lực nam nhân. Bởi vì hắn hiện tại liền xoay đầu lại, khuôn mặt của hắn ánh mắt liền có loại rất mãnh liệt lực hấp dẫn, vô luận nam. Người nữ nhân nhìn đều sẽ sợ run. Hắn biểu tình lạnh lùng. Nhưng ánh mắt cũng rất nhu hòa, phảng phất đêm thu lý một tia thanh. Gió, sẽ không để cho người cảm thấy được lạnh cả người rét run, sẽ chỉ làm người cảm thấy được thấm vào tim gan. Đại ca xưng hô như thế nào a? Diệp Sảng cảm thấy được người này không tầm thường, khẩu khí lễ phép rất nhiều. Ngươi có thể gọi ta ngũ hoa nguyên tố sư thản nhiên nói, hắn đối này hai người trẻ tuổi tựa hồ rất hiền hòa. Không có chút nào tư thế. Đàm Chữ thì không thể rõ ràng này ngũ hoa vì cái gì phải cứu tiểu Nhật Bản, may mắn ngũ hoa đã trước giải thích. Phiền phức các ngươi tránh tránh. Diệp Sảng ngạc nhiên, nam, ngũ hoa đúng không? Ngươi để cho chúng ta để cho đến nơi đâu đâu. Ngũ hoa cười. Ngay tại có thể xem địa phương nhìn, chú ý tránh né. Diệp Sảng cảm thấy được ngũ hoa hàng này nhất định là cái trang bút phạm. Rất có thể trang bút. Cao A, cao, thật sự là cao. Cao thủ. Sảng Sảng mau để cho qua một bên, ngũ đại ca đúng không? Phía sau nhiều người, chính ngươi bảo trọng, chúng ta có việc đi trước, ta đau bụng ta muốn nói, ta đi bệnh viện. Ngũ Hoa nhàn nhạt cười, nhưng hắn không có lại trả lời Diệp Sảng, bởi vì đại đội tiểu ngày vốn đã tới. Hắc! Áp áp một mảnh ít nhất mấy đại trăm người, xa xa còn có Hải Vương phi cơ trực thăng ở xoay quanh, đèn ngồi, rất là chói mắt. Vậy công hội lão đại quang quắc nói một trận. Vung tay lên, một đám khiên chiến sĩ liền động. Nhưng này, cái thời điểm Ngũ Hoa lại toát ra tiếng Nhật, ta khuyên các ngươi đừng phí cái này lượt rồi. Diệp Sảng oa nha một tiếng đại sở, của ta ca, ngươi sẽ điểu ngữ ngươi nói sớm đi, làm hại ta nhiệm vụ lần này gì? Lầm rất nhiều chiến cơ. Công hội lão đại rõ ràng có chút ngạc nhiên, ngươi tên là gì? Ta không sẽ nói cho ngươi biết tên của ta, bởi vì... Ngũ Hoa vừa cười, ngươi còn không xứng. Công hội lão đại cũng là oa nha kêu to một tiếng, giết chết hắn. Khiên các chiến sĩ lại lần nữa động, này 10 trọng giáp chiến sĩ tuy rằng toàn thân bọc thép, búa, khiên tập 7, tập 8 trang bị, có thể đi động tác cư nhiên rất mạnh mẽ. Thực lực tự nhiên không yếu. Bọn họ vừa động, Ngũ Hoa cũng động, bàn tay của hắn đột nhiên vươn, theo sau cổ tay nhất chuyển, Diệp Sảng thấy. Rõ ràng, Ngũ Hoa trên ngón tay nhẫn đột nhiên lóe lóe hàn quang, đi theo hắn tay đi xuống đẩy. Phần phật một tiếng, một cỗ gió to từ phía trên vướt xuôi đến, đây quả thực không thể gọi gió, nên gọi phong. Dữ dội, Diệp Sảng cùng Đàm Chữ đương trường bị tạo ngã, này trọng giáp chiến sĩ tính cả cỏ dại đều bị quét bay, bay đến đại. Bộ đội mặt sau cùng. Ta Diệp Sảng lần này là chân chính trận tròn mắt, người nọ là tờ mở kê A mẫu sao. Có đáng sợ như vậy? Nguyên tố bản lĩnh. Vậy công hội lão đại bỗng nhiên vung tay lên, tiểu Nhật Bản hơn 30 cái nguyên tố sư đồng thời dơ lên pháp trượng. Rõ ràng là phải tập trung hỏa lực đối phó Ngũ Hoa. Ngũ Hoa lần này xong trường động, bàn tay hướng dưới chân khe khẽ vỗ, Diệp Sảng cùng Đàm Chữ đầu góc trống rỗng. Người này thế nhưng khinh phiêu phiêu vương góc phi thăng dựng lên. Xem động tác kia, đầy trời tinh quang tựa hồ cũng là của hắn bồi. Sấn. Vô số băng hỏa lôi điện vài giây sẽ đem Ngũ Hoa đứng sần đất bắn cho bình, Diệp Sảng lại nhìn Ngũ Hoa. Chỉ thấy Ngũ Hoa để dày dường như ở bước lên khí. Đó là đương nhiên không thật sự khí mà là phong nguyên tố năng lượng đã luyện. Đến đăng phong tạo cực tình trạng. Một điểm nhỏ nguyên tố đáng đích thúc dục, có thể đem hắn loại này tinh thần thể chất yếu ớt. Người chơi tặng lên thiên không. Thế giới thứ hai cùng võ học có rất nhiều tương thông, không có lợi hại nhất chức nghiệp, chỉ có lợi hại nhất người chơi. Ngũ Hoa huyền phù ở trên không, song trưởng múa may mở ra. Như là đang luyện tập thái cực quyền, hắn song trưởng cách không tạo thành chữ thập. Trong lúc đó cường quang tất hiện, hắn bỗng kéo ra song trưởng. Diệp Sảng cùng Đàm Chữ hộp máu, tất cả Nhật Bản cũng hộp máu. Ngũ Hoa song trưởng trong lúc đó, thế nhưng xuất hiện một phen màu trắng tuyển quang chi kiếm, này rõ ràng là quang hệ kỹ năng. Diệp Sảng há to miệng, sững sờ là không thể tin được loại chuyện này, a, này a, lại sẽ phong. Hệ lại biết quang hệ, này tờ mờ vẫn là người sao. Đàm Chữ đều lộ ra mỹ nữ không nên lộ ra chảy nước miếng, kê a mẫu. Ngũ Hoa đương nhiên không phải gì em. Chỉ là thực lực của hắn vượt ra khỏi phía dưới tất cả lòng người thừa nhận cực hạn. 50 cấp, nam giai, nguyên tố vương, chức nghiệp che giấu, tam hệ chân thần. Quang chi kiếm vốn là nguyên tố sư cấp thấp nhất kỹ năng. Nhưng đến nghịch thiên cao thủ trong tay liền là vô địch. Vậy, kiếm trên không trung biến ảo bành trướng, mọi người xem hoa mắt thần trì, ngay cả tiểu Nhật Bản nhóm đều biết được này là đối phó bọn họ. Đại chiêu, nhưng bọn họ chính là thấy ngay cả chính mình đều quên cướp ra tay trước. Quang chi kiếm bành trướng đến mấy chục mét dài thời điểm. Ngũ Hoa song trưởng hướng lên trời đưa ra một cổ khí lưu, phong nguyên tố tuôn ra. Đi, quang chi kiếm nhưng lại phanh một tiếng nghiền nát, giống thủy tinh giống nhau yếu ớt. A, Diệp Sảng đám người lại giật mình. Chỉ thấy một thanh đại kiếm hóa thành vô số thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm trên không trung tự động sắp xếp tổ hợp, tạo thành kỳ. Diệu kiếm trận, kiếm quang huy hoàng, liên vĩnh hằng đích tinh không trong thời khắc này phảng phất đều mất đi hào quang. Diệp Sảng nhìn kỹ lại, hắn nhiệt huyết chân chính sôi trào, những thứ này tiểu kiếm tạo thành kiếm trận dĩ nhiên là. Chữ Hán, vẫn còn là một thủ thơ cổ. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh, Ngân Yên Chiếu Con Ngựa Trắng. Tắp sấp như lưu tinh. Nay tờ mờ đúng là Lý Bạch Đại Gia Hiệp Khách Hành, sảng sảng kích động, chỉ thấy đầy trời quang chi kiếm mưa dữ dội. Mưa nghiêng xuống dưới, phía dưới tiếng kêu thảm thiết bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết còn không có chấm dứt, thứ hai thanh đại kiếm lại ra. Hiện. Thứ hai thủ thiên cổ văn hảo câu thơ biến thành chân chính có thể giết người thần binh lợi khí. 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu đi. Sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh. Lần này đừng nói Diệp Sảng nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ đến cực hạn. Mà ngay cả thân là tiểu nữ tử Đàm Chữ đều kích động. Thậm, tới có loại kích động được tưởng dụng nước mắt sùng bái, này đỉnh mới là chúng ta Trung Hoa khu nghịch thiên cao thủ. Dùng loại này phương. Thức dương ta Trung Hoa huy, gọi các ngươi bọn này tiểu Nhật Bản có đi không về. của ta ca, ta lớp ngươi. Sảng sảng ở bên dưới gào thét. Dễ nhìn, ta lớp ngươi tủ. Đàm chữ cũng theo sau loạn gào thét. Chương 359, tuyệt đối giết chết ngay lập tức. Ngũ hoa cái kỹ năng này gọi là quang chi kiếm mưa, lấy phong nguyên tố đến thúc dục nguyên tố cường lực chiêu số, chuyên giết. Phía dưới chiến sĩ, chỉ thấy vô số kiếm quang phô thiên cái địa đi xuống khuynh thiết. Mặt đất quả thực là cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Một trận huyết nhục không phi sau, ngũ hoa khe khẽ vung tay lên, này tiểu quang kiếm cư nhiên không có biến mất, ở hắn cường đại. Pháp lực thao tác, hàng trăm hàng ngàn quang chi kiếm một lần nữa trở lại trời cao dung hợp, không ngờ dung hợp làm hai thanh đại kiếm quang. Ngũ hoa khe khẽ cười, song trưởng cách không tạo thành chữ thập. Hai thanh đại kiếm quang làm sao vì hắn bàn tay một cái quang cầu, ngũ hoa lại. Lạp động quang cầu hóa thành một mảnh quần sáng, tựa như cựu thiên hạ xuống một đạo huyến lệ ngân hà, lúc này phía dưới vô số. Trường thương đoạn pháo khai hỏa, đạn dắt quang đan sen đem phía chân trời thắp sáng. Diệp Sảng thấy rõ ràng, tất cả đạn chỉ cần càng tới gần quần sáng, tốc độ liền trở nên càng chậm, tiếp xúc đến quần sáng. Thời điểm, vô số đạn liền giống bị động lại giống nhau, căn bản đừng nghĩ làm bị thương ngũ hoa. Đây là kỹ năng gì? Diệp Sảng đàm chữ cả nghĩ cũng nghĩ không được, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn đến một cái nguyên tố sư. Không cần hộ thuẫn, không cần siêu cấp cao phòng cũng có thể phá giải thương tay công kích. Vẫn là câu kia cách ngôn, chỉ cần một người chơi năng lực đầy đủ, mặc dù một cây thiêu hỏa côn cũng có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Ngũ hoa khinh miêu đạm tả vung tay lên, ngân hà vòng quanh những mầm ngống kia đạn rắc phía dưới, bổn sự xinh đẹp vừa mềm mềm băng gấm, rơi xuống thì giống như lôi đình vạn quân thép tấm. Vành bốn. Phía dưới đất trống đã xảy ra trước nay chưa có siêu cấp lớn nổ tung, nay tiếng nổ phỏng trừng toàn bộ ạ hệ gìn si đều có thể nghe thấy. Nhìn không thấy, cái gì cũng nhìn không thấy. Đầy trời bụi đất che mất tinh thần, kích khởi quang hệ lực lượng giống pháo hoa bay ra, nổ tung sinh ra phong hệ sóng xung kích đem cách xa 20 mét xa Diệp Sảng cùng Đàm Chữ đều cạo bay ra ngoài thật xa. Một phút đồng hồ sau, sở có thanh âm biến mất, bụi đất cũng đều tan hết, trên bờ biển một mảnh im lặng. Diệp Sảng nằm úp sấp tại địa phương, gian nan ngẩng đầu. Sau đó hắn cùng với Đàm Chữ cùng nhau há to mồm lưu cấp thứ tử, không rõ ràng gì ý tứ, nhưng vẫn là ấn nguyên văn đánh, chính phía trước xuất hiện một cái hố to, trong hầm chất đầy thi thể. Tiểu Nhật Bản này hơn trăm người thế nhưng không có cái nào may mắn còn sống sót xuống tới, toàn bộ bị đánh gục. Ngũ Hoa vẫn cứ đang cười, trong tươi cười tràn đầy khinh miệt, hắn lại vung tay lên, mặt đất lại sinh ra gió to. Gió to lan tràn chung, vô số bụi đất trong chớp mắt liền đem cái danh to này cấp lớp đầy. Chôn sống. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn. Nghịch thiên cao thủ, thần tượng của ta nha. Đàm Chữ chỉ cảm thấy này Ngũ Hoa quả thực cũng không phải là người. So với bột còn lợi hại hơn. Đương nhiên, này cũng chưa xong, bởi vì trên không trong đích ba giá hải vương phi cơ trực thăng đã qua đến đây, cửa khoang chống không ba tôn trọng cơ thương điên cuồng hộp ngọn lửa. Ba giá hải vương phi hành quỹ tích hình thành một vòng tròn, đem ngũ hoa vây vào giữa bắn phá. Lần này ngũ hoa không thể không khai thuẫn, hắn này hộ thuẫn cũng phi thường tuyệt vời, chính là một hơi mở làm sắc cầu trạng thể đem hắn thân hình khỏa ở chính giữa. Nhưng là hình cầu nháy mắt thành lớn ra bên ngoài khuyết tán, bán kính ít nhất có mấy chục mét, theo sau biến mất. Sau đó lại lần nữa này một cảnh tượng, tất cả đạn chẳng những đánh không vào đi, mà lại theo hộ thuẫn khuyết tán, đạn lực đánh vào lại vẫn không hộ thuẫn khuyết tán lực cường. Đều bị chặn lại ở bên ngoài, nếu đây không phải là thần cấp hộ thuẫn, ngươi nói ra đến đều không có tin. Hộ thuẫn khuyết tán không dứt hộ thuẫn bản thân, còn có một cắt ngang mặt thái cực bát quái đồ, chỉ là hộ thuẫn bản thân làm quang quá mạnh mẽ, bát quái đồ ẩn ẩn làm hiện, nhưng là Diệp Sảng hai người đều chú ý tới, hình tròn bát quái đồ giáp danh chính là ba giá hải vương phi hành vòng tròn quy tắc. Bát quái đồ lại xoay tròn chuyển, ba giá hải vương phi hành tốc độ cũng rất không bình thường, không phải chúng nó đang bay. Mà là bát quái đồ lực lượng vòng quanh chúng nó bay, từ cửa khoang xạ thủ hoa hoa la hoảng biểu tình liền nhìn ra được. Ngũ hoa lần này không cười, biểu tình nghiêm túc lên. Hai tay hai chân bỗng nhiên duỗi thân, toàn thân chấn động mạnh, phá. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong trời đêm ba đoàn ánh lửa mạnh xuất hiện, ba giá hải vương như là ba chỉ bị nắm rách nát trứng gà, nháy mắt nổ tung. Sảng sảng ngây người, ai nha má ơi, tên này lại có thể nổ bài cơ. Đàm Chữ ngây ra như phóng, thật sự nam nhân không bán, chỉ đánh máy bay. Một màn này tựa như ảo giác, nếu không phải trên mặt đất ba đống đốt lửa lớn phi cơ trực thăng hải cốt, Diệp Sảng hai người đều không thể tin được đây là thật. Lúc này ngũ hoa mới khe khẽ thở ra, lại vây vây tay, trong trời đêm tất cả nguyên tố hào quang biến mất không thấy gì nữa, bầu trời đêm khôi phục lại bình tĩnh, ngũ hoa cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Sảng, ý vị thâm trường cười cười. Nhưng sau đó xoay người bay đi, tựa như một con đom đóm dường như chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Nay quả nhiên là sự liều phất y khứ, thân dấu thanh cùng danh. Diệp Sảng cùng Đàm Chữ hiện tại cảm giác mình tưởng hai thất tiểu thái điểu đứng ở cỏ trong đống, nhìn theo này nghịch thiên cao thủ rời đi. Hơn nữa ngày Diệp Sảng mới nhìn Đàm Chữ vậy si ngốc biểu tình, đang suy nghĩ gì. Đàm Chữ lẩm bẩm nói, ngươi nói hắn có lao bà không? Diệp Sảng nghẹn họng nhìn chân chối, đại mỹ nữ một khi hoa si rồi cũng cùng không phải chủ lưu không khác nhau, ngươi nói ngươi. Đàm Chữ cắn răng nói, khẳng định có. Diệp Sảng nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngươi coi như bình thường. Đàm Chữ tiếp tục cắn răng, bất quá cho dù có. Ta làm cái nhị mãi không thành vấn đề đi. Thật sự không được liền tam mãi nếu không đi liền tứ mãi. Nên là ý tứ này đi. Dù sao nhìn không thấy bằng cảm giác trọn thượng. Phát thông một tiếng, Sảng Sảng ngã sấp xuống ở trong bụi cỏ. Này một lớp Nhật Bản cường địch trong chăn hoa khu nghịch thiên cao thủ tiêu diệt ở tỉnh Yêu Hải. Diệp Sảng cuối cùng là đại nạn không chết may mắn còn sống. Đương nhiên, lúc này thời gian đã tối muộn. Diệp Sảng chỉ có thể lò gặp nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai tái chiến. Lò gặp sau Sảng Sảng đồng học lại rón ra rón rén chạm vào nhân gia An Hy đồng học căn phòng. An Hy đã ở đang ngủ say, Diệp Sảng đương nhiên không thử đổ chiếm lấy nhân gia giường, mà là rón ra rón rén đem An Hy cuốn sổ nhỏ vốn cấp thâu ra, sau đó lặng lẽ mở ra lên mạng. Một đoạn thời gian rất dài không quang lâm người chơi diễn đàn. Người chơi diễn đàn gần nhất phát sinh đại sự không ít, bất quá bây giờ Diệp Sảng không tâm tình chú ý này. Hắn cố ý tìm tòi Trung Hoa khu cao thủ, cái gọi là cao thủ, dĩ nhiên là không thể bằng cấp bậc mới phán định, mà là cấp bậc, trang bị, thực lực tổng hợp nhân tố kết hợp, cấp bậc quyết định trang bị hạn chế thực lực phát huy, mà thực lực thứ này, bao gồm thứ liền nhiều lắm, ngay cả là may mắn điểm thuộc tính ngươi cũng phải tính toán đi vào. Loại cao thủ này bảng xếp hạng, đầu não hệ thống cũng không có biện pháp cho ngươi sắp xếp được đi ra, chỉ có vậy không gì làm không được bách độc đại năng mới có buồn sự này. Trung Hoa khu toàn phục cao thủ bảng xếp hạng thông cáo bị Diệp Sảng ở Thiên Thiên Vạn Vạn cây thông cáo trung cấp tìm ra, một nhìn thời gian là một tháng trước đích cá nhân xếp hạng bản, Diệp Sảng điểm tiến đi xem, này phát bài viết người cư nhiên không phải bách độc đại năng, mà là Chu Tinh Tinh đồng học, thông cáo lướt qua đợt người cư nhiên mới 78 đợt người, Chu phóng viên thật đáng thương, khi đó còn không có thành danh, nói cái gì cao thủ bài danh nhân ra cũng không tin, bởi vì này, thiếp nội dung thật sự là rất không thể tưởng tượng. Nhưng Diệp Sảng lại tin tưởng vô cùng, bởi vì này cái thông cáo giới thiệu được rất tỉ mỉ. Trung Hoa khu cao thủ top 10. Cái thứ nhất chính là Diệp Sảng, thứ 10 danh, Hà Kim Ngân, Thương Tây, Yên Tĩnh Khu, Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ 2 đại đệ tử, cổ quyền pháp thêm Gun Cả Tạ, không người có thể ra tả hữu. Tên thứ 9, Cơ Thương, Chiến Sĩ, Tiêu Giao Khu, người ta gọi là Trung Hoa khu vua hải tặc, toàn thế giới trên biển công địch. Tên thứ 8, Lãnh Ngạo Thiên, Chiến Sĩ, Thiên Nhất Khu. Long đi thiên hạ công hội lao đại, thiên nhất khu một thế hệ bá chủ. Đệ thất danh, Đại Tam Nguyên, Nguyên Tố Sư, Long Đằng Khu. Kinh đô năm đại cao thủ một trong. Tên thứ 6, Song Song, Triệu Hoan Sư, Bắc Giã Khu. Được xưng Trung Hoa khu cực mạnh Triệu Hoan Sư. Tên thứ 5, Tạ Tam Thiếu, Chiến Sĩ, Long Đằng Khu. Được xưng Kinh đô năm đại cao thủ đứng đầu, Thần Kiếm Sơn Trang lao đại. Diệp Sảng thấy âm thầm kinh hãi, thứ 10 danh là hắn Diệp Sảng tuyệt đối là Chu Tinh Tinh ở loạn suy. Phải biết rằng việc này một tháng trước bài danh, hắn Diệp Sảng cũng có thể bằng trên, thì Yến Vân đâu? Ta vốn ngạo mạn đâu? Còn có Thần Kiếm gia tộc, Thiên Hạ gia tộc, ngươi Chu Tinh Tinh có phải hay không đem nhân ra đương bài trí rồi? Nhưng là Cơ Thương mạnh như vậy người cư nhiên mới sắp xếp thứ 9 này liền có chút không hợp lý, Cơ Thương có thể không phải có thể đánh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là cực kỳ có nhất trí mưu một vị, có thời gian trí lực thứ này thường thường luận võ lực hữu dụng, Chu Tinh Tinh là ký giả đài truyền hình, kiến thức rộng rãi. Thứ hạng này tự nhiên có chút môn đạo. Diệp Sảng nhìn đến tiền tam danh thời điểm, rốt cục thấy được muốn nhìn đáp án. Tên thứ 3, Ngũ Hoa, Nguyên Tố Sư, địa vực không rõ. Tên thứ 2, Văn Truyện, Thương Tây, địa vực không rõ. Quả nhiên à, Ngũ Hoa quả nhiên là nghịch thiên cấp siêu cấp cao thủ. Nếu như là ở tối nay phía trước, Diệp Sảng xác định vững chắc cho rằng Chu Tinh Tinh đồng học ở khoe khoang thổi phồng. Nhưng là tối nay tận mắt nhìn thấy Ngũ Hoa trải qua thế thực lực. Diệp Sảng không thừa nhận cũng không được, chính mình cùng Ngũ Hoa động thủ, Ngũ Hoa một cây ngón tay nhỏ là có thể đâm chết chính mình. Thủy hướng thấp chỗ lưu, người thường đi chỗ cao, nhưng càng thường đi chỗ cao, lại càng cảm giác mình lại thấp chỗ lưu. Người xem một chút, ngay cả Ngũ Hoa như vậy như mỗi đại gia cư nhiên đều mới sắp xếp tên thứ 3, thật không biết tên thứ 2 cái này Thương Tây Văn Truyện lại là phương nào nhân vật. Thấy thế nào đi lên giống cái tên của nữ nhân, xin hỏi đây là đâu vị đại tiên đâu? Chống đỡ đại pháo tiên tử tên gọi tắt đại tiên. Diệp Sảng cảm thấy được có tất muốn liên lạc với một cái Chu phóng viên. Bởi vì là đệ nhất danh để cho Diệp Sảng trực tiếp đem trình duyệt điểm xiên. Đệ nhất danh, Chu Tinh Tinh, người ta gọi là tiêu giao vô địch đại phóng viên, ngươi có đao kiếm thương pháo nguyên tố trượng. Ta có TV đài truyền hình radio. Huynh đệ, ngươi không thể vô sỉ đến nước này nột. Diệp Sàng nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, này cao thủ bảng xếp hạng trừ mình ra cùng Chu Tinh Tinh ngoài, đa số người vẫn là hàng thật giá thật, nhưng thứ này cũng là một tháng trước bài danh nột, hiện tại trời mới biết cao thủ chân chính thực lực như thế nào. Diệp Sàng cảm thấy được khoảng thời gian này trừ bỏ gặp may một kiện thần ma bảo giáp sau, đích xác không có gì làm. Nói thí dụ như lần này cùng tiểu Nhật Bản đánh nhau, tiểu Nhật Bản lạn về lạ, chính là tiểu Nhật Bản hảo thủ thật sự không ít, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, này thế giới thứ hai lý cũng như vậy, tiểu Nhật Bản cùng cây gậy những người chơi này rất đem mình đương hồi sự, có thể ngươi cảm thấy được bọn họ loại ý nghĩ này rất ép bờ, ngu lắm, nhưng là đây là loại tính cách này, nhân ra vẻ này nghiên cứu sức lực cùng linh hoạt sức lực đó là có thể sinh ra hảo thủ đi ra. Không được, hiện tại được tìm cách muốn làm điểm cao công vũ khí đi ra. Nếu không kỹ năng cũng được, phải là đụng phải vậy truyền thuyết ngũ hoa văn truyện, bản thân cũng có thể tìm nhân ra luận bàn thôi. Chương 360, siêu cấp nhiệm vụ. Không trung trong xanh, một thế hệ đại thần côn Diệp Sảng tâm tình cũng theo sau trong xanh. Bảo dương nơi tay, tiền vốn ta có, Sảng Sảng đồng học nên ngang đi tới kinh đô thành, TNNZ, cuối cùng có thể quang minh chính đại tiến vào kinh đô thành hải ra. Ngươi nói kinh đô là cỡ nào được à, cao lầu nhiều, xe công cộng nhiều, người chơi nhiều. Về phần xe taxi kia, Diệp Sảng vẫn cứ không ngăn cản một chiếc, như vậy cho nên hắn hiện tại đi bộ đi tới kinh đô phục vụ trung tâm. Béo ca cùng Trình Tiếu Phong chính đang phục vụ trung tâm cửa trên bậc thang ngồi cạnh, hai người hiện tại thoải mái được không, tay trái một con gà, tay phải một con áp, trong miệng còn ngậm một lọ lao can mụ. Mẹ ngươi, các ngươi cũng biết tự ăn, cũng không đợi chờ ta. Diệp Sảng xông lên một cước sẽ đem Trình Tiếu Phong đá văng, thuận tiện cướp hắn chân gà. Béo ca đoán chừng là nghèo sợ. Tướng ăn làm cho người ta liên tưởng đến Phi Châu trại dân tị nạn, đương nhiên, Diệp Sảng cũng tốt không được bao nhiêu. Ta nói này chân gà mua ở đâu, ăn ngon nột. Sảng Sảng cắn được bất diệt nhạc hồ, béo ca chỉ lo ăn, không để ý đến hắn. Phải không? Một cái lạc lạc thanh lạc lạc khí thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Sảng không quay đầu lại cũng biết là ai tới. Hoa ha ha, sáng suốt cô nương, đã lâu không gặp. Trong lòng quả niệm, một ngày không thấy, giống như 10 năm. Diệp Sảng thấy sáng suốt liền trột dạ. Sáng suốt cô nương tâm tình xem ra đã chuyển chuyển nhiều mây, ngay cả trang phục đều là đáng yêu loại hình, chẳng qua vóc dáng rất cao, mặc phim hoạt họa tê sơ mi thật sự không phối hợp, mà lại nàng vẫn còn nuốt một cái kem. A Ngân. Sáng suốt không nhìn hắn. Ở. Diệp Sảng ngực đỉnh được lão cao. Giới thiệu cho ngươi một vị manh nhân. Sáng suốt thần thanh khí sảng, vị này chính là Đào Hoa ca ca. Sáng suốt nói còn chưa dứt lời. Trình Thiếu Phong người này liền lập tức gã rua cùng nhau đi lên, Diệp tử, đây là ta bằng hữu của ngươi sáng suốt đồng học. Cút. Diệp Sảng thiếu chút nữa không một buồn quyền đem Trình Thiếu Phong đánh cho toàn bộ chân gà đều nhét vào trong miệng hắn, hắc hắc, sáng suốt cô nương có cái gì hảo chiếu cô a? Sáng suốt lao khí hoành thu vừa dối tay, bảo Dương giao ra. Diệp Sảng không nói hai lời sẽ đem Dương giao dịch cho nàng. Đừng nói Dương, tính là để cho hắn giao trên thân 10 trở biến dị thần ma bảo giáp hắn đều giao. Về phần là vì cái gì, chính hắn cũng nói không nên lời nguyên nhân đến, tóm lại nhiều ngày như vậy không thấy được sáng suốt, Diệp Sảng tâm tình đó là tương đương hảo. Sáng suốt hắc hắc, rất tốt, hiện tại Trình Tiếu Phong đã không phải là bạn trai ta, cải thành A Ngân đảm nhiệm. Trình Tiếu Phong cư nhiên cười hì hì, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, một phen nữ trụ Trình Tiếu Phong cùng béo ca, các ngươi lại phải chỗ tốt gì. Rất nhanh Diệp Sảng ngay tại giao dịch lan thượng thấy được béo ca tân trang bị. A hệ gìn si sáo trang, ngộng ảo cấp. Cấp bậc nhu cầu, 35 cấp, chức nghiệp nhu cầu, cùng chiến sĩ. Thuộc tính. HP 500, phòng ngự 200, kháng lực 150, lực lượng 80, nhanh nhẹn 100, nguyên tố 50. Phụ gia thuộc tính, 2% mỗi giây tự động khôi phục sinh mệnh giá trị. Hợp thành kỹ năng, lôi đình thiên địa chém. Hoa ngày. Diệp Sảng đỏ mắt, đây là trong truyền thuyết ngộng ảo cấp A hệ gìn si áo giáp, béo ca cái này phát đạt, lấy hắn thân thủ. Có cái này áo giáp chính là làm giàu gốc rễ nột. Thấy sáng suốt nhắm mắt lại thản nhiên tự đắc thần thái. Diệp Sảng hiểu được, bộ này giả cuối cùng linh kiện ở sáng suốt trên tay, béo ca tự nhiên muốn đi, chẳng qua cái này trong bảo dương được ngoạn ý lại là cái gì đâu. Diệp Sảng lập tức liền hối hận, đưa ra ngoài thứ há có thu được trở về đạo lý. Sáng suốt đến, ta cũng biết các ngươi căn bản không hiểu được ca hệ gìn si cơ quan, đó là ca, tờ áo ít hành tinh tinh tế cơ quan, nghe nói dưới biển là có phi thuyền. Nếu ngươi có thể bang trợ ca tinh người thoát hiểm, phi thuyền sẽ khởi động, ca tinh người cũng sẽ cho ngươi phần thưởng. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Diệp Sảng tò mò. Sáng suốt đắc ý, ta biết đến so với các ngươi hơn rất nhiều. Nga. Diệp Sảng nghi hoặc. Sáng suốt nghiêm mặt nói, tiểu Nhật Bản chính là cái kia công hội gọi là Mùa Thu Trường Thiên. Đây là Đông Á khu thế lực rất mạnh công hội, bọn họ đi chính là tinh anh lộ tuyến, từ lúc nửa tháng trước là được rồi hành động, đúng lúc béo ca nửa tháng trước cũng tìm được tình yêu hải, béo ca treo rất nhiều lần, nhưng là bọn hắn cũng tổn thất rất nặng. Bởi vì tình yêu hảo lý được cơ quan quá mức lợi hại. Liên sốc lên những cơ quan kia không nói, ngươi không có đi thích hợp tuyến, chỉ có mệnh chết ở bên trong. Nàng không nói cho hết lời, nhưng ý tứ Diệp Sảng vẫn là biết, đó chính là chính mình ba cái vận khí đủ tốt. Vừa lấy cái tiện nghi lại chịu tổn thất lớn, có hại ngay tại ở bị tiểu Nhật Bản cấp đuổi theo đánh, này thật sự không phải là cái gì hào quang sự tình, cũng không phải nói đánh không thắng. Chủ yếu là nhân thủ quá ít, béo ca phía trước treo số lần lại quá nhiều, như vậy cho nên đưa đến cuối cùng cục diện. Nhưng lấy cái tiện nghi chính là nam kia thương tay làm Diệp Sảng bọn họ quét dọn cuối cùng trạm kiểm soát chướng ngại, mà lại vậy trong truyền thuyết nghịch thiên cao thủ Ngũ Hoa lại giúp Diệp Sảng tránh thoát cuối cùng một kiếp. Như vậy, bảo dương này lý giả là cái gì nắm? Diệp Sảng càng tò mò. Sáng suốt nói, A Ngân, ngươi tiểu tử này vận khí chính là hảo, khác không tuyển, liền tuyển thứ này. Ngươi yên tâm, trong nơi này trang chính là ngươi tuyệt đối dùng. Nàng cố ý dừng một chút, Diệp Sảng tâm thoát lên tới cổ họng, là cái gì? Sáng suốt chậm rãi nói, trang chính là ngươi tuyệt đối dùng không thể trang bị. Ta. Diệp Sảng hai mắt một đen, làm hơn nửa ngày, thế nhưng uổng công khổ cực một hồi. Sáng suốt nói, trong nơi này giả là cao độ tinh khiết ca tinh khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng, nó có thể làm đại hình máy móc đơn vị cung cấp có thể nói là thủ chi khó hiểu động lực, này chính là chúng ta cần có, mấu chốt nhất một điểm. Nó có thể bị nhấc lấy ra phục chế, năng lượng tuy rằng không bằng chính phẩm mạnh mẽ, nhưng đối với máy móc sư cùng tài liệu sư người chơi mà nói, vậy tuyệt đối đầy đủ rồi. Diệp Sảng giống như có chút ngộ ra, ngươi là nói, nhuế tỷ hiện tại 4 giai rồi. Với lúc phải dùng tới thứ này. Sáng suốt đắc ý nói, thuyền trưởng bọn họ lập tức liền có hành động lớn, muốn ta tới tìm ngươi một khối đi, đang cần nguồn năng lượng, hiện tại có thứ này, nhiều nhất 2 ngày là có thể xuất phát, A Ngân, ngươi lập nhiều công lớn, lần này ta sẽ nhường lao đại thằng người quan. Diệp Sảng gấp không thể chờ, vậy còn nói cái gì, chúng ta bây giờ đã đi. Tiên tĩnh khu tiên tung lâm trên bờ biển, ban đầu hoang mạc bờ cát hiện tại đại biến dạng, đầu tiên chính là một tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật hơi thở khoa học kỹ thuật viên đã sinh ra, diện tích cực kỳ bao la. Cửa to lớn trên biển quảng cáo đã đánh ra Thành Tín công ty quảng cáo. Đây là Thành Tín CEO dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đầu tháng 4 năm 20 vạn cái tín dụng điểm ở trong này kiến tạo, có thể nói là làm cơ thương đám người lượng thân tạo ra trên biển căn cứ. Bởi vì khoa học kỹ thuật viên bên cạnh trên bờ biển đã kiến thành một cái có thể cất chứa 100 chiếc chiến thuyền cảng. Cảng thủy vực thượng nổi lơ lửng to nhỏ thuyền buồm cùng cano. Diệp Sảng ở thế giới thứ 2 chung, hiện tại mới tính có ra cảm giác. Rất xa hắn đã nhìn thấy rất nhiều lão bằng hưu thân ảnh. Cơ thương một hàng, Yến Vân cùng Yến Linh, nhà giàu thiên kim nhóm, hai bức nữ nhân đôi, lão đại cùng An Hưu, khó được chính là phản thanh phục mình ba vị đại tôn thế nhưng đã ở, đáng tiếc duy nhất chính là An Tỷ cùng Lôi Lôi không ở. An Hi hai ngày này nói là theo chân bằng hưu của nàng làm nội dung nhiệm vụ đi, mà Lôi Lôi còn vây dưới mặt đất ngục giam không đi ra, chỉ có trong ngục khổ luyện. Động! Phát sinh đại sự gì rồi? Nhiều người như vậy đều tề tự rồi. Diệp Sảng tò mò. Khoa học kỹ thuật viên trung tâm trong phòng hội nghị, một đám lao bằng hữu đều ngồi xuống, cờ lê cùng A Nhuế ở màn hình ảo ra thao trường tung. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu kiểu mới rẻ ở thuẫn khu trục hạm, có ngân ca ca tinh nguồn năng lượng, hệ thống động lực có thể giải quyết. Các ngươi nghiêu. Thật đúng là đem những này trong truyền thuyết mánh hàng cấp tạo ra. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy màn hình ảo thượng xuất hiện này chiếc mệnh danh là U Linh Hào khu trục hạm, tên không thay đổi. Nhưng chiến thuyền cấp bậc nhưng là lập tức để cao nhiều cái cấp bậc. Bởi vì là ở mình khoa học kỹ thuật bên trong vườn, cơ thương những thứ này vạn năm láo chữ đỏ mới có chỗ an thân. Ha ha, các vị tân bằng hữu đều tề tiểu, ta cấp mọi người nói một chút ta mới vừa mới chuẩn bị một đan. Nói trước chỗ hỏng, lúc này đây phi thường hung hiểm, nói như thế, ta cơ thương ở trên biển sóng to gió lớn đều thấy được nhiều, nhưng lúc này đây có thể nói ta đều không chắc. Cơ thương biểu tình có điểm nghiêm túc. Diệp Sảng tò mò. Nhiệm vụ gì? Cơ thương tiếp tục nói, sau đó nói xong chỗ, không sai, lần này ra ngoài lại là làm chuyện giết người phóng hỏa chuyện, nếu chúng ta thành công, ta tin tưởng lần này thu hoạch đầy đủ để cho mọi người ở anh hùng trên đại hội đầu huy phong cũng không thành vấn đề. Nhà giàu thiên kim nói, cơ lão đại nói như vậy, giống như lại cùng trang bị có quan hệ. Cơ thương cười, nếu phóng kiện anh hùng cấp trang bị cấp tiểu thư giàu có chẳng lẽ không phải? Nhà giàu thiên kim cùng đàm chữ, ít trứng gà giao lưu một cái ánh mắt, sau đó nói, ok, chúng ta đi. Được. Cơ Thương tràn đầy tự tin, nếu ai có mặt khác suy xét xác thực chịu không ra thời gian đi, chúng ta cũng không trách ai, hiện tại rời khỏi cũng không có gì, chẳng lưu lại xem bến tàu. Trong phòng hội nghị nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người ở mỗi người thương nghị. Diệp Sàng nhỏ giọng nói, ngươi có đi hay không? Hắn hỏi chính là bên cạnh Yến Vân, cùng với nói Yến Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, chẳng nói hắn đang suy nghĩ. Yến Linh nhỏ giọng nói, Diệp Tử, nghe nói Cơ Thương thuyền trưởng bọn họ muốn đi cướp thần khí, ta muốn đi. Cái gì? Thần khí? Diệp Sảng cực kỳ hoảng sợ, thiệt hay giả? Thật sự. Yến Vân mở hai mắt ra, tin tức này thiên chân vạn xác. Đi. Diệp Sảng so với ai khác cũng còn kích động. Chủ và thợ nếu là có thần khí, chủ và thợ hảo sợ cái gì tiểu Nhật Bản? Yến Vân nói, nhưng này khó khăn có thể so với khai anh hùng đại hội còn khó hơn, dù sao ngươi nếu là có bị treo tính toán, mà lại có khả năng rất lớn treo thật sự nhiều cấp. Nga. Diệp Sảng không hiểu nói, rốt cuộc có bao nhiêu khó. Yến Vân trong ánh mắt phát ra một tia lo lắng ánh mắt, đích thật là rất khó, làm nhiều chỉ có hai thành nắm chắc. A. Diệp Sảng giật mình, hắn hiểu biết Yến Vân tính khí, Yến Vân tính là đối mặt thần cấp, cũng rất ít nói khó cái chữ này, hiện tại ngay cả hắn đều nói như vậy. Diệp Sảng ẩn ẩn cảm thấy được đại tình hình đại sự kiện vừa muốn đến đây. Nói thật, lần trước Thiên Long đảo hành trình là phát tài. Chính là di chứng thật lợi hại, không nói thứ khác. Vì đem chữ đỏ rửa sạch sẽ liền rằng có nhiều chuyện như vậy đi ra, hiện tại xem ra nhiệm vụ lần này so với lần trước còn khó hơn mấy lần, thực không dám tưởng tượng là cái dạng gì nhiệm vụ. Mọi người hai ngày này hay là trước chuẩn bị một chút, chuẩn bị đầy đủ chúng ta lại lên lộ. Cơ Thương đề nghị như vậy. Vậy được rồi. Diệp Sảng quyết định đem An Hy cùng Lôi Lôi kêu lên một khối đi, đương nhiên, sáng suốt cô nương hiện tại đang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Sảng Sảng, sợ. Diệp Sảng một vô bàn, tiểu ca chụp quá ai? Sáng suốt cười rào hoạt. Chương 361, tiểu mới U Linh Hảo. Mới đích U Linh Hảo xuất hiện tại trước mắt, Diệp Sảng không thể dùng bất cứ ngôn ngữ mà hình dung được nội tâm kích động. Vẹn vẹn là vậy màu ngân bạch sắc ngoài liền làm cho người ta hoa lệ thị giác hưởng thụ, xinh đẹp khoang thuyền, uy vũ hàng pháo, chuyển động giã đà. Cực đại bong tàu. Cho dù là một chỗ rất nhỏ địa phương đều lộ ra chắc tuyệt bất phàm phẩm chất. U Linh Hào chậm rãi xuống nước, hạm năm loa phát ra trường minh, thanh âm quanh quẩn ở bao la hải thiên. Giờ khắc này, bến tàu bốn phía tiếng hoan hô như sấm động, tất cả thành tín công ty công nhân đều tập thể hoan hô lên. Này có thể nói là thành tín, thậm chí yên tĩnh khu thậm chí là Trung Hoa khu sinh ra đệ nhất chiếc siêu cấp quân hạm. Thành tín làm chiếc quân hạm này thiết kế logo dấu hiệu làm HDIL, bốn chữ mẫu lẫn nhau giao nhau. Nhìn qua tựa như đao, kiếm, thương, trượng trọng điệp, ám chỉ tất cả chức nghiệp vũ lực. Đương nhiên, logo ý tứ chân chính là thuyền hải tặc, U Linh Hảo. Ha ha, đây chính là chính quy công ty chế tạo thuyền hải tặc nha. Hôm nay An Hy cũng là hăng hái, thần thái sáng láng, lần này nhiệm vụ nàng đem làm bạn Diệp Sảng cùng đi, vốn Diệp Sảng còn mời đồ đệ, nhưng là Lôi Lôi không có biện pháp liên hệ với, hiển nhiên còn bị khốn tại dưới đất nhà giam. Diệp Sảng đến không lo lắng đồ đệ Hoa Nhi. Dựa vào Lôi Lôi kiến thức cùng kinh nghiệm, nàng bản thân sẽ nghĩ biện pháp tu luyện hoặc là thoát khốn. Lên thuyền rồi. A Nhuế cùng Sáng Suốt đứng ở trước bong thuyền phất tay, cái thang đã đắp lên. Diệp Sảng đám người chậm rãi lên thuyền, trên bến tàu người chơi khác đều vỗ tay, vui vẻ đưa tiền anh dũng các đấu sĩ lại lần nữa chinh chiến. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngàn cười, Thanh Tuyết lần này đều là tự mình đến tiến đưa, bởi vì này thang nhiệm vụ thật sự là sự tình liên quan trọng đại, mò này một phiếu như vậy. Chẳng những thành tín công ty thanh danh cũng lên, mà lại từng người chơi đều có điểm rất tốt chỗ. Chỗ tốt này quả thực thì không thể dùng tiền đến cân nhắc. Biển xanh trời xanh, U Linh Hào chậm rãi chạy nhanh hướng hải thiên ở chỗ sâu. Ở trên bến cảng quan vọng không cảm thấy như thế nào, chân chính đi lên chiến hạm mới, Diệp Sảng lúc này mới có thể cảm nhận được chiếc khu trục hạm này quy mô. Lúc trước U Linh Hào Diệp Sảng đã cảm thấy rất trâu rồi, nhìn thấy Á Linh bọn họ Vincent Hào cảm thấy được U Linh Hào quả thực tựa như chiếc thuyền hỏng. Hiện tại này mới đích U Linh Hào thượng, Diệp Sảng đột nhiên cảm giác được gã Linh Vincent Hào lại không tính cái chứa. A Nhuế cùng Cờ Lê mỗi người cầm trưởng cấp một đám cao thủ giảng giải tân thuyền quy mô cùng tính năng, mô phỏng 3D màn hình cũng bày biện ra U Linh Hào cấu tạo đồ. Chiếc khu trục hạm này là trước mắt Trung Hoa khu lớn nhất hình, toàn thân chọn dùng kim thuẫn 4 hào kim trúc cùng đặc chủng tợ lặt tiệp chế tạo, sở có thần thánh cấp trở xuống đích vũ khí không thể một vốn một lời thuyền cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đồng thời cũng sẽ không đề cao tổn hại độ. Trọng tải đạt tới 5.500 tấn, toàn hạm trưởng 300 mét, rộng 50 mét, cao 30 mét, nước ăn 8 mét, lớn nhất tốc độ mỗi giờ có thể đạt tới 45 tiết, khởi động hậu bị ca tinh nguồn năng lượng sau, bổn thuyền tốc độ có thể đạt tới 55 tiết, hành trình có thể đạt tới đến 12.000 hải lý. A Nhuế thao thao bất tuyệt giới thiệu, biểu tình tự tin, vẻ mặt hào hứng, chiếc chiến hạm này là của nàng kiêu ngạo. Diệp Sảng không thể không bội phục A Nhuế cùng Cờ Lê, từ xưa đến nay liền có văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị thuyết pháp, không phải chiến đấu chức nghiệp người chơi phát huy tự thân năng lượng, đồng dạng uy lực kinh người, đồng dạng khí quán cầu vồng. Cờ Lê cũng là vênh váo 10 phần, bổn thuyền đã có tiên tiến phòng vệ hệ thống, bao gồm sona giả đạ, hạm 5 giả đạ, hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm, nhiệt năng dò xét, khí tượng dò xét, ánh sáng nhạt thành như từ từ, trước tiên báo động trước khoảng cách để cao đến 1.000m, dưới nước dò xét khoảng cách cũng có thể đạt tới 100m, tới ở không trung báo động trước, Bạch Tổng đã cung cấp 3 cái hải vương phi cơ trực thăng tiến hành không trung đả kích, đây vẫn là tự chúng ta nghiên cứu phát minh võ. Trang máy móc đơn vị. Tất cả mọi người là sách sách cảm thán, đây nhất định là thế giới thứ 2 trước mắt hoàn toàn xứng đáng trên biển bá chủ. Ha ha, may mắn có thể đi vào đi U Linh hảo sử nữ hàng, vậy còn may mà Nhuế tỷ lão nhân ra người chiếu cố nột. Sảng sảng này một kích động liền vuốt mông ngựa. Yến Vân cau mày nói, như vậy hệ thống vũ khí đâu? Cờ Lê sắc mặt tất nhiên không thể tự tin, bởi vì đầu não hệ thống hạn chế, hệ thống vũ khí tự nhiên không thể cùng thế giới hiện thực so sánh với, bất quá vũ khí của chúng ta hệ thống cũng là rất tân tiến, mọi người xem, trước sau bong tàu phân biệt trang bị 250mm đường kính đại hình nhưng đánh hạng pháo. Tầm bắn làm 3 km, trước sau chứa trước mắt tiên tiến nhất M134 siêu cấp chuyển tua bình thường. Hắn chưa nói xong, Diệp Sảng liền lùi quá khứ tìm thương. M134 8 quản chuyển tua bình thường, lấy siêu cấp cường đại điên cuồng hỏa lực mà chứ danh, danh hiệu, hỏa thần. Này ý tứ là vô số tay súng người chơi rất ngộng, chỉ tiếc bị súng máy bọn họ trang bị ở trên thuyền, này đương nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên chính là bắn đứng lên cần đạn dương. Thứ hai chính là thương thật sự quá nặng. Diệp Sảng nhìn thuộc tính, lực lượng nhu cầu thế nhưng cao tới 300 điểm, bình thường tay súng căn bản là đừng nghĩ di chuyển được, ít nhất phải chờ tới 4 giai 5 giai sau này ý tứ mới có thể thông dụng, mà trên thực tế thương này còn không bằng ngựa của mình tắt đạn, bởi vì này thương cấp bậc là đồ trắng thuộc tính, nòng súng động năng làm 200 điểm, thích hợp hỏa lực áp chế, không thích hợp chủ động tiến công. Yến Vân hiển nhiên so với thì thích hiểu nhiều lắm, như vậy có hay không đạn đạo hệ thống cùng ngư lôi hệ thống? Cờ Lê cùng A Nhuế liếc mắt nhìn, biểu tình lúng túng, này, không có. Yến Vân thở dài, này đương nhiên không thể trách Cờ Lê bọn họ. Trên thực tế Cờ Lê bọn họ có thể làm ra quân hạm cũng rất mạnh, đạn đạo cùng ngư lôi đối với hải chiến mà nói cho dù tác dụng rất lớn, nhưng là giá trị chế tạo rất cao, thành tín công ty tài lực là không đủ sức, mà lại chân chính giết người tờ cờ vẫn phải là dựa vào người chơi, quân hạm chỉ là nổi lên một cái uy hiếp tác dụng trên nước đài. Cờ Lê nói, bất quá chúng ta đại lượng sinh sản bom nổ dưới nước, vẫn còn là hàng không loại hình sâu đạn, đối phó địch thuyền đã đủ rồi. Nga. Yến Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ hiện tại đã có người chơi chế tạo ra tàu ngầm? Cờ Lê nói, không bài trừ loại khả năng này. Diệp Sáng nói, này cũng bình thường, mầm tỷ bọn họ đều có thể làm ra khu trục hạm, người khác cũng có khả năng làm ra tàu ngầm. Yến Vân gật gật đầu, ai nhớ nói, nhưng là các ngươi mọi người yên tâm. Ta tin tưởng ta chiếc chiến hạm này tuyệt đối là trước mắt toàn thế giới tiên tiến nhất, trừ phi có thiên tài có thể làm ra cự vô bá hàng không mẫu hạm. Mọi người một đầu, đối với Cờ Lê cùng A Nhuế, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi năng lực của bọn họ. Máy móc sư chỉ cần có tri thức, tài liệu sư chỉ cần có nguồn năng lượng, hai người bọn họ vừa hợp tác, đừng nói hàng mẫu, mà ngay cả trong truyền thuyết hàng thiên mẫu hạm bọn họ cũng có thể cho ngươi tạo được đi ra. Phản Thanh Phục Minh trầm giọng nói, ân, không sai. Bởi vì cái gọi là hồ hải giữa ngực ta khâm, non sông phiêu ta tăm hơi, chúng ta chẳng những phải phía trên hành tàu giang hồ, đồng dạng phải ở đại trên biển sái ta huy danh, có này tàu chiến hạm, chúng ta nổi danh lập vạn, sắp tới. Một thế hệ nữ hoàng lập tức nói, đại ca lời nói cực kỳ, tiểu muội sâu sắc tán đồng, lần này rời bến Ngao Du, chính là ta và ba người chứng ác dương thiện chi cơ hội, có đại ca anh minh lãnh đạo tiểu muội trở thành nữ hiệp ngày cũng không xa vậy. Đại Hán Thiên Tử nói, theo sau đại ca đi. Mặc dù sơn băng địa liệt cũng tuyệt đối sẽ không sai. Đại ca Huy Vũ, đại ca Anh Minh, ba vị đại tôm lại bắt đầu tự biên tự diễn, Diệp Sảng nghe được trợn mắt nhìn thẳng, còn Trừng Ác Dương Thiện. Các ngươi biết được lần này chúng ta rời bến phải đi đang làm gì sao? Phản Sơn Phục Minh chắp tay nói, Hà Huynh thỉnh giảng. Diệp Sảng rũ cụp lấy mí mắt, chúng ta là đi giết người phóng hỏa, đương hải tặc. Phản Thanh Phục Minh đồng tử co rút lại, cả buổi không phục hồi tinh thần lại. Một thế hệ nữ hoàng thất thanh nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, vốn là vì sao huynh xuất lực, kết quả để cho chúng ta đương đại gian đại ác người. Buồn cười. Nàng vừa nói một bên quay đầu nhìn về khoang điều khiển giống to. Sư phụ, sắt một cước, ta muốn rời thuyền. Dâm một tiếng, mọi người đến đầy đủ. Nhà giàu Thiên Kim bỗng nhiên nói, A Nhuế tiểu thư lần này cũng theo sau cất cánh. Động vừa nghe, đây là câu nhiều lời, người đều lên đây, làm sao có thể không ra hải. Nhưng lời này hỏi được phi thường xảo diệu, ý tứ chính là ngay cả ngươi A Nhuế trọng yếu như vậy người đều đến đây, có thể thấy được nhiệm vụ này phi thường khó giải quyết, đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ gì, súng máy cùng Dương Cầm bọn họ một mực cũng chưa nói tới, mọi người Diệp Sảng mặt mũi mới gom lại cùng nhau. Diệp Sảng nói, đúng a, Tiểu Tam tỷ đâu? Đi đâu vậy? Tiểu Hà Tiểu Phú, các ngươi hỏi rất hay. Súng máy xuất hiện trong đám người, Lao Trường nói, các ngươi mọi người tất cả đi theo ta đi, ta có chuyện trọng yếu cho các ngươi tuyên bố. Ú Linh Hảo Thượng thuyền trưởng trong đại sảnh, súng máy một hàng đã tựa như, trên tường 3D màn hình ảo thượng xuất hiện cũng không phải thực cảnh, mà là một trường mặt bằng bản đồ. Mặt trên dấu hiệu cùng điểm sáng ngay cả Yến Vân đều xem không hiểu. Dương Cầm, phương diện này ngươi là cường hạng, cũng là ngươi mà nói. Súng máy lại là nảy câu, Diệp Sàng biết được lần này lại có kinh người đại sự đã xảy ra. Trên biển Dương Cầm sư nói, các vị, đầu tiên ta phi thường cảm tạ mọi người cho chúng ta mặt mũi, ta biết được mọi người có chính là ở làm nhiệm vụ, có chính là từ rất xa khu chạy tới, mọi người buông chính mình chuyện trọng yếu tiến đến, ta lại nói một tiếng cảm ơn, đây là các ngươi để mắt chúng ta cũng sẽ kiên quyết tin tưởng các ngươi, như vậy cho nên trang bị vẫn là dùng đến cường hóa, tinh anh bằng hữu, trong chốc lát Tiểu Tam sẽ mang các ngươi đi kho hàng, chính các ngươi lựa chọn sử dụng thần thánh cấp trang bị, mỗi người hạn lĩnh một bộ. Nàng lời này thuần túy liền đối Trình Tiếu Phong cùng Béo Ca nói, kỳ thật Béo Ca hiện tại trang bị đã rất tốt, chính là vũ khí cùng trang sức quá kém, mà Trình Tiếu Phong có thể là nhiều người như vậy chung tối đồ ăn một cái, toàn thân trang bị thật sự là keo kiệt, hắn thuộc về có tiền cũng mua không được trang bị, vấn đề ngay tại ở chân chính được trang bị ngươi cũng đừng muốn mua đến. Như vậy cho nên vừa nghe trên biển Dương Cầm Sư như vậy, Trình Tiếu Phong tâm tình phi thường thoải mái. Trên biển Dương Cầm Sư nói tiếp, các vị, chúng ta gần nhất thu được một tin tức, chính là về chúng ta lão đối đầu sự tình, nghe nói châu Âu khu Anh quốc hoàng gia hạm đội lại phát hiện một chỗ tân đại lục, nơi đó bị mệnh danh là chim én hạp bờ biển, này chim én hạp so với lúc trước Thiên Long bảo đảo hung hiểm 100 lần không dứt, như vậy cho nên hoàng gia hạm đội, Đức khu phi ngư hạm đội, cùng với Mỹ nạ vậy một đám người, bọn họ tam gia liên hợp lại hợp thành một chi siêu cấp hạm đội, cùng nhau đi chim én hạp. Mỗi người đều lặng lặng nghe rõ, mà ngay cả phản thanh phục mình tam huynh muội đều an tĩnh lại. Bởi vì trên biển Dương Cầm Sư tung một quả bom tấn, chi hạm đội này ở chim én hạp bạo đã xuất thần khí. Chương 362, tàu ngầm kế hoạch. Trong đại sảnh một trận xôn xao, mỗi người đều vẻ mặt biến đổi. Yến Vân nghiêm nghị nói, tin tức có thể tin được không? Tin cậy. Trên biển Dương Cầm Sư kiên định gật đầu, này chi siêu cấp hạm đội phát nổ thần khí sau trở về địa điểm xuất phát, bọn họ ở nửa đường gặp sự uy cách cùng Alin Trang Sao liên minh, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Rất không may nước Mỹ người lần này ăn đại bại trận chiến. Trên biển Dương Cầm Sư nhìn Diệp Sảng một cái, Diệp Sảng biểu tình có chút không được tự nhiên, Alins là bằng hữu của hắn, bằng hữu gặp nạn, nhưng lần này hắn không có biện pháp rút, bởi vì quá xa. Tiến Vân nói, như vậy cho nên tin tức này cứ như vậy tiết lộ ra ngoài rồi. Trên biển Dương Cầm Sư gật gật đầu, nhưng là bọn hắn Mỹ quốc người ác chiến thương thấu nguyên khí rồi, mấy lao đại đều treo, ngay cả Mỹ nạ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Diệp Sảng thầm nghĩ như vậy kỳ quái nha, Mỹ nạ vậy là nhân vật bậc nào. A Linh buồn sự lớn cỡ nào cũng không có khả năng nói đem Mỹ nạ xử lý, trừ phi là ngũ hoa như vậy nghịch thiên nhân vật. Nói dây bọn này ngoại quốc tôn tử vậy còn không sai biệt lắm. Trên biển Dương Cầm Sư nói, nghe nói thần khí đã ở Bảo Dương Trung, không có biện pháp để cho người chơi cất vào càn khôn bao. Nhà giàu Thiên Kim nói, như vậy cho nên, chúng ta nên đi cướp. Phản thanh phục minh lần này sẽ không kêu là phải thay trời hành đạo. Thần khí hai chữ này tựa như có vô cùng vô tận ma lực, cấp, cho ta hướng tử thôi cướp. Trên biển Dương Cầm Sư nói, này chi siêu cấp hạm đội ở đánh bại nước Mỹ người sau, nghe nói lại đụng phải một chi trong chúng ta hoa khu vô danh hạm đội. Song phương lại lần nữa chiến đấu kịch liệt, Trung Hoa khu hạm đội toàn diệt siêu cấp hạm đội chỉ còn lại có một chiếc tàu ngầm. Mọi người lại lần nữa chịu lãnh khí, Diệp Sảng thầm nghĩ này là được rồi. Mỹ nạ vài người bọn họ treo, nay hẳn là vô danh hạm đội làm sự. Chính là Trung Hoa khu tên nào khu lại có cường đại như vậy một chi hạm đội đâu. Này ngay cả súng máy cũng không biết sự, chắc hẳn lại là nhân tài mới xuất hiện. Trên biển Dương Cầm Sư nói, thần khí ở này chiếc tàu ngầm thượng. Mà lại này chiếc tàu ngầm hệ thống động lực nghiêm trọng bị hao tổn, không thể lặn xuống thời gian quá dài, chỉ có thể phiêu du tại trên mặt nước. Yến Vân bỗng nhiên nói, ta hiểu được, bọn họ không dám trở về địa điểm xuất phát đúng hay không. Trên biển Dương Cầm Sư nói, đúng. An Hy cùng sáng suốt tò mò. Trăm miệng một lời nói, vì cái gì không dám trở về đâu. Yến Vân cười lạnh, rất đơn giản, trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến rất dài, phòng trừng tàu ngầm thượng người còn lại đều nhanh chóng đỡ không nối, tùy tiện gặp phải một chiếc thuyền đánh cá chỉ sợ đều có thể thu thập bọn họ. Sáng suốt nói, ta cũng hiểu được, bọn họ là sợ bị cướp. An Hi nói, chúng ta đây nên làm như thế nào đâu? Trên biển Dương Cầm Sư xoay người, mọi người mời xem bản đồ. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, này trương mặt bằng bản đồ cũng không khó lý giải. Trung ương tiểu đảo trên thực tế chính là Trung Hoa khu, có thể thấy được này Hải Dương Nguyên Bắc, Trung Hoa khu hướng Bắc tuyến đường còn muốn vòng qua Đông Á Đại khu, phía trên là Hàn Quốc cùng Nhật Bản, còn có rủ Xì ạ, lại hướng lên chính là một mảnh hắc ám không biết khu vực, hắc ám giáp danh chỗ có một chính đang lóe lên điểm đỏ, đó chính là tàu ngầm chỗ. Trên biển Dương Cầm Ti nói, các ngươi xem, này chiếc tàu ngầm một mực đỉnh ở trong này, hình lớn tọa độ là 1899,2350, chúng ta đã nhận được tin tức. Tam đại gia trợ giúp hạm đội đã xuất phát. Mọi người thuận bản đồ đi về phía nam đoan xem, một mảng lớn điểm đỏ chợt lóe đang theo hoàng kim khu gần biển chỗ do nam hướng bắc di động. Trên biển Dương Cầm Sư nhìn mọi người một cái, chúng ta muốn cướp ở bọn họ phía trước động thủ, nhưng lại muốn cướp ở những quốc gia khác hạm đội phía trước động thủ. Diệp Sảng ngạc nhiên, còn có những người khác cũng phải đi. Nhà giàu Thiên Kim cười lạnh, đây là khẳng định, chúng ta đều có thể biết được, người khác không lý do không biết được. Trên biển Dương Cầm Sư cũng cười lạnh. Hiện tại người biết dù sao cũng là số ít, nhưng này rất ít người năng lượng đã có thể khá lớn. Diệp Sàng bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì súng máy muốn đem nhiệm vụ này kéo đến bây giờ mới nói, đó là bởi vì hiện tại chiến hạm đã vào trong vùng biển quốc tế, hoàn toàn không có biện pháp cùng lục địa liên hệ, có người còn muốn cùng lục địa bắt được liên lạc đó là không có khả năng, cũng biết lò gặp thông chi đã không còn kịp rồi, bởi vì U Linh Hào đã xuất phát. Tin tưởng hiện tại trên biển không có bất kỳ thuyền có thể đuổi theo U Linh Hào. Đây cũng không phải nói súng máy bọn họ không tin mình, mà là ổn thỏa để, phải tuyệt đối giữ bí mật. Giữ bí mật chuyện như vậy, ngươi nếu không nghĩ người khác biết được ngươi đừng nói là, thật sự là không phải nói không thể. Ngươi cũng phải nhường nhân ra không có biện pháp nói. Nhà giàu Thiên Kim nói, ta có một vấn đề. Trên biển Dương Cầm Sư nói, thỉnh giảng. Nhà giàu Thiên Kim nói, chúng ta không thể bài trừ loại khả năng này. Đối phương là tàu ngầm, hiện tại tàu ngầm hư hao, nếu chúng ta cứng rắn cướp, nhân gia cũng không phải người ngu, bọn họ hoàn toàn có thể lặn xuống. Một khi lặn xuống chúng ta liền không có biện pháp, mà lại tính là nhân gia tiềm thời gian không thể quá dài, vạn nhất người ta bị ép cho ngươi đến Ngọc Thạch Câu phần làm thế nào. Mọi người đều gật đầu, đây là có khả năng rất lớn, lão tử nếu lây không được thần khí, cũng không thể khiến địch nhân cấp đoạn, cùng lắm thì đem thần khí ném vào biển rộng cho ngươi đi khóc. Trên biển Dương Cầm Sư gật đầu nói, ngươi nói được quá đúng, nhưng là còn không hoàn chỉnh, ta cho ngươi biết. Đám người kia so với trong tưởng tượng của ngươi còn giàu hoạt, bọn họ vì phòng ngừa ở trong quá trình chờ đợi bị những hạm đội khác gặp gỡ. Bọn họ đem tàu ngầm đứng ở đá ngầm, cứ như vậy, đại hình chiến hạm liền vào không được. Nhà giàu Thiên Kim ngơ ngẩn, làm thế nào? Trên biển Dương Cầm Sư nói, chỉ có thể dùng trí, không thể mang tới. Yến Vân nói, như thế nào cái dùng trí pháp? Trên biển Dương Cầm Sư tiếp tục chỉ bản đồ, chúng ta U Linh Hào hiện tại tốc độ mở tối đa. Từ vùng biển quốc tế đi trước thẳng tắp. Dự tính 2 giờ chiều có thể đuổi theo trợ giúp hạm đội, sau đó chúng ta đường vòng từ Nhật Bản khu mặt đông nhiêu qua, U Linh Hào liền đỉnh ở nơi đó đoạn trợ giúp hạm đội đường lui, cụ thể chiến đấu do ta cùng thuyền trưởng bọn họ đến phụ trách, hiện tại toàn thuyền biên chế là 230 người, chủ lực đến lúc đó đem toàn bộ ở lại chủ hạm thượng. Diệp Sảng tò mò, của ta tỷ, chẳng lẽ chúng ta còn có phó hạm? Cờ Lê lập tức giải thích, không sai, chúng ta phó hạm cũng là một chiếc tàu ngầm, ngay tại U Linh Hào khoang đáy. Một ngày vòng qua Nhật Bản khu, các vị sẽ đi lên tàu ngầm, này chiếc tàu ngầm là căn cứ Hoàng gia Hải quân tàu chiến ngoại hình đến thiết kế, thuộc về công kích hình tàu ngầm. Bởi vì thời gian thương xúc, rất nhiều chức năng cũng chưa hoàn thiện, mặt trên chỉ có một cái ngư lôi. Đầy đủ đem bất cứ chiến hạm đều đánh đắm. Mọi người đã nói không ra lời, này thiết kế cũng quá trâu bỏ đi. Trên biển Dương Cầm Sư nói tiếp, các vị đi lên tàu chiến sau nhất định phải cải trang thành Anh quốc Hoàng gia hạm đội máy móc sư người chơi. Sau đó dùng thuyền bé tới gần đối phương tàu ngầm. Làm cho đối phương lầm cho rằng chúng ta là bọn hắn tổng bộ phái tới duy tu viện quân, các ngươi mọi người lên thuyền sau phải nhanh chóng giải quyết bọn họ, một cái người sống cũng không có thể lưu lại, cuối cùng đem thần khí cướp đi, lại đem bọn họ tàu ngầm đánh đắm sau trở về địa điểm xuất phát, U Linh Hào lại một đường giết quay về Trung Hoa khu. Nàng những lời này nói xong, trong đại sảnh ước chừng an tĩnh nửa phút, sững sờ là không có người ta nói cho ra nói đến. Nhiệm vụ này chẳng những phức tạp, độc ác, âm hiểm, mà lại kích thích, hung hiểm, đáng sợ, đối từng chấp hành nhiệm vụ cao thủ đều là trước nay chưa có ác liệt khảo nghiệm. Yêu cầu phối hợp ăn ý, sát phạt quyết đoán, thao tác chính xác. Súng máy gật gật đầu, nghiêm nghị nói, đoạt bảo nhiệm vụ sẽ để cho mọi người chúng ta tạm thời binh chia làm hai đường, tiến đến cướp thần khí đoạn đường này nhân mã, liền do Hà Huynh đảm nhiệm đội trưởng phụ trách chỉ huy, Cờ Lê cùng A Nhuế cũng sẽ tham dự hành động, về tàu ngầm thao tác. Một người khẳng định không được, cụ thể điều khiển phương pháp, mỗi người các ngươi đều phải học, sách điện tử ta đã phóng tới mỗi người các ngươi trong phòng, mọi người ngày mai hảo hảo nghiên cứu, bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta đã không có thời gian học mở, các ngươi nhất định phải biết lái. Học không được cũng phải cấp ta biết. Dựa theo kế hoạch, chúng ta dự tính động thủ thời gian làm đêm mai nửa đêm 2 điểm, hy vọng mọi người có thể đúng giờ lọ dịn. Đồng thời cũng chỉ có ở nửa đêm, bọn họ mới không dễ dàng nhận ra chúng ta là người Trung Quốc, nếu không hơi chút ra một đinh điểm sai lầm. Chúng ta liền toàn bộ sụp đổ. Vẫn không có người nào nói chuyện, còn chưa bắt đầu nhiệm vụ, nhưng nghe thấy nhiệm vụ này, mỗi người đều cảm giác được tim đập của mình đã gia tốc. Hành động danh sách rất nhanh ngay tại trên màn ảnh xuất hiện, Hà Kim Ngân, thần kinh thương tỷ tỷ, Cờ Lê, A Nhuế, Thiên Nếu có chút chuyện, sáng suốt, nhà giàu Thiên Kim, Đàm Chữ, Lỗ Trứng Gà, Phản Thanh Phục Minh, một thế hệ nữ hoàng, đại hán thiên tử, hai bức nữ nhân vui vẻ nhiều, hỏa dược thương đốt thuốc, hoa đào như trước cười xuân phong, giã bách hợp cũng có mùa xuân, béo ca, tổng cộng 17 người. Tất cả chức nghiệp đều có, trọng giáp, giáp nhẹ, đấu sĩ, cung thủ, tay súng, triệu hoán sư, máy móc sư, nguyên tố sư, có thể nói là chân chính tinh anh nhân mã, đương nhiên. Phối hợp chính xác đúng chỗ đó cũng là nhất định phải. Nhà giàu 10 kim vẫn còn có chút không phục, thuyền trưởng các ngươi tái sao không đi. Súng máy nói, các ngươi phải chú ý bảo hộ Cờ Lê, mấy người chúng ta người sớm liền lên người nhà công ty trung thân thông tập số đen, hơi có chút ánh sáng đã bị nhận ra. Nga. Nhà giàu Thiên Kim cũng hiểu được. Nhất định phải dùng khuôn mặt mới mọi người mới sẽ không bị lập tức phát hiện. Đương nhiên, đợi đến đối phương phát hiện mình chân thực ý đồ. Cái gì cũng không kịp. Chẳng biết tại sao, ta cuối cùng có chút kích động. Một thế hệ nữ hoàng thì thào nói. Đại hán thiên tử nói, đúng a, ta cũng có nảy cảm giác. Một thế hệ nữ hoàng nói, gì? Đại ca coi trọng vụ vì sao vững như Thái Sơn. Đại hán thiên tử nói, đại ca định lực kinh người, sớm chố kinh bất loạn, khởi là chúng ta có khả năng học được. Một thế hệ nữ hoàng nói, chính là, đại ca chi chấn định. Tất nhiên có thể đứng hàng thế giới thứ 20 đại trong cao thủ. Ta đối đại ca chi kính ngưỡng. Giống như chi âm chi kỷ triền miên không ngừng. Đại hán thiên tử vung tay hô to, đại ca huy vũ. Theo sau đại ca đi, thần khí định là chúng ta vật trong bàn tay. Hắn hai người thổi vô cùng kỳ diệu, Phản Thanh Phục Minh nhưng là xanh cả mặt, nhiệm vụ này ta nghe chỉ sợ, các ngươi còn định lực kinh người. Nếu không cẩn thận để ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, bọn ngươi làm sao đến hành tẩu giang hồ, thay trời hành đạo. Hai cây củi mục, xem người ta Hà Huynh. Học một chút nhân gia Hà Huynh. Mặc dù sóng to gió lớn mặt cũng không đổi sắc, đó mới gọi định lực kinh người. Chỗ kinh bất loạn. Một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa hôn mê, Diệp Sảng tên đó đang đào cất mũi, đào được cái này bất diệt nhạc hồ, không cẩn thận móc ra máu mũi, ha ha, ngượng ngùng, khấu cất mũi dùng sức rất mãnh liệt, số gì. Chương 363, bất hạnh bại lộ. Ú Linh Hào khoang đáy do 3 tầng tạo thành, dưới cùng tầng là khí khoang thuyền, trung gian một tầng đó chính là lên xuống kho hàng. Trừ bỏ ba cái. Hải Vương phi cơ trực thăng đứng ở thép tấm thượng, còn có một chiếc tạo hình giống cá mập tàu ngầm. Tàu ngầm tầng ngoài là kim loại đen, trung ương xuất khẩu đã bị hôn lên Anh quốc hoàng gia hải quân dấu hiệu, Diệp Sảng nhóm âm. Ngưu gia cũng đã sớm đổi lại hoàng gia hạm đội chế phục, mỗi người đều mang lên trên mũ, đem vành nón ép tới rất thấp, vì bảo. Hiểm để, tất cả nữ nhân đều nhất định phải đem tóc co lại đến dấu ở mũ bên trong. Sáng suốt cô nương lão đại mất hứng, ta dùng phiêu nhu. Như vậy một quyển hình tượng sẽ phá hủy, vẫn là thiên tỷ tỷ tối có lời. An Hi đương nhiên có lời, nàng chính là ngang thai tóc ngắn, mang theo mũ sau căn bản nhìn không ra được là một phụ nữ, nhưng bộ ngực còn là rất rất nhanh, trên biển Dương Cầm Sư trực tiếp ném một kiện áo mưa ở trên người nàng, lạnh lùng nói, đem cái này mặc vào, miễn cho bị phát hiện. An Hi không quá vui, nhưng sáng suốt cô nương liền lại đắc ý, hắc hắc, cương cầm tỷ tỷ, ta cũng không cần đi. Trên biển Dương Cầm Sư nhìn lướt qua nàng thật sự rất cao ngạo bộ ngực, không nhịn được nói, ngươi có thể không mặc áo mưa. Nhưng là, có thể đem Cờ Lê thùng dụng cụ bắt tại trên ngực, như vậy đồng dạng phòng ngừa bại lộ, yên tâm, lấy chuyên nghiệp của ta ánh mắt đến xem. Ngực của ngươi treo lên một cây ạc 47 cũng không có vấn đề gì. Sáng suốt cô nương té xỉu. Tất cả mọi người đều đi tới tàu ngầm bong thuyền, Cờ Lê cùng A Nhuế xuất tiến vào trước bên trong. Lúc này nắm lấy tàu ngầm bốn phía thép tấm máy móc đại tay bung ra. Khoang thuyền ngay trước gáp cửa mở ra, này vừa mở ra, hô. Lạp một trận bão táp liền nhẹ nhàng tiến vào, bên ngoài là đêm tối mưa to, mưa lớn được cơ hồ khiến người không thể mở mắt. Súng máy trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo, "Tiểu Hà, tất cả liền gặp các ngươi, mọi sự tâm điểm, ở lâu cái tâm." "Mắt." "Cơ ca yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận." Diệp Sàng đích sắc mặt đồng dạng nghiêm có. Cổng lên tới trên đỉnh cao, máy móc bàn tay to vừa dùng lực, cá mập dầm một tiếng bị đẩy ra thân tàu ngoài, phiêu du tại. Đen kịt trong hải dương. Ú Linh Hào Thượng tất cả người chơi đều tụ tập ở phía trước bong thuyền đưa mắt nhìn Diệp Sảng đám người rời đi. Đây là toàn thuyền thậm chí là tất cả. Người hy vọng, thành bại lúc này một cử. Nhìn Diệp Sảng đám người chui vào tàu ngầm bên trong, tàu ngầm chậm rãi lặn xuống, rú mạ giáo chủ nói, nữ vương, ngươi nói muội tử hắn. Nhóm được không? Ta luôn cảm thấy hành động lần này dường như khiếm khuyết những thứ gì. Đan đứt dây nữ vương hỏi ngược lại, ngươi nói là thần khí. Dù mạ giáo chủ sắc mặt phức tạp gật đầu, ta biết được đoạn thời gian trước có người làm cái gì thần ma bảo giáp, toàn phục. Đều là hệ thống thông báo, chính là lần này nếu là thần khí, vì cái gì toàn phục không có thông báo. Chủ và thợ tiểu tam đem lời đón tới, này rất bình thường, lần trước cái này thần ma bảo giáp là biến dị 10 trở trang. Đây nhất định là người chơi giám định quá trang bị, sau đó lại tạp bảo thạch đi lên, một khi thành công, đầu não hệ thống tự nhiên muốn thông báo, nhưng là thần khí không giống nhau. Thần khí không có bị giám định đi ra, thì không thể tính chân chính rơi xuống hoặc là người chơi có được, đầu não hệ thống đương nhiên không. Thông suốt báo. Nàng một cái cao cấp giám định sư như vậy tự nhiên sẽ không sai, nhưng là dù mạ giáo chủ quan tâm chính là sáng suốt cô nương. Vẫn là rất không. Yên tâm, nha đầu kia đừng lại lộng lấy chữ đỏ rồi. Súng máy nói, hẳn là không, tiểu Hà đầu góc linh quang, thần kinh thương có thể đánh, bọn họ một văn một võ phối hợp lại ngươi nhưng. Chớ xem thường. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, hiện tại đến đấy là như thế nào, chúng ta cũng không biết, nhưng coi như là hố lửa chúng ta cũng tất. Tu phái người đi lên. Dù mạ giáo chủ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Tàu ngầm trong biển rộng rất nhanh vận chuyển, bên trong đèn đuốc trong suốt. Này chiếc tàu ngầm là để nguyên thủy nhất dầu ma rút hệ thống động lực đến. Đẩy mạnh, thiết kế là nguyên thủy điểm, thuộc về thế giới hiện thực trung đệ nhị thế chiến cái chủng loại đức tàu thiết kế, bên trong phân chỉ huy kho. Do Cờ Lê tới đảm nhiệm thuyền trưởng, phụ trách kính tiềm vọng, chỉ huy hành động, gửi đi số liệu, A Nhuế phụ trách nghe lén Sona, báo cáo sổ. Theo, nhà giàu Thiên Kim cùng đảm chữ đến tính toán số liệu, quan trắc các đại bộ kiện tình huống. Trung ương là thuyền viên sinh hoạt kho, trên thực tế sinh hoạt kho tác dụng cũng không lớn, chủ yếu cất giữ một ít cung cấp cùng phụ trợ công cụ. Sau quả thực là cơ phòng cùng áp lực khoang thuyền, bao gồm dầu ma rút động cơ cùng ngư lôi khởi động khí, chủ yếu lại phản thanh phục Minh Tam huynh muội. Béo ca Trình Thiếu Phong phụ trách, trong nơi này trước là việc tốn sức, cần chiến sĩ cậy mạnh, những người khác còn lại là tại chỗ đợi mệnh. Lấy chiến tranh hiện đại quan điểm đến xem. Nay tiểu cũ tàu ngầm là lạc hậu, chính là có thể làm ra này ý tứ thật sự là rất không để cho. Dễ, như vậy cho nên mọi người chỉ có chấp nhận, đêm qua lại xem hơn phân nửa đêm sách điện tử học tập như thế nào thao tác, Diệp Sảng hiện tại đầu trắng váng. Nào chướng muốn quất lao hừng ai. Tàu ngầm đi ra không ở trên đại trên biển U Linh. Nó có thể hữu hiệu mà rất nhanh đánh chìm đại hình chiến hạm, nhưng ở thứ hai thế. Giới chung, nó cũng như vậy phải gánh vác to lớn phiêu lưu. Tỷ như hiện tại tàu ngầm sâu nhất có thể tiềm đi xuống 250 mét, nếu bất hạnh bị ngư lôi đánh trúng. Dựa theo đầu não hệ thống pháp tắc, ngư lôi có lẽ sẽ không trực tiếp xúc phạm tới người chơi, chính là người chơi trực tiếp sẽ bị chết chìm ở biển sâu, nói trắng ra là. Trên biển đại chiến, phiêu lưu đồng dạng là một kích giết chết, cũng nên chú ý chính xác số liệu cùng vi diệu thao tác. Đối với quan chỉ huy khảo nghiệm là cự lớn. Giờ phút này thời gian đã tới gần đêm khuya 2 điểm, A mầm gỡ xuống nghe lén khí quay đầu nói, đã dựa vào tìm hiểu đá ngầm mảnh đất, địch. Con thuyền trải qua có tín hiệu. Cờ Lê thu hồi bản đồ trên bàn, mọi người chuẩn bị đi, liền gặp các ngươi rồi. Mọi người một trận khẩn trương, đều chờ xuất phát. Mặt biển đen nhánh thượng. Hai chiếc tàu ngầm đều nổi lơ lửng, từ xa nhìn lại tựa như hai cái cá mập phía sau lưng lộ ở trên mặt nước. Địch thuyền bong tàu đồng dạng đứng đầy người chơi, bong tàu ngay trước có đèn pha chợt lóe, Cờ Lê am hiểu sâu đạo này. Cũng một thiểm chợt lóe đánh đèn, cho thấy là người một nhà đến đây. Diệp Sảng đám người đã đem trước đó chuẩn bị tốt trang phục thay, mọi người vũ khí toàn bộ chứa vào càn khôn bao, tuyệt không có thể. Lộ ra nửa điểm dấu vết, bên mình chỉ có nhiều nhất 30 phút hành động thời gian, bởi vì này ở giữa đối phương có nhân hạ tuyến ở hiện thực. Chung liên hệ, thì bên mình liền triệt để bại lộ. Nhiệm vụ sẽ tuyên cáo thất bại. Trong trời đêm đã xuất hiện tia chớp, vang lên sấm rền thanh âm, mưa to giống như cao áp súng bắn nước ở trùng kích, như ra tàu đã bị phóng. C Cờ Lê nói, ta lưu thủ ngư lôi kho, nếu 30 phút đồng hồ sau các ngươi chưa có thể thành công, ta đây sẽ phóng ra duy nhất một cái ngư lôi, đem các ngươi cùng đối phương cùng nhau nổ chết. Diệp Sảng sắc mặt nặng nề gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng vậy trong đó hung hiểm, nếu thất bại, hai chiếc tàu ngấm sẽ đánh nhau, đó chính là chân chính đêm dài lắm ngộng. Cờ Lê theo sau súng máy thời gian dài như vậy cũng không phải bạch hốn, không đủ ngoan. Ngươi cũng đừng đương hải tặc. Diệp Sảng nhìn người chơi trợ thủ, thời gian biểu hiện là 1 giờ 59 phút phân, hắn hít sâu một hơi nói, chúng ta đi. Khai. Thủy hành động. Đoàn người đều nhảy xuống như ra tàu tại đây mưa to tia chớp đêm, tựa như mãnh liệt ba đảo thượng một lá bất lực. Thuyền cô độc, bị sóng biển đung đưa tới lui, phảng phất tùy thời đều có bị đầu sóng đánh nghiêng có thể, một hàng 16 người ngồi thành hai hàng, liều mạng. Mệnh vạch lên tương. Lòng của mỗi người đều ở bang bang nháy liên tục. Yến Sương Mù một mực đảm vốn trải qua khoảng thời gian này tôi luyện. Trạng thái tốt hơn nhiều, nhưng lần đầu tiên tham gia như vậy hành động. Sắc mặt đều có điểm trắng bệnh. Tỷ, thả lòng điểm, có ta ở đây. Yến Vân an ủi nàng. Sáng suốt cô nương cũng khẩn trương. A Ngân, Thiên tỷ tỷ, ta thấy thật khẩn trương. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. An Hy bản thân cũng khẩn trương, mưa đánh vào người, nàng đều cảm thấy được toàn thân chẳng những không lạnh. Ngược lại còn có chút nóng lên. Đại ca, ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không nổi danh lập vạn. Một thế hệ nữ hoàng đến bây giờ cư nhiên còn ở hỏi vấn đề này. Nhà giàu Thiên Kim nói, các ngươi nhỏ giọng một chút, không được nói nhiều nói, hơn nữa không được nói nhiều thể văn ngôn. Hai bức nữ nhân nói, lao công, trong tay ta đầu, ta có chút tưởng về đốt cờ. Hỏa dược thương đốt thuốc nói, ngươi mở bê hai lúa, không tụ tài, liền đến nước tiểu. Nhiều người như vậy chung. Duy nhất không khẩn trương đúng là Diệp Sảng cùng Yến Vân, ánh mắt của hai người tựa như đêm lạnh trong đích hai thanh tiêm. Đao, nhìn chằm chằm phía trước, địch thuyền thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, khoảng cách càng ngày càng gần. Đối phương quả nhiên là Anh quốc hoàng gia hạm đội tàu ngầm. Bong thuyền đứng 5 người chơi, 3 chiến sĩ hai tay súng, đều đánh tay. Điện quang, bên cạnh hủy diệt giả súng máy hạng nặng thượng còn đứng một cái tay súng, nòng súng là đối với Diệp Sảng bọn họ, những thứ này Anh quốc ngoạn. Ra cũng không phải không đầu óc. Phòng bị lòng tham nặng. Hơi có không đúng hủy diệt giả chỉ cần một khai hỏa. Diệp Sảng bọn họ mặc dù trần truồng cũng vô cùng nguy hiểm. Các ngươi là công ty tên nào phân bộ người? Bong thuyền cầm đầu một chiến sĩ dùng tiếng Anh mở miệng kêu gọi, khoảng cách này. Đã có thể rất rõ ràng nghe được hàm thoại thanh âm. Diệp Sảng cùng Yến Vân đồng thời thầm kêu gay go, bọn họ chỉ biết được Anh quốc hoàng gia hạm đội sau lưng tập đoàn tài chính là cáo khách công ty, nhưng là cái công ty này bên trong cụ thể nhân viên phối trí là như thế nào? Bọn họ không chút nào không biết. Đối phương như vậy vừa hỏi, hiển nhiên liền là muốn tra lai lịch của ngươi. Sáng suốt bỗng nhiên cũng dùng tiếng Anh đáp lại đứng lên, chúng ta là Bích Kỳ tự mình phái tới máy móc sư, phụ trách duy tu, hạ. Đội ở phía sau rất nhanh liền chạy tới. Tranh tài nghe được là một giọng nữ ở trả lời, hơi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vừa lòng gật, đầu, nguyên lai là Bích Kỳ tiểu thư bằng hữu, thì ti tiểu thư cũng tới sao. Diệp Sảng cùng Yến Vân Tâm đều thiếu chút nữa đụng tới, xuất thiệt sáng suốt cô nương cơ trí nha, nha đầu kia ở lúc trước Thiên Long Đảo. Hành trình chung đối thịt ti cùng Bích Kỳ khắc sâu ấn tượng, ngươi thật muốn để cho nàng trả lời cái gì tên nào phân bộ, nàng chỉ cần một đáp tuyệt đối lập tức. Lòi, nhưng nàng thông minh ngay tại ở biết được đem công ty lai lịch lớn nhất tên người kêu đi ra, mấu chốt là dưới tình thế cấp bách ngáy mắt. Trả lời đi ra, đối phương không có chút nào hoài nghi, nữ nhân loại này bản lĩnh. Đội Diệp Sảng cùng Yến Vân như thế nào cũng học không được. Sáng suốt phát ra tiếng cười như trung ngân, thì ti tiểu thư liền ở hạm đội phía sau thượng, nàng biết được các ngươi thần hộ mệnh khí. Khổ cực, cố ý để cho chúng ta tới trước duy tu tàu ngầm, đồng thời vì mọi người mang đến cung cấp. Những lời này trả lời được không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là chiến sĩ đó đích sắc mặt thay đổi, xịt, địch nhân của bọn họ. Diệp Sảng sắc mặt cũng thay đổi, hắn đã tới không kịp suy nghĩ sáng suốt tại sao phải lộ ra sơ hở. Bởi vì này trong nháy mắt đối. Phương súng máy tay liền dương lên hủy diệt giả nòng súng. Chương 364, thêm chuyện. Lên. Diệp Sảng tiếng nói vừa dứt. Thần kinh đã sớm buộc được mau chịu không nổi mọi người như tia chớp động. Đầu tiên chính là một đạo hàn quang phá mưa thẳng đi, phốc một tiếng giòn vang đang muốn khởi động hủy diệt giả súng máy tay đột nhiên ôm phún huyết cổ phát thông một tiếng ngã vào trong biển. Phản thanh phục minh không ngã kim thương lần này ước chừng dùng 10 thanh lực, chẳng những lực lượng vô cùng lớn. Hơn nữa là tốc độ dữ dội mau. Hắn cái này cũng chưa tính mau, lỗ trứng gà làm một nguyên tố sư động tác ngược lại so với hắn chiến sĩ còn nhanh, nhanh chóng túm ra pháp trượng liền vung tay lên, hắn cũng là kích phát toàn thân nguyên tố giá trị sinh ra một cô gió bão, như ra tàu đột nhiên ra tốc, giống như rời cung mau tiến nhanh chóng nhằm phía tàu ngầm. Đối phương tay súng đã móc ra FN-2000 súng trường khai quét, như ra tàu vẫn chưa hoàn toàn tới gần, thâm thụ tối mạnh mẽ đại thích khách đàm chữ một cái bổ nhào nhảy lên, hắn là toàn thân báo tô máu khơi mào, không chung một cái cửu âm bạch cốt chảo đánh ra, rơi lên trên bong tàu sau hoa mai thứ song giáp khác nữa tay súng huyệt thái dương, chiêu số dị thường độc ác. Trước bong tàu nháy mắt đã bị dây ba tên người chơi, nhà giàu thiên kim đã triệu hồi ra thần ưng. Thần ưng trong miệng ngậm một cây co rũi bay về phía tàu ngầm, này ý đồ rất rõ ràng, phải nhanh hơn đem như ra tàu kéo qua đi. Chiến sĩ đó lúc này mới nhìn rõ ràng bọn này ra vàng ý tứ phương người chơi, thế nhưng lại là con mụ nó người Trung Quốc. Mà lại bọn này Trung Quốc người chơi dị thường hung ác, hắn biết được đụng tới lợi hại nhiệm vụ, vẫn còn là cả thuyền nhân vật lợi hại, giờ khác này hắn lựa chọn buông bỏ công kích. Xoay người liền hướng lối vào chạy, trong miệng kêu to lên, đóng cửa miệng cống, mở ra động cơ. Cho ta chết đuối bọn này vương bắt đạn. Không tốt. Diệp Sảng thấy tình thế không ổn, cũng kêu to lên, chữ tỷ ngăn hắn lại. Đàm chữ ngầm hiểu, hỏa tốc thoáng qua, nhưng là nàng bị mặt khác hai chiến sĩ gắt gao cuốn lấy đao quang kiếm ảnh ở mưa to chung nối thành một mảnh. Chiến sĩ đó cơ hồ chính là nhảy vào lối vào. Thật muốn bị hắn đóng lại lối vào, Diệp Sảng đám người chỉ có chờ tử. Thiên ma lưu tinh quyền. Tiểu quỷ vô dâm chân. Một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử giống to lên tiếng. Hai người nhất quyền nhất cước đồng thời mánh đánh phản thanh phục Minh Ngông, phản thanh phục Minh trực tiếp bị đánh được bay lên trời. Công bằng bay về phía lối vào, giống cái quả cân giống nhau thật mạnh xuất ở thép tấm thượng. Két sát một tiếng, lối vào tre đã bị kéo xuống, này tàu ngầm thượng nắp giếng còn phải cần phía dưới vặn vẹo đĩa quay mới có thể triệt để đóng cửa hơn nữa không thấm nước. Phản thanh phục Minh bất chấp chính mình rơi ca mê ra lợn chết, đồ thủ giữ chặt nắp giếng mặt trên móc kéo, hai tay dùng sức hướng lên trên lạp, một trương thô mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên là hết toàn lực. Hắn cũng biết đây là thành bại mấu chốt, như vậy cho nên liều mạng toàn lực làm, song phương đều là trọng giáp chiến sĩ, đều ở so đấu lực lượng. A4, phản thanh phục Minh gầm lên giận dữ, trên tay lại lần nữa tăng sức mạnh che nhưng lại ở hắn giận uy dưới bị một tia kéo, lòng của mỗi người đều nhức hận. Đi giúp hắn. Diệp Sảng hướng về phía béo ca giống to, béo ca đã tới không kịp quay đầu lại lạp mọi người lên thuyền. Mang theo khảm đao liền xông lên. Ai ngờ vậy nắp giếng không ngờ chậm rãi đi xuống khép lại. Hiển nhiên là phía dưới có người đang hỗ trợ, phản thanh phục mình cho dù mạnh mẽ nam, lực lượng của một người thủy chung hữu hạn. Thời khắc nguy cơ mỗi người đều buộc phát ra to lớn tiềm lực, Tiến Vân đột nhiên bay lên một cước lăng không đá ra. Mảnh giáp thiểm lựu đạn mang theo một đạo đường cong bay đi. Nếu lệch một đinh điểm có thể đem mình người tạt đến. Mặt sau cùng tự nhìn không tới. Kỳ tích đã xảy ra, ở nắp giếng đóng cửa trước một giây, này trái lựu đạn từ một ít ti trong khe hở bay vào. Két sát một tiếng. Phản thanh phục Minh đúng lúc buông tay. Lối vào đóng lại. Nhưng đồng thời hình một tiếng châm đục, tàu ngầm khoang thuyền hơi có chút chấn động, lưu đạn ở chỉ huy đại sảnh nổ tung, chiến sĩ đó đương trường bị tạc được bỏ mình. Phản thanh phục Minh cái này một lần nữa lạp nắp giếng thực nhẹ nhàng đã bị kéo ra, phía dưới phun ra một làn khói nhẹ, tất cả đều là lưu hoàng mùi thuốc súng, phản thanh phục Minh dùng sức quá mạnh, đặt mông ngồi dưới đất kịch cụ. Mọi người đã thuận lợi lên thuyền, cùng với nói vậy hai chiến sĩ đem đảm chữa của lấy. Chẳng nói bị đàm chữ gắt gao niêm trụ, đợi đến sáng suốt cô nương cùng hai bức nữ nhân đám người đi lên, một trận loạn thương loạn tên đem hai người kia đánh thành tổ ong vỏ vẽ, thi thể ở trong nước biển quay cuồng. Cái thứ nhất nhảy xuống khoang thuyền người không phải Diệp Sảng, mà là An Hy, chi tiết này là trước kia nằm kế được, đầu tiên, hắn là bác sĩ không dễ dàng bị treo. Thứ hai An Hy trên không trung liền bưng lên súng phun lửa, phun ra lửa lớn ở chỉ huy sảnh thập phần không dễ né tránh đồng thời còn có thể làm nhiễu đối phương tầm nhìn. Chỉ huy sảnh đã bị Yến Vân vậy trái lựu đạn tạc một đống hỗn độn, một đám Anh quốc người chơi còn không có quay về qua được thần trí đã bị nên diện đánh tới lửa lớn cháy sạch hoa hoa gọi bậy. Đương nhiên, đối phương cũng không phải là mặc ngươi giết điểu, có hai nắm tay cứng kháng hỏa diễm đụng phải đi lên. Hai cái đấu sĩ thiết quyền trực tiếp đánh trúng An Hy gương mặt cốt, trực tiếp sẽ đem nàng đánh bay, An Hy bị đánh rơi xuống một đống máy móc chung, cùng nhau răng rắc một trận loạn toái loạn hưởng. Hỏa diễm biến mất, hai cái đều là chính muốn tiến lên, lại là huỳnh một tiếng trầm đục. Chỉ huy đại sảnh mọi người tầm mắt trắng phao, Diệp Sảng viên này bom chói đến là vô cùng kịp thời, mà lại Diệp Sảng động tác cũng càng là tiêu sái, hai chân của hắn móc câu ở cây thang thượng. Thân mình đảo ngược đi xuống, trên tay mạ xạ đã bay nhanh khai hỏa, chỉ huy đại sảnh lại là một trận máy móc phá nát thanh âm, phía trước đấu sĩ đương trường bị dây, khuôn mặt máu đen. Phía sau đấu sĩ lại tới nữa, bất quá mặt trên cây thang thượng thân hạ một đao chém vào trên bả vai hắn, theo sau béo ca thuận thế một đầu gối xử ở hắn cằm thượng. Này đấu sĩ cũng chỉ có bay đích phân. Bởi vì khẩn trương vô cùng lo lắng tâm tình, Hành động lần này mỗi cái người tốc độ thật sự là nhanh đến cực hạn, miệng giếng đều nhảy xuống người, đàm chữ, phản thanh phục minh, một thế hệ nữ hoàng, đại hán thiên tử đi phía trước nhất. Một trận đao khảm kiếm giết, lần lượt liền bay, được gục, Diệp Sảng, Tiến Vân, Trình Tiêu Phong, hai bức nữ nhân, hỏa dược thương đốt thuốc vô đem súng trường đột kích ở phía sau cuồng oanh lạm tạc, dù sao có không phải là của mình thuyền. Tùy tiện như thế nào phá hư đều không sao cả. Trên thực tế này tàu ngầm thượng căn bản không có gì cao thủ. Còn lại 19 cá nhân máy móc sư liền chiếm 3 cái. Phía trước bong thuyền bị dây 6 cái, 2 cái chủ lực đấu sĩ một chết, còn lại 8 cá nhân căn bản ngăn cản không nổi nhóm người này cao thủ xung phong liều chết, chiến đấu vô dụng 5 phút liền kết thúc. Còn lại cuối cùng máy móc sư cầm một phen dao găm ở thuyền viên kho lý không ngừng lui về phía sau, trước mặt của hắn là Mạ Sa Đạ, AUG, AK-47, M16A1, M4A1 năm thanh đại thương. Máy móc sư trên mặt cơ thể run rẩy. Những thứ này người Trung Quốc chẳng những lợi hại, mà lại tới thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không có làm ra phản ứng, nhân gia cũng đã giết tới trong khoang thuyền bộ. 33333. Một trận thương hỏa nhảy lên, ánh lửa đã ở Diệp Sảng 5 người trên mặt nhảy lên, cuối cùng Anh Quốc người chơi ngã xuống trong vũng máu. Tìm. Diệp Sảng hạ lệnh. Mọi người nhanh chóng ở các đại kho trung triển khai tìm tòi. 5 phút sau bao bảo dương đã bị sáng suốt ở cung cấp trong kho hàng lôi ra, Á Ngân mau tới. Chính là cái này rồi. Mọi người vây tới vừa thấy, này cùng Thiên Long Bảo trên đảo bột biến ra chính là cái kia bảo dương hoàn toàn giống nhau, cổ kính, mặt trên còn có ám văn, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chỉ có Diệp Sảng mặt sắc mặt ngưng trọng, không tốt. Mọi người kinh hãi, như thế nào? Diệp Sảng tay đã đặt tại nắp hồng thượng, ba níu hai níu dĩ nhiên cũng làm đem hoàng kim khóa cấp níu mở. Tất cả mọi người há hốc mồm, mọi người đều biết đây là thần khí bảo dương. Nhất định phải trải qua chủ thành thần cấp nở tờ cờ mới có thể giám định mở ra, hiện ở dễ dàng như vậy liền mở ra, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, bảo dương này đã bị giám định qua, lại nhìn lại bên trong, thế nhưng giống tuyết cái gì cũng không có, nó căn bản là một thùng không. Lòng của mỗi người đều lương, này cổ mát mẻ nháy mắt truyền khắp toàn thân. Vẫn là Diệp Sảng đầu xoay chuyển mau, hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì sáng suốt dễ dàng như vậy liền bại lộ. Giải thích duy nhất chính là chỗ này tàu ngầm thượng căn bản cũng không có thần khí. Sáng suốt vừa nói thần khí, đối phương cũng biết trong đó tất có trá. Thượng bong tàu. Diệp Sảng quyết đoán hạ lệnh, hắn ẩn ẩn cảm giác được sự tình không ổn. Nhiệm vụ phức tạp mạo hiểm kỳ thật cũng không đáng sợ. Sợ là sợ ở thêm chuyện, giờ phút này mà ngay cả thân kinh bách chiến Yến Vân ngoại ý muốn rất nhiều, đều có ngắn như vậy tạm trung chân tay luống cuống mờ mịt cảm. Như vậy cho nên Diệp Sảng một cái khiến, mọi người đều hướng lên trên chạy. Có đôi khi Yến Vân cũng không khỏi không bội phục Diệp Sảng. Diệp Sảng ở đại sự trước mặt chính là trầm được khí, cũng khó trách súng máy như vậy tín nhiệm hắn. Dựa theo kế hoạch, A Nhuế đã đem trước đó thiết kế được C4 bom an rót vào cơ phòng áp lực phiệt thượng. Đặt ra thời gian làm 5 phút, 5 phút sau áp lực phiệt cũng sẽ bị tạc hủy, áp lực khoang thuyền đem nước vào hai không thể bãi thủy, như vậy này chiếc tàu ngầm sẽ vĩnh viễn ngủ say ở biển sâu đáy biển. Ngoài ý muốn thì lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Lúc này bao la biển đen ở chỗ sâu giống như có ánh sáng lóe lóe. Diệp Sảng mí mắt cũng theo sau nhảy lên, đó là sáng suốt đôi mắt ưng hiện ra lục quang, nàng không khỏi kêu to lên, có địch thuyền, là Đức Phi ngư hạm đội dấu hiệu, là đại hình tuần dương hạm. Diệp Sảng nghe vậy cả kinh giơ lên kính viễn vọng nhìn lại, Phi ngư hạm đội dấu hiệu hắn không thấy rõ ràng, nhưng là tuần dương hạm thượng đèn pha sắc thực xem rõ ràng. Không tốt, mau thông chi cờ lê. Diệp Sảng điên cuồng kêu to lên. Đã không còn kịp rồi. Hát trên biển đột nhiên xuất hiện hai đạo cơ hồ mảnh không thể nhận ra bạch tuyến, hai quả ngư lôi rắn nước vậy tuôn hướng cờ lên nơi tàu ngầm, tất cả nhân thủ trường băng lãnh. Ngư lôi tốc độ cũng không nhanh, ở dưới tình huống bình thường tàu ngầm là có thể đủ né tránh, nhưng là hiện tại cờ lên một người không thể khởi động tàu ngầm, như vậy cho nên vô luận như thế nào hắn cũng mơ tưởng trốn được mở. Vành 4. Kinh thiên động địa nổ lớn xuất hiện, một đoàn cùng loại hình tròn dài hỏa diễm vọt lên đến cao 20m, toàn bộ hắc đêm đã bị điểm lượng. Trong hỏa diễm vô số thép tấm tàn cho bay múa, này chói tai tiếng nổ mạnh che giấu tất cả mưa to thanh cùng sét đánh thanh âm, sinh ra khí lãng tính cả cuộn sóng cùng nhau đánh tới, Diệp Sảng bọn người gục xuống. Đợi mọi người mở mắt ra, tàu ngầm đã nghiêng lệch, hiển nhiên đang chìm nghỉm. May mắn sân nhà lối vào là mở ra, cờ lê cũng không có treo, hắn chỉ là liều mạng ở trong nước biển đập, nhưng sóng biển thật sự quá lớn, người ở trong đó chỉ là muối bỏ biển, này 200 mét khoảng cách muốn lội tới quả thực là khó như lên trời. Đừng nói dù, không bị sóng biển cuốn đi xuống tính là ngươi thiên đại bổn sự. Một thế hệ nữ hoàng đạp mạnh tiến lên, bày ra nhảy cầu tư thế, ta bơi lội kỹ thuật hảo, ta đi cứu hắn. Xong việc. Chương 365, bom nổ dưới nước. Một thế hệ nữ hoàng đang muốn nhảy cầu. Cờ lê bỗng nhiên ở toàn qua trung vung lên năm qua. Đi mau, lặn xuống. Mau nha. Diệp Sàng ngơ ngẩn, mọi người cũng theo sau ngơ ngẩn. Đạo lý kia bọn họ sẽ không rõ, tàu ngầm nếu không giới tiềm, bị Tuần Dương hạm cấp đuổi theo đó là một con đường chết, nhân ra hạm pháo đuổi theo ngươi đánh cho đến chết, cho đến đánh cho. Ngươi khoang thuyền thể vỡ tan, mọi người ngâm nước bỏ mình. Cờ lê gặp Diệp Sàng thất thần bất động. Tự nhiên cũng rõ ràng Diệp Sảng không muốn nhìn huynh đệ bị chết chìm hoặc là bị đối phương thuyền lớn lái qua đến loạn thương đánh chết, nhưng là hiện tại cờ lê càng. Rõ ràng chính mình không có khả năng ở Tuần Dương hạm đuổi theo phía trước bơi tới ưu tự tàu đi lên. Đi! Cờ lê gầm thét, thanh âm tồn sóng biển chung có vẻ như vậy mỏng manh. Diệp Sảng còn không có động, mọi người cũng không nguyện ý động, mặc cho mưa to tập che toàn thân, trên thân mặc dù lánh, nhưng là trong cơ thể nhiệt huyết lại vĩnh viễn cũng sẽ không lánh. Luôn luôn trung hậu thành thật cờ lê phẫn nộ rồi, bạo nói tục, Hà Kim Ngân, đi, đi mau, cẩn. Người cút đi cho lão tử. Thấy cờ lê dãy rủa, nghe thấy cờ lê rít gào, sáng suốt An Hy đôi mắt đỏ, các nàng biết được đây là cờ lê tình nguyện chính mình treo, cũng không muốn mọi người bồi hắn cùng nhau treo. Cờ lê cũng là siêu cấp lớn chữ đỏ, này một treo chỉ sợ phải san hào lập lại. Đi. Diệp Sàng biểu tình kiên nghị, cắn răng hộp ra cái chữ này. Những người khác vẫn là không núp đích. Yến Vân nắm tay đều nắm được giặc rung động. Đi. Diệp Sảng cũng nổi giận, đều cấp lao tử đi xuống. Mọi người thấy hắn phát hỏa, lúc này mới gian nan nâng động cất bước, một lần nữa toàn hạ lối vào lý đi. Chỉ huy lại lý một mảnh bừa bãi được không thể lại bầy nhầy, ai cũng không nghĩ ra chính mình mới vừa mới chuẩn bị vứt bỏ thuyền hỏng, hiện tại thành duy nhất trốn chạy công cụ, tất cả mọi người. Ở trong tối sau này hối hận vì cái gì mới đến lại đánh lại tạc gác như vậy. Hiện tại được rồi. Này thuyền ngược lại thành bảo. Đình chỉ C4 thời gian đếm lùi. Diệp Sảng lời này là đúng ai nhớ giống. Không có biện pháp đình chỉ, một khi khởi động thì không thể tiêu trừ tính thời gian. Ai nhớ thanh âm đều run rẩy. Sáng suốt cô nương đặt ngông ngồi trên mặt đất, mẹ của ta nha, chẳng lẽ chúng ta không bị người Đức đánh chết? Sẽ bị tự chúng ta tạc chết ở chỗ này mặt. Diệp Sảng trên trán cũng thấm suất mồ hôi trâu, hắn nhìn chằm chằm ai nhớ nói, ngươi có biện pháp khiến nó không nổ tung đúng hay không? A mầm khẩn trương nói, ta có thể thử dỡ bỏ nó, nhưng ta cần phải thời gian, ít nhất 3 phút. Diệp Sàng gầm hét lên, vậy hay mau. A nhuế giống con thỏ giống nhau thần tốc lùi hướng phía sau cơ phòng, những người khác đã mỗi người về vị trí, đàm chữ khuấy động lấy một đống lớn dáng vẻ. A ngân, địch thuyền cách chúng ta có 1.200m tả hữu, phương hướng chính nam. Diệp Sàng biết được hiện tại mình không thể có nửa điểm do dự, khởi động trước sau động cơ, chúng ta hướng chính bắc phương đi. Nhà giàu Thiên Kim nói. Tạ động cơ đã hư hao không thể công tác, tốc độ của chúng ta chỉ có 10 tiết, dự tính 3 phút đồng hồ sau chúng ta sẽ tiến vào bọn họ hạm pháo tầm bắn. Tiến Vân nói, hiện tại chúng ta không thể lặn xuống. C4 bài trừ sau chúng ta cần đem nó ném vào hải lý. Diệp Sảng hiện tại rốt cục rõ ràng làm một gã thuyền trưởng áp lực, ngươi từng cái quyết định đều quan hệ đến toàn thuyền người tánh mạng. Béo ca mở ra lối vào, Phong ca giám sát Sona, vui vẻ tỷ cùng Yên ca đi cơ phòng kiểm tra, Phản huynh các ngươi đi ngư lôi kho kiểm tra. Sáng suốt An tỷ đi thuyền viên kho kiểm tra, một hồi. Hướng ta hội báo số liệu, Vân tử đi với ta cơ phòng hỗ trợ. Diệp Sảng tốc độ nói có thể so với súng máy, chỉ huy đại sảnh một trận bối rối. Cơ phòng một góc, áp lực phiệt môn thượng. Ở tàn khốc biểu hiện ra thời gian đếm lùi. 00-02-49 00-02-48 00-02-47 4. A Nhuế đã đầu đầy mồ hôi. Trên tay các loại công cụ làm ảo thuật giống nhau đổi để đổi lại, lại là cái cặp lại là cắt khí, thay đổi tốc độ nhanh tới người hoa cả mắt. Diệp Sảng cùng Yến Vân ở một bên thấy không dám thở mạnh. Địch thuyền khoảng cách 800m. Nhà giàu Thiên Kim thanh âm phi thường lo lắng, dáng vẻ biểu hiện này chiếc tàu ngầm tổn hại độ đã là phát hiện ra. Còn không biết đối phương hạm pháo là cái. Sao loại, nếu như là vượt qua phi đường kính, nhiều nhất có thể đỉnh bà pháo mọi người phải trở về thành. 00-01-50 00-01-49 00-01-48 Trên màn ảnh nhảy lên màu đỏ con số khảo nghiệm Diệp Sảng cùng Yến Vân thần kinh, A nhuế tay đã giống máy trộn bê tông giống nhau ở đậu. Địch thuyền khoảng cách 500m. Lập tức liền muốn đi vào tầm bắn rồi. Nhà giàu Thiên Kim thanh âm cũng run rẩy. 00-00-30 00-00-29 00-00-28 Nhuế tỷ. Diệp Sàng rốt cục nhịn không được, nhưng hắn cũng không dám hàm được quá lớn tiếng. A Nhuế ánh mắt hiện tại cũng giống đau phòng, Ngân ca, ngươi tin tưởng ta. Tiếng vang đã phi thường dồn dập, đương màn hình biểu hiện đến 00:00:15 thời điểm, rắc một tiếng, ngăn nắp C4 cuối cùng từ phiệt môn thượng gỡ xuống. Diệp Sảng đoạt lấy. Lấy bình sinh nhanh nhất sức bật hướng chỉ huy sảnh phương hướng liền xông ra ngoài, lối vào tre đã bị béo ca mở ra. Tiếp được. Diệp Sảng không kịp thang dây tử. Đem C4 hướng biển rộng phao ra ngoài, béo ca tiếp được sau chỉ quét mắt màn hình. Giờ khắc này trái tim hắn đều nhanh đình chỉ nhảy lên. Thời gian đếm lùi, 00:00:05. Béo ca cảm giác mình tay đều là mềm, cảm giác như là nắm nguyên đạn, hắn cũng lấy bình sinh lực lượng lớn nhất đem C4 hướng trên mặt biển ném đi. Ầm ầm. Trên mặt biển giấy lên một cỗ tận trời lửa lớn. Nổ tung, to lớn chấn lực hù dọa lớn hơn nữa kinh đảo hãi lãng, tàu ngầm tựa hồ cũng ở hơi run rẩy. Lặn xuống. Diệp Sảng đã đóng lại lối vào, thu hồi kính tiềm vọng. Tàu ngầm cơ thương thắp chìm vào trong nước, phi ngư hạm đội hạm pháo liền khai hỏa, mặt nước sau khi nổ tung báo tố lên hoa sóng ít nhất có cao 20m, có thể thấy được hạm pháo uy lực. Diệp Sảng bọn họ lại chậm cho dù là 10 giây đồng hồ, phòng trường sẽ bị một pháo vây lật. Tất cả mọi người chạy về chỉ huy kho bắt đầu hội báo số liệu. Thân tàu tổn hại độ 52%. Không, tả động cơ tổn hại, đuôi tương vận tốc quay yếu bất 23, hậu bị tinh nguyên hệ thống động lực cần duy tu. Vũ khí kho chỉ có 3 miếng ngư lôi có thể sử dụng. Động cơ hệ thống tiêu hao quá lớn cần làm lạnh, áp lực khoang thuyền hệ thống thoát nước cần kiểm tu, lặn xuống thời gian không thể quá dài, thuyền viên kho cung cấp nhiều nhất có thể duy trì 5 thiên. Anh quốc người lưu cho Diệp Sảng là một to lớn cục diện rồi dám, như vậy một chiếc phá tàu không được nói tiến công, trốn chạy cũng đã tương đương khó khăn, nhưng hiện tại mặc dù tránh thoát chí mạng, một kích lại còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì càng nguy hiểm đã tới. Đóng cửa động cơ ôn tồn dâng. Diệp Sảng cũng không biết người Đức tiểu mới chiến hạm rốt cuộc có hay không sona cùng nhiệt năng dò xét, vì bảo hiểm chỉ có hạ thấp động lực. A Nhuế thông qua thiết bị giám sát nghe lén động tĩnh, này chiếc tàu ngầm duy nhất lấy được ra tay đúng là chứa một cái dưới nước máy móc dò xét dạ đạ, này dạ đạ công tác nguyên lý là nhiệt năng. Dò xét cùng động cơ thuyền nhanh chóng dò xét, cũng là nói người Đức chiến hạm chỉ cần vừa khởi động, dạ đạ là có thể thông qua bản vẽ mặt phẳng điểm sáng hình thức bày ra cấp chỉ huy kho. Giờ phút này A Nhân đã mở ra dạ đạ. Chỉ huy kho trung ương trên màn ảnh liền xuất hiện như vậy một bức không gian hình ảnh, một cái không ngừng run rẩy màu lam đường cong một đây là mặt nước. Đường cong phía dưới là cái lục điểm đang không ngừng chìm xuống đây là tàu ngầm, đường cong phía sau có cái tốc độ cao di động đỏ thâm điểm, đó chính là người Đức tuần dương hạm. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm này dạ đạ bản vẽ mặt phẳng. Nhà giàu thiên kim khẩn trương hô, trước mặt khoảng cách đến mét, nhận dây sau bọn họ đem đuổi theo chúng ta, lặn xuống chiều sâu chiếm mét. A Mầm nhìn Diệp Sảng. Bọn họ có thể sẽ đưa lên nước sâu tạc đạn. Nói là có thể, trên thực tế là vô cùng có khả năng, A Tuần chính mình làm U Linh Hào thiết kế nước sâu tạc đạn, như vậy quốc gia khác khẳng định cũng có cao thủ thiết kế ra khỏi này ngoạn ý. Nếu không phải này hạm đội sau lưng công hội cùng công ty làm gì. Nước sâu tạc đạn là một loại chuyên môn dùng cho công kích tàu ngầm dưới nước vũ khí, bên trong chứa đúng giờ ngòi nổ cùng phong châm, quăng vào trong nước sau còn sẽ không lập tức nổ tung, mà là chìm xuống đến. Nhất định chiều sâu sau. Phóng châm sẽ bởi vì thủy áp tăng lớn mà tự động va chạm lôi quản, do đó tự động dẫn nổ đạt tới sát thương hiệu quả, bình thường đều do chiến hạm cùng phi cơ đến đưa lên. Thứ này công kích nguyên lý có chút nguyên thủy, nhưng phi thường thực dụng hữu hiệu, lớn nhất một cái ưu thế chính là giá trị chế tạo tiện nghi, có thể đại quy mô sinh sản chế tạo, đương nhiên cũng là có thể đại quy mô tùy tiện loạn quăng ném loạn. Ở thế giới hiện thực bất ổn hai chung, nước đồng minh cùng Pháp trên biển đại chiến, hơn phân nửa tàu ngầm đều là bị nước sâu tạc đạn cấp đánh chìm. Tuy rằng sau chiến tranh hiện đại trung sâu, thủy tạc đạn đã bị hàng không ngư lôi cùng hạm 5 ngư lôi sở đào thải, nhưng là thế giới thứ 2 lý khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới trình độ loại này, như vậy cho nên Diệp Sảng bọn họ vẫn là phải chuẩn bị gắng gượng này. Một lớp, Diệp Sảng nhìn hải vực bản đồ, rốt cục làm ra quyết định, không xong đầu, một mực hướng chính bắc phương tiến về phía trước. Quyết định này là cần phi thường lớn dũng khí, hiện đang quay đầu dùng ngư lôi phản kích dường như rất nhỏ khả năng, bởi vì khoảng cách quá gần. Mà một mực hướng chính bắc phương hướng đồng tiến, trước mặt chính là không biết khu vực, nơi này là đá ngầm khu, nếu như có thể kiên trì cũ phút, người Đức quân hạm liền khai không đi vào, lại xa một chút, hạm pháo cũng sẽ mất đi uy hiếp, chỉ không. Quá hiện tại phải gắng gượng, có thể hay không tránh thoát công kích của đối phương. Vậy là được nghe theo mệnh trời. Cô cô cô, cô cô cô. Thanh âm này rất giống dòng nước ở ống tuyếp lý thong thả trào lên. Sáng suốt dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt bất an nhìn trần nhà bốn phía. Các ngươi nghe, đây là cái gì quái thanh âm? A Mầm sắc mặt thay đổi, là nước sâu tạc đạn. Sáng suốt không hiểu đám máy móc này nguyên lý, không quan hệ, này hải lý lớn như vậy không gian, nào có dễ dàng như vậy trong đích. Nàng đương nhiên không biết được sâu đạn lợi hại, bởi vì hiện tại người Đức đã ném xuống lực nhiều mai nước sâu tạc đạn xuống dưới, cùng thiên nữ tán hoa dường như đuổi theo tàu ngầm tạc. Những thứ này sâu đạn nhìn qua giống như là từng cái xinh đẹp tinh xảo kim trúc thùng tròn, cô trượt đi trong nước cồn chìm, hình thành một đạo dựng thẳng mì thái, phảng phất một trường tra vong ở thu xoắn liều mạng. Mệnh chạy trốn cá nhỏ. Sau đó đột nhiên cường quang chợt lóe, theo sau phát ra một tiếng trầm đục, thùng tròn đột nhiên nổ tung, dâng lên tảng lớn bọt khí, mặt nước liền tóe lên tảng lớn hoa sóng, thật đúng là giống. Là sáng lạn nhiều vẻ pháo hoa, chẳng qua vậy sáng lạn bên trong ẩn dấu, lại là phi thường lớn lực sát thương. Chương 366, Phốc Sóc Mê Ly. Dưới nước tàu ngầm tựa như một con thân hình vụng về hát xa. Ở chậm rãi du động, phía sau nhưng là không ngừng nở rộ sáng lạn khói lửa. Vinh, vinh, vinh, vinh. Nước sâu tạc đạn tiếng nổ mạnh thông qua dòng nước lại cách tàu ngầm thép tấm lọt vào chỉ huy kho, nghe ra thập phần lặng lẽ, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, liền giống có người phóng ở bên ngoài phóng buồn cái giám. Sáng suốt cô nương lại hắc hắc, không có việc gì. Nghe thanh âm này cũng biết gì kia cái gì tạc đạn tạc không đến. Hắc hắc hắc, quả thực chính là tiểu nhi khoa thôi. A Ngân, ngươi nói đúng không là? Diêm Sảng nhìn chằm chằm Dạ Đa Đô không nói gì, nhưng trên trán lại không ngừng có giọt mồ hôi nhỏ xuống đến. Tiểu Dạng, sáng suốt không vui, quay đầu nói, tiểu nhuế nhuế, như thế nào ngay cả ngươi cũng như vậy? Sợ gì? A Nhuế so với Diệp Sảng càng thêm khẩn trương, trên mặt một mực trôi hãn, sáng suốt tỉ tỉ, sâu đạn không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Vậy là như thế nào? Sáng suốt bất mãn. A Mầm nói, sâu đạn bên trong tất cả đều là tạc thuốc, lợi hại một chút sâu đạn có thể trang thượng trăm cân tạc thuốc. Loại này tạc thuốc có thể ở trung tâm thương mại lý đại lượng mua, đầu não hệ thống sẽ cho ra rất giá tiền thấp. Nhưng là chỉ có thể dùng cho chế tạo sâu đạn cùng lựu đạn nổ tung nguyên lý hoàn toàn không giống nhau. Nó sinh ra nổ tung uy lực sẽ sinh ra cùng loại hình cầu sóng xung kích, cái phạm vi này có thể đạt tới 30-50 mét, chỉ cần chấn tàu ngầm trực tiếp liền bị chấn thương, tổn hại độ đề cao thật sự mau, mà lại bên trong hệ thống cũng sẽ bị hao tổn, mà ngay cả người chơi cũng sẽ bởi vì khoang thuyền chấn động mà bị thương. Đây là lợi dụng trung chấn cường chấn nguyên lý để đạt tới sát thương hiệu quả, nếu bị TR trực tiếp tác trung, chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu. A Mầm một ngày trầm mê đang nghiên cứu chung, giải thích rất chuyên nghiệp, bất quá đại khái ý tứ sáng suốt vẫn là hiểu rõ. Ý tứ này chính là hiện ở bên ngoài cái kia có chút lớn tạc đạn tính là tạc không trúng tàu ngầm, cũng có thể sinh ra thương tổn cực lớn. Bởi vì vừa rồi hình hình hình đánh giấm thanh hiện tại đã thay đổi, biến thành rầm rầm rầm gõ trống thanh âm, hiện tại ngay cả là tên ngu ngốc cũng biết tuần dương hạm ngay tại trên đỉnh đầu của mình không ngừng ném bom, này tạc đạn nổ tung khoảng cách đang cùng tàu ngầm gần hơn. Sáng suốt không dám ba hoa, chỉ là si ngốc nhìn trần nhà. Kỳ thật mỗi người ánh mắt hiện tại cũng nhìn trần nhà, phảng phất vậy trần nhà tùy thời cũng có thể bị phá vỡ, nước biển nháy mắt sẽ dũng mãnh vào. Chỉ huy kho ly im ắng, im lặng được cơ hồ khiến người hít thở không thông, mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên mặt của mỗi người chảy xuống, giữa lẫn nhau dường như đều có thể nghe được đối phương tim đập. An Hi thấy Yến Vân đưa tay khoát lên Diệp Sảng trên vai, nàng cũng biết hai cái này bình thường có thể ổn được nam nhân giờ phút này khẩn trương đến cực hạn, có thể thấy được tình thế mạo hiểm trình độ. Bất quá nàng tin tưởng Diệp Sảng nếu treo, cùng lắm thì chính mình cùng hắn treo trở về thành chính là, giờ khắc này, An Hi ngược lại rất thản nhiên. Nhưng là nhà giàu thiên kim cùng đàm chữ sẽ không nghĩ như vậy, tàu ngầm vẫn còn lặn xuống, chỉ có lặn xuống 50 dưới chiều sâu mới có thể đổi giành được một tia sinh cơ. Nhưng xem tình thế bây giờ, trời mới biết này tạc đạn có thể hay không tạc xuống dưới. Frank! Này thanh nổ tung cũng không phải là gõ trống, mà là giống ở rất gần khoảng cách đốt pháo pháo. Toàn bộ thân tàu đều mãnh liệt run rẩy, mọi người đứng không vững, đều lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Chỉ huy kho ở đã trải qua 5 giây bối rối sau nhanh chóng lại khôi phục im lặng, cao thủ rốt cuộc là cao thủ. Tất cả mọi người vẫn là trầm được khí, này sóng xung kích chỉ là thổi qua tàu ngầm cánh tả, may mắn không có bị đâm vào trung tâm. Mọi người một lần nữa đứng lên tỉ mỉ nghe, đại khí cũng không dám ra. Nhà giàu thiên kim nhìn dáng vẻ nói, tổn hại độ 53%, ông trời bảo đánh giá A. Diệp Sảng hơi thở ra, dường như không có nổ tung lại đến, thân tàu không có lại run rẩy. Hắn khẩu khí này còn không có thở dài xong, đột nhiên ba một tiếng giòn vang, tựa như thép tấm ở dập đầu đánh, một tiếng này phá lệ đại phá lệ máy móc. Oanh long long, oanh long long. Mọi người tầm nhìn đột nhiên nghiêng lệch, chỉ huy kho trước nay chưa có đại chấn động, cái bàn ghế dựa một trận loạn lật. Một hàng 16 người ngã sấp xuống, bị đánh bay. Không ít dáng vẻ cùng thép tấm đều tóe ra khỏi tia lửa điện. Hai bức nữ nhân cùng hỏa thuốc thương đốt thuốc trực tiếp bị chấn đến thông đạo khung cửa thép tấm thượng, trực tiếp đã bị dập đầu ra khỏi 157 cùng 138 hồng thương. Này cái nước sâu tạc đạn ở tàu ngầm cánh phải không đến 10 mét địa phương nổ tung, thiếu chút nữa đem trong nước hát xa đều cấp chấn tăng lên. Diệp Sảng dãy rủa đứng lên hô lớn, an tỷ, cấp vui vẻ tỷ trị liệu. A mầm nói, lặn xuống chiều sâu đã 50 mét. Diệp Sảng nói, khởi động động cơ, toàn lực hướng bắc đi tới. Nhà giàu thiên kim bị đụng phải thần tình máu tươi, tổn hại độ 63%, điện lực hệ thống bị hao tổn, cung cấp điện không đủ. Cơ phòng cháy, áp lực khoang thuyền nước vào. A mầm cấp lời nói, ta đi tu áp lực khoang thuyền. Nhưng ta cần chiến sĩ hỗ trợ. Béo ca cái thứ nhất đứng ra, ta đi. Phản thanh phục mình nói, chúng ta cũng đi. Lão nhị lao tam, đi theo ta. Diệp Sảng quyết đoán hạ lệnh, vân tử, sương mù tỉ, sáng suốt, phong ca, nhanh đi cứu hỏa, thuyền viên kho có bình chữa lửa, không thể để cho hỏa thế lan tràn đến ngư lôi kho. Lúc này may mắn Diệp Sảng nhìn không thấy bên ngoài khoang thuyền tình hình, trong nước sâu đạn quả thực giống trời đang mưa. Người Đức đem này giá rẻ ngoạn ý không lấy tiền dường như hướng trong nước tạp. Bọn họ Sona giả đã đương nhiên phát hiện một lần nữa khởi động tàu ngầm. Đây là cơ hội cuối cùng, tuyệt không thể để cho này hỏa Trung Quốc hải tặc chạy. Trong nước nổ tung lửa khói xác thực tạo thành một mặt sâu 50 mét nhà tù, một mực tàu ngầm phía sau cái mông truy, tàu ngầm chấn không ngừng, phảng phất hấp hối cá nhỏ. Mà giờ khắc này U Linh Hào Thượng, trên biển Dương Cầm Sư cũng không biết đây là lần thứ mấy xem người chơi trợ thủ. Giữ nguyên kế hoạch Diệp Sảng bọn họ ở 4 điểm phía trước nên trở về, nhưng hiện tại thời gian đã chỉ hướng 4 điểm 15 phân. U Linh Hai Hào ngay cả cái bóng đều không có. Trên biển Dương Cầm Sư ẩn ẩn cảm giác đã xảy ra chuyện. Cơ thương lò rỉn kính tượng đang hợp thành, trên biển Dương Cầm Sư vội nói, ra sao? Cơ thương biểu tình dị thường nghiêm túc, mày khóa thật chặt, cờ lê treo. Cờ lê treo. Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Khẩu khí thập phần ngạc nhiên. Treo. Cơ thương bất đắc dĩ nhưng lại kiên định gật đầu. Chủ và thợ tiểu tam có chút không dám tin tưởng, bọn họ. Bọn họ nhiều người như vậy, cờ lê làm sao có thể treo? Cơ thương có chút thảm đạm. Hắn là ngâm nước tự sát. Ta mới vừa lò gặp đến hỏi tới. Trên biển Dương Cầm Sư, Dụ Mạ giáo chủ, đàn đứt dây nữ vương, chủ và thợ tiểu ba bốn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sửng sốt một câu nói không nên lời. Bọn họ này mấy, hải tặc đầu lĩnh đều là giết người ma vương, chẳng những tuyệt không xem thường chữ chết, mà lại vô cùng quý trọng cái mạng nhỏ của mình, bởi vì bọn họ một treo phải chuẩn bị san hào lập lại. Chuyện gì xảy ra? Trên biển Dương Cầm Sư truy vấn. Cơ thương nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, trên biển Dương Cầm Sư trên mặt cũng lộ ra khó hiểu biểu tình, chẳng lẽ nói tin tức của chúng ta sai lầm. Cơ thương lắc đầu, tình báo nên không thành vấn đề. Ta đoán nên là mét nào biết được có người muốn nửa đường đi cướp. Như vậy cho nên để cho vậy tuần dương hạm đi trước trợ rút, kết quả tiểu hà bọn họ bất hạnh đụng phải, như vậy cho nên so với ta dự tính thời gian phải sớm một giờ đã tới. Trên biển Dương Cầm Sư nói không ra lời, nàng hiện tại cũng khắc sâu cảm nhận được một cái đạo lý. Đó chính là vô luận cỡ nào tình vì kế hoạch, cũng chỉ có người định không bằng trời định lỗ hổng. Cái kế hoạch này là nàng mình tư khổ tưởng thiết kế ra tới, cơ hồ từng cái chi tiết đều suy xét đến, từ hành động đến lui lại mỗi một bước đều tính kê ở bên trong, nhưng nàng xem nhẹ địch nhân tâm tính. Chính là như vậy một cái nhỏ bé sơ sót, trực tiếp đem cờ lê hại chết. Trên biển Dương Cầm Sư đã tới không kịp váy náy, hiện tại nghĩ biện pháp bù lại mới là cứng rắn đạo lý, vậy, tiểu hà bọn họ đâu? Cơ thương nói. Tiểu hà bọn họ không có việc gì, bọn họ đoạt hoàng gia hải quân vậy chiếc kim cương hào chạy. Dụ Mạ giáo chủ nói, tốt nhất không muốn bị phi ngư hạm đội cấp đuổi theo. Cơ thương nói, ta cũng hy vọng là như vậy. Hiện tại vấn đề là thần khí mặc dù đang kim cương hào mặt trên. Nhưng kim cương hào thuộc về quyền cũng không thuộc về với tiểu hà bọn họ. Hệ thống công hội hàng hải tuần tra hệ thống mỗi quá một giờ này sinh cái mới một lần, tiểu hà bọn họ sớm hay muộn sẽ bại lộ. Chủ và thợ tiểu tam trần chờ nói, cơ ca, ý của ngươi là. Hiện tại chính thức trên biển công địch là tiểu hà bọn họ. Cơ thương khuôn mặt lo lắng, ân, chính là như vậy, Anh quốc người tàu ngầm bị người Trung Quốc ở thao túng. Liên hợp hạm đội đuổi theo chắc chắn sẽ không đánh, nhưng là mặt khác cửu gia sẽ cho rằng đây là Anh quốc hạm đội. Chỉ sợ sẽ đuổi theo đánh cho đến chết, lộng không tốt là địch là bạn đều phải đánh bọn họ. Hắn đương nhiên không biết được Diệp Sảng trên tay hiện tại căn bản cũng không có trong truyền thuyết thần khí, thế cục bây giờ bất cứ người một nhà cũng không minh chân tướng. Chủ và thợ tiểu tam nói, vô luận như thế nào? Tính là thần khí bị lộng chìm, chúng ta cũng muốn đi xem một cái. Ít nhất phải để cho tiểu hà bọn họ còn sống trở về. Đây là khẳng định. Cơ thương quay đầu nói, Dương Cầm. Thông chi khoang điều khiển, chúng ta đi trước gặp chuyện không may địa điểm, chuẩn bị hết tốc độ tiến về phía trước. Được. Trên biển Dương Cầm Sư xoay người rời đi. Nhưng là vô dụng đến 30 giây nàng bỏ chạy trở lại, phía sau 1 km chỗ phát hiện địch thuyền. Cơ Thương cả kinh, khua tay nói, toàn thuyền chuẩn bị chiến đấu. Đêm tối mưa to trùng, hai cái điểm sáng chợt lóe, điểm sáng rất nhanh thành lớn, một chiếc tạo hình uy vũ, quy mô lớn hơn nữa đuổi đi chạy xuất hiện. Chính theo gió vượt sóng hướng chỗ ở mình phương vị lái tới. Sau bong thuyền Cơ Thương để ống dòng xuống. Vẻ mặt kinh hãi, đây là đâu người nhà quân hạm. Thế nhưng quy mô so với chúng ta còn lớn hơn. Trên biển Dương Cầm Sư thấy đối phương quân hạm thượng không có bất kỳ dấu hiệu, chỉ là trước bong tàu phía dưới ấn 3 cái tiếng Trung, chuyện hoa hảo. Này dĩ nhiên là Trung Hoa khu người chơi siêu cấp chiến hạm. Đây cũng là thần thánh phương nào. Cơ Thương trầm ngâm, nói, không được khai hỏa công kích, bọn họ không động thủ chúng ta cũng không nên động thủ. Đêm nay thế cục quá mức phức tạp, có thể không cùng người Trung Quốc chúng ta chính mình đánh, liền tận lực không đánh. Chuyện hoa hảo tựa hồ cũng phát hiện U Linh Hảo. Tốc độ đột nhiên thả chậm, tất cả đèn pha mở ra, có tiết tấu chợt lóe, ý tứ này chính là đang lấy lòng. Trên biển Dương Cầm Sư hiểu ý, cũng ra lệnh cho khoang điều khiển làm ra đáp lại. Hai thuyền dần dần đến gần, Cơ Thương lúc này mới xem sân sở, đối phương cả thuyền Trung Quốc người chơi, mà lại đa số là mỹ nữ thương tay, trước bong tàu đứng một đôi tình lữ, xem khuôn mặt căn bản không nhận ra, nhưng là nam nhân thần sắc phiêu giật tự nhiên. Nữ nhân dung mạo có thể nói là thiên diễm tuyệt mầu, đêm tối hạ nhìn lại quả thực chính là thần hạm hiệp lữ. Cơ Thương đương nhiên không biết được, nam nhân này liền là trước kia ở A Hệ Gìn Si xuất hiện qua nghịch thiên cao thủ một ngũ hoa. Chương 367, đến chim én hạp. Hai thuyền tới gần sau mép thuyền dâng lên thang bằng thép, ngũ hoa cùng vậy cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới, lễ phép giới thiệu sau, súng máy bọn người mới biết được vậy cô gái tuyệt sắc gọi văn chuyện, xem toàn thân mặc nên là tay súng chức nghiệp. Khó trách này thuyền gọi là chuyện hoa hào. Xem ra là này đôi tình nhân lấy mình ID đến mệnh danh. Mấu chốt ở chỗ hai người này thấy thế nào như thế nào cũng không giống là người bình thường. Ít nhất này chiếc chuyện hoa hảo quy mô cùng tiên tiến trình độ liền tuyệt đối cao hơn Lũ Linh Hảo, có thể khống chế cường đại như vậy quân hạm, bản lĩnh khẳng định không kém. Thỉnh hỏi các ngươi đây là chạy tới Bắc Môn Tiểu còn sao? Ngũ Hoa câu nói đầu tiên thì để cho súng máy ngơ ngẩn, người này không phải tin tức linh thông, mà là ánh mắt quá lợi hại, liếc thấy ra khỏi ý đồ của mình. Súng máy biết được dấu giếm tiếp cũng vô dụng, trên thực tế dấu giếm cũng vô dụng, người U Linh Hào đứng ở này, vị trí hiển nhiên chính là đang làm tặc này căn bản không phải là bình thường tuyến đường, trừ bỏ cùng với châu Âu khu liên hợp hạm đội đối nghịch ngoài, thật sự là tìm không ra này giải thích của hắn. Vâng. Súng máy hào phóng thừa nhận. Ngũ Hoa cười, kỳ thật chúng ta cũng là chỗ, rất trùng hợp gặp được các ngươi, Đoạn Lương cao hứng gặp được các ngươi. Súng máy thầm nghĩ đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là này Ngũ Hoa cố ý theo tới. Súng máy cũng cười nói, Ngũ huynh đệ quá khách khí. Ngũ Hoa bỗng nhiên lại nói, các ngươi trên thuyền nên có vị gọi là Hà Kim Ngân huynh đệ đi. Xin hỏi hắn bây giờ đang ở trên thuyền sao? Súng máy lại ngơ ngẩn, có là có. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã không ở trên thuyền. Như vậy xin hỏi hắn bây giờ đang ở chỗ nào? Ngũ Hoa truy vấn. Trên biển Dương Cầm Sư như mày, này Ngũ Hoa có điểm hung hăng hùng hổ, này riêng tư hắn cũng muốn hỏi. Ai ngờ súng máy nhưng lại không giấu giếm. Đơn giản rõ ràng phủ muốn đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngũ Hoa cùng vậy văn chuyện liếc mắt nhìn, trên mặt vẻ ngoài ý muốn rất là nặng. Văn chuyện bỗng nhiên đi lên trước, các vị bằng hữu, nếu các ngươi không chê như vậy, hai chúng ta ra không bằng liên hợp lại, cùng nhau chạy tới chim én hạp như thế nào. Này cô gái tuyệt sắc thanh âm thanh thúy dễ nghe, lời nói trong lúc đó thần thái làm cho người ta một loại tự nhiên lại không cách nào kháng cự mỹ cảm, khiến người không thể cự tuyệt. Súng máy có vẻ có chút do dự. Bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra này Ngũ Hoa cùng văn chuyện lai lịch. Nhưng này đôi không phải thái điểu, đây là khẳng định. Trung Hoa khu khi nào thì lại ra khỏi một tốp lợi hại như vậy trên biển bá chủ đâu. Ngũ Hoa giống như biết được hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi cười nói, vị này cơ huynh ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ là vô danh tiểu tốt, không có gì công hội, cũng không có cái gì thế lực, chỉ là ngẫu nhiên nhàm chán tưởng thấu vô giúp vui. Trung Hoa khu là thế giới thứ hai trong đích đại khu, đáng tiếc trên biển nhân tài điêu linh. Mỗi lần rời bến luôn là bị ngoại quốc cường quốc ức hiếp, ta cũng không phải tưởng hãnh diện, chẳng qua là cảm thấy có thể ở trên biển gặp mọi người. Đều là người Trung Quốc mọi người đoàn kết đối ngoại, ít nhất không thể cái gì khi dễ đi. Huống chi ta bản thân đối thần khí không có hứng thú, ta chỉ muốn đi chim én hạp. Hắn lời nói thành khẩn, không chút nào làm ra vẻ, mà lại những lời này cũng chứng minh hắn đối trên biển tình thế phi thường hiểu biết, súng máy trong lòng rốt cục hiểu rõ, Ngũ Hoa đám người này cũng là hướng về phía thần khí đi. Hiện tại nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nếu Ngũ huynh như vậy thịnh tình mời, cơ mẫu cung kính cũng không bằng tùng mệnh rồi. Súng máy cười nói. Ngũ Hoa ý vị thâm trường cười, đa tạ cơ huynh đáp ứng, kỳ thật cơ huynh này U Linh Hào ăn nước không sâu. Cả thuyền lại là 200 người trở lên biên chế, ta vừa thấy cũng biết tàu ngầm bị thả ra ngoài, hiện tại không có tàu ngầm, cơ huynh muốn đi chim én hạp chỉ sợ khó như lên trời. Súng máy nghe vậy cả kinh, hắn kinh hãi không phải Ngũ Hoa ánh mắt rất độc, mà là Ngũ Hoa thuyết pháp, nguyện ý nghe Ngũ huynh chỉ giáo. Ngũ Hoa quay đầu đối Văn Truyện cười nói, lão bà, cũng là ngươi mà nói đi. Văn Truyện thản nhiên cười, các vị, chiến hạm bình thường rất không dễ dàng tiến vào chim én hạp, thứ nhất, sông băng rất nhiều, tạo thành một mặt tự nhiên to lớn lá chắn, trừ phi có chuyên môn phá băng chiến hạm mới có thể đi vào, thứ hai, trên không có thật lớn loạn lưu, không có chiến cơ như vậy, bình thường phi cơ trực thăng nhảy dù cũng rất khó làm được, thứ ba, vùng địa cực mảnh đất thời tiết rất tồi tệ, cung cấp tiêu hao tốc độ nhanh hơn, chi không căng được thời gian quá dài, đệ tứ, chim én ngoài hiệp vây đúng là Bắc Môn tiểu quần, đại hình quân hạm không có khả năng sâu rộng. Trên biển Dương Cầm Sư mặt có kinh sắc, vị tỷ tỷ này có ý tứ là chỉ có tàu ngầm từ dưới nước tiến vào. Văn Truyện gật đầu mỉm cười, may mắn chúng ta tàu ngầm còn không có thả ra, chúng ta cũng nguyện ý trợ các vị giúp một tay. Súng máy đám người lúc này mới đánh mất nghi ngờ, nguyên lai này đôi là tới hỗ trợ, mà không phải đến cướp trang bị. Súng máy cũng rõ ràng một cái đạo lý, những thứ này thượng tuyệt đối không có trời sập sự tình, nhân gia cũng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tới giúp ngươi. Lúc này Ngũ Hoa bỗng nhiên phát ra sáng lạn tiếng cười, chúng ta tốt nhất hiện tại liền xuất phát, miễn cho Hắc Ưng hạm đội cùng Trăng Sao hạm đội cướp ở trước mặt chúng ta, hơn nữa chúng ta bây giờ đã rơi vào liên hợp hạm đội phía sau. Súng máy vừa nghe Trăng Sao hạm đội, cũng biết là xử uy cách cùng Alins ngóc đầu trở lại, nhưng này Hắc Ưng hạm đội lại là thần thánh phương nào. Ngũ Hoa thu lại nụ cười, trên mặt ẩn ẩn có một tia ưu sắc, lẩm bẩm nói, lần này là tương đối đâm tay, như vậy cho nên chúng ta tốt nhất nhanh chóng. Súng máy vừa nghe thầm than lần này náo nhiệt, hải truy cập tử đi ra nhiều như vậy đại lão, nghe Ngũ Hoa khẩu khí, phỏng chừng vậy Hắc Ưng hạm đội nhất định là phi thường lợi hại thế lực, này trên biển rộng như thế nào đột nhiên mạo nhiều như vậy lợi hại hạm đội đi ra. Lần này chim én hạp hành trình, chỉ sợ so với lần trước Thiên Long đảo càng thêm khó khăn. Ở U Linh Hảo cùng Chuyện Hoa Hảo lên đường thời điểm, Diệp Sảng một hàng nơi Kim Cương Hảo đã đuổi ở tại mọi người phía trước, mà lại Diệp Sảng cũng không biết là, chính mình hướng chính Bắc Phương chạy không biết khu vực, đang đi thông chim én hạp phải qua đường. Giờ phút này đã là giữa trưa, đêm qua báo táp đã rút đi, nhưng ánh mặt trời nhưng không có xuất hiện, âm u sương mù mênh mông thì khí trời làm cho người ta như trước vui vẻ không đứng dậy. Tối hôm qua biến đổi bất ngờ sự cố để cho này chiếc tàu ngầm suýt nữa táng thân đáy biển, thật vất vả đợi đến A Nhuế chữa trị trình độ nhất định tổn hại độ. Nhưng là cung cấp tài nguyên đã không nhiều lắm, vấn đề mấu chốt nhất là tả động cơ đã là hư hao, tàu ngầm tốc độ vẫn cứ mau không nổi. Hậu bị tinh nguyên hệ thống động lực Diệp Sảng cũng không dám hạ lệnh khởi động, lúc trở về còn phải dựa vào về điểm này động lực. A Ngân, phía trước tất cả đều là sông băng. Chúng ta nhất định phải lặn xuống. Đàm Chữ quan sát đến dò xét dáng vẻ. Diệp Sảng nói, sông băng diện tích có bao nhiêu lớn? Đàm Chữ cau mày nói, không biết có phải hay không là dáng vẻ phá hủy quan hệ. Dạ đã cùng dáng vẻ đều biểu hiện sông băng không có cuối, ta tin tưởng ta không có nhìn lầm. Diệp Sảng cùng Yến Vân kinh nghi liếc mắt nhìn. Yến Vân trầm giọng nói, nên là Tân Đại Lục. Diệp Sảng gật gật đầu, vậy là lặn xuống, vừa danh khe hở liền lập tức nổi lên chìm. Ok. Nhà giàu Thiên Kim bắt đầu thao tác động cơ. Sông băng ở dưới tàu ngầm chạy được rất cẩn thận, bởi vì dưới nước dòng chảy ngầm trở nên thập phần chạy xiết, bên trong có các loại bất quy tắc phá băng cự thạch vọt tới, tàu ngầm hiện tại vẫn cứ rất yếu ớt, bị đâm vào trong đích nói thiên hiểu, được có thể hay không chống đỡ. Cũng không biết tiến lên bao lâu, Dạ Đa hiển nhiên mặt trên nhiệt độ hơi cao. A Nhuế tinh thần chấn động, có xuất khẩu rồi. Mọi người kinh hỉ lẫn lộn, nếu không nổi lên như vậy, tàu ngầm tài nguyên tiêu hao sẽ gia tốc, gián tiếp tiếp cận tử vong. Dâm một tiếng, tàu ngầm trồi lên mặt nước dừng lại, sân nhà che bị mở ra, béo ca cái thứ nhất, chui đi lên. Che bị mở ra sau, một cỗ kỳ hàn vô cùng không khí cạo tiến chỉ huy kho, tất cả mọi người đều giật nảy mình đánh hắt xì, sáng suốt cô nương còn gọi là, ma ơi, ta 200 điểm kháng lực, 30% thủy hệ yếu bất thuộc tính. Như thế nào vẫn là lạnh như thế. Béo ca ở phía trên phát ra hoa nhà kêu to một tiếng, hiển nhiên là bị bên ngoài cảnh tượng cấp rung động. Diệp Sảng đám người cũng leo lên quan sát, chỉ thấy bên ngoài là một mảnh băng tuyết thế giới, chính phía trước là một cái trắng xóa siêu cấp lớn hẻm núi, bốn phía tất cả đều là màu trắng tuyền dãy núi, trên không bay là tả bay bông tuyết, vậy đại hạp cốc cũng không phải lộ thiên, một con to lớn chim én tượng băng bao trùm ở hai đầu bên vách núi. Diệp Sảng nhìn ra một chút, vách núi hai đầu khoảng cách ít nhất là 300 mét. Bản đồ này cảnh tượng rộng lớn lại quỷ dị. Đây nhất định là chim én hạp rồi. Yến Vân cảm thán. Diệp Sảng gật gật đầu, không nói dùng hắn cũng biết đây là nhiệm vụ điểm đến. Nhà giàu Thiên Kim nói, nhiệt độ không khí là không hạ 20 độ, tốc độ gió ít nhất 5 cấp, tầm nhìn lại quá kém, thật không biết xuất khẩu ở nơi nào. Diêm Sáng nói, mọi người chuẩn bị xuất phát, đem trong khoang thuyền cung cấp lấy ra, phòng lạnh quần áo đều mặc vào. Cẩn thận bị đông cứng tử. Hắn không nói tất cả mọi người phải mặc, bản đồ khẳng định có xuất khẩu, này nhiệt độ không khí tuyệt đối có thể đem lỗ trứng gà như vậy yếu ớt nguyên tố sư cấp đông chết, vì thế đoàn người toàn thân màu trắng đất tuyết phòng lạnh quần áo đều toàn cửa ra vào đổ bộ, khí tập vấn đề là giải quyết, nhưng chính là toàn thân phụ trọng phạm vi lớn gia tăng, Diệp Sảng đều xem thấy mình nhanh nhẹn giá trị thấp xuống không sai biệt lắm 1:4, thầm nghĩ này phải là đụng phải cái gì địch nhân cũng khó xử lý. Nha, toàn thân động tác đều giãn ra không ra. Nhà giàu Thiên Kim triệu hồi ra thần ưng, thần ưng chở nàng hướng đại hạp cốc trên không phi hành, xoay một vòng sau trở về. Như thế nào? Diệp Sảng hỏi. Nhà giàu Nam Kim lắc đầu liên tục, sương mù quá lớn, nhìn ra tối đa cũng liền 300 mét tả hữu. Kính viễn vọng đều nhìn không thấy cuối. A Nhuế cũng bị lạnh được lạnh run, ban đêm chúng ta nhất định phải trở về này tàu ngầm thượng, bởi vì ta hoài nghi ban đêm có thể còn có thể hạ nhiệt độ, những thứ này Anh Quốc sinh ra phòng lạnh quần áo thật sự không lớn địa. Tiến Vân nói, dựa vào kinh nghiệm của ta đến xem, phòng trừng này hẻm núi cuối đã đi xuất khẩu, lộng không tốt còn có truyền tống trận, nhưng xem thời tiết như vậy tình huống, muốn đến như vậy chỉ sợ rất khó. Hắn đây là đang tự mình an ủi mình, nơi này đều chưa từng tới, bao gồm diễn đàn đều không có bất kỳ tư liệu, làm sao tới truyền tống trận đâu. Diệp Sáng nói, mặc kệ như thế nào. Trước bước tới một đoạn hơn nữa, ta ngay cả quái cũng không có nhìn thấy một con, chúng ta tổng không có khả năng tại chỗ chờ chết đi. Ta tới mở đường. Nói xong, hắn đem ba lô dỡ xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất lắp ráp một trận, thời gian rất lâu vô dụng hạ lỷ mô tơ lại lần nữa thể hiện, sảng sảng cưỡi mô tơ một mình hướng trong hạp cốc đi mở đường, Tiến Vân bọn người ở phía sau gian nan lại thong thả tiến lên. Chương 368, bị nguy. Chim én hạp lý không trách hiển nhiên là không thể nào. Lần này quái vật chẳng những nhiều, mà lại đặc biệt quái dị. Hạ lỷ mô tơ vừa tiến vào hẻm núi, tràn ngập ở hẻm núi bốn phía sương mù đột nhiên trào lên. Nếu không tỉ mỉ quan sát, sẽ cho rằng đây là gió lớn mà dẫn đến bình thường dòng khí trào lên. Nhưng theo Diệp Sảng một xâm nhập, nay dòng khí bỗng nhiên biến thành hình, sáng suốt ở phía sau liền kêu lên, cẩn thận có quái. Diệp Sảng tập trung nhìn vào. Này sương mù cơ hồ là dây biến thành nhân hình, nay thành hình thời gian quả thực nhanh hơn được phân, cùng dị vãng rất là bất đồng. Lại nháy mắt, hai bên triền núi xuất hiện 5 cái tay chỉ lưỡi trượt băng kiếm trong suốt tượng băng chiến sĩ. Cùng nhau hướng xe máy vây kín mà đến. Hệ thống thông báo này thuần túy là trong suốt khối băng quái vật là 60 cấp tiểu quái cường băng chiến sĩ, ngươi nếu không tỉ mỉ nhìn chằm chằm, còn sẽ cảm thấy đó là thị giác gian kém, đợi đến ngươi phát hiện không ổn, quái vật vũ khí đã tạp lên đây. Sảng Sảng đồng học lần này đã có thể sai lầm, hắn áp dụng phương pháp là mánh một hành chân ga, hạ lì mô tơ ra tốc đi phía trước chạy trốn, ý đồ đánh bay này nằm chặn đường tiểu quái. Xe máy bánh trước va chạm đánh ngay mặt hai cái cường băng chiến sĩ. Hai chiến sĩ chẳng những không bay, ngược lại ầm ầm. Một tiếng nổ tung, mặt khác bốn chiến sĩ giống như là có phản ứng dây chuyền giống nhau, đều rầm rập muốn nổ tung lên. Nay nổ tung cũng thật là kỳ quái, sinh ra một vòng cầu trạng vầng sáng ra bên ngoài khuếch tán, làm cho người ta liên tưởng đến sóng xung kích, nháy mắt tản ra mà khai liền biến mất, sương mù quái, băng bột phấn bay loạn. Diệp Sảng ngay cả người mang độ thác trực tiếp bị đánh bay, người ở trong đống tuyết lăn lộn. Trên đầu tiên là toát ra không thương tổn trị số. Này ý nghĩa nổ tung thương tổn không gây thương tổn hắn, nhưng là kế tiếp sảng sảng sọ não thượng không ngừng bước lên không cũng nên không thể giải thích. Nam cường băng chiến sĩ phát nổ một đống lớn đồ trắng cùng cường hóa cấp nhẫn dây chuyền. Đương nhiên, hiện tại những đồ chơi này không ai có hứng thú kia đi lấy. An Hy trực tiếp ném lại đây một đạo thần thánh ánh sáng, Diệp Tử. Diệp Sảng từ trên mặt đất đứng lên xua tay, không có việc gì. Yêu nghiệt vùng đất, vẫn để cho ta Nam Nhi nhiệt huyết tiến đến mở đường. Phản thanh phục minh hiên ngang lẫm liệt. Mang sang liêm móc thương liền lệ cái tạo hình. Một thế hệ nữ hoàng lập tức hô to, đại ca chi đảm lượng thực là kinh người, biết rõ Hổ Sơn có Hổ Thiên hướng Hổ Sơn hành tiểu muội ngũ thể đầu địa. Đại Hán Thiên tử cũng không quên tùy thời cuồng vút ngông ngựa vĩ đại chân lý, xem thử thiên hạ hôm nay anh hùng, toàn đại ca này ai. Hắn hai người thổi phủng, phản thanh phục minh liền thực đem mình đương hồi sự. Giống quỷ tử vào thôn giống nhau bưng phá thương liền hướng trong hạp cốc đi. Cùng Diệp Sảng vừa rồi giống nhau. Tiến vào không vài bước bốn phía dòng khí lại bắt đầu nảy sinh cái mới tiểu quái. Lần này như cũng là năm cường băng chiến sĩ xuất hiện, phản thanh phục minh hét lớn một tiếng, xông lên một thương mãnh liệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một thế hệ nữ hoàng hai nhân lập tức sẽ không gào thét. Bởi vì phản thanh phục minh điểm ấy liền so với Diệp Sảng Nhu rất nhiều. Tinh thần hắn thuộc tính cao, thể chất rất tốt, sóng xung kích căn bản là tạc bất động hắn, nhưng trên đầu đầu tiên là ngay cả bước lên 5 cái không, trị số, theo sau, 10 thương tổn trị số cuồng bước lên không dứt. Phản thanh phục minh đứng tại chỗ bất động, dường như bị tắc ngốc, nhìn kỹ, người này toàn thân cao thấp đều kết băng, bị đông cứng được hàm răng đều ở đánh nhau, lãnh, lạnh lùng. Đại ca, một thế hệ nữ hoàng hai người lên tiếng kinh hô. Để cho ta tới. Yến Linh nhìn thấu trong đó manh mối. Cầm trong tay bảo kiếm kêu gọi một cái, một con mang hỏa đại lao ra xuất hiện. Hỏa hổ điên cuồng gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng trong hạp cốc đánh tới. Lần này lại bất đồng, lập tức nảy sinh cái mới 15 cái cường băng chiến sĩ, lao hổ trực tiếp đã bị đánh chết. Thương thương tổn trị số tất cả đều là 100. Yến Tế sắc mặt rất khó coi, nàng triệu hồi hỏa hổ chính là luyện đến cao cấp, cư nhiên lập tức đã bị tiểu quái dây. Này ở nhà giàu thiền kim trước mặt đích xác thật mất mặt. Yến Vân trầm tư nói, theo ta thấy, những thứ này băng chiến sĩ liền là thuần túy nguyên tố năng lượng hình thành. Mà lại có thể tự bạo, nổ tung thương tổn không cao, nhưng là có thể hạ thấp kháng lực sinh ra thủy nguyên tố tổn thương do giá rét. Khương rốt cuộc vẫn là lão lạc, nhất châm kiến huyết phân tích ra yếu hại. Bất quá Yến Vân cũng không biết, nơi này nhiệt độ không khí rất đáy, một khi có người chơi sau khi tiến vào đầu nao hệ thống tự động giám sát nhân thể nhiệt độ. Căn cứ nhiệt độ đến nảy sinh cái mới kích hoạt quái vật, may mắn hiện tại Diệp Sảng đám người này lý cũng không có hỏa hệ nguyên tố sư, nếu như có đây mới thực sự là gây go. Phương án rất mau ra đây, Diệp Sảng tốc độ nhanh nhất, đan thương thất mã vọt vào trong hạp cốc đi dẫn rất nhiều tiểu quái đi ra, sau đó do hai bức nữ nhân mấy tay súng bùm bùm một trận loạn xạ, từng băng chiến sĩ HP làm 1.000 điểm, chỉ nếu không có người chơi cùng vũ khí lạnh vật lý thượng tiếp xúc. Những thứ này băng chiến sĩ sẽ không nổ tung, mà sẽ bị mọi người trực tiếp quét tử. Điểm kinh nghiệm vẫn tương đối khả quan, bạo thứ nhiều nhưng tất cả đều là đồ trắng, kỳ thật những thứ này đều không là vấn đề. Vấn đề mấu chốt chính là như vậy đánh tiếp đẩy mạnh thật sự quá chậm, không biết được khi nào thì mới có thể thâm nhập vào đi. Sắc trời lại lần nữa ảm đạm xuống dưới thì, Diệp Sảng đám người 5 giờ tổng cộng tiến vào hảo mét khoảng cách. Tuy rằng kinh nghiệm của mỗi người giá trị đều phạm vi lớn gia tăng, nhưng hiện tại nhưng lại không thể không quay đầu phản khi trở về đao không thủy đàm. Trên đất chống thủy đàm cơ hồ cũng chỉ dung hạ được một chiếc tàu ngầm, nhưng như vậy. Đầm đã có vệ trăm, Diệp Sảng biên lão bên suy nghĩ, đám bản đồ chính là đâu dù 100 triệu người chơi cung cấp, như vậy đánh tiếp ngươi cơ hồ sẽ không chịu bất cứ thương tổn, nhưng là đạn cùng thực vật tiêu hao quả thực tựa như ở nước chảy giống nhau. Tính một cái, chúng ta như vậy hạ toàn năng chi chống bao lâu? Diệp Sảng lời này hỏi chính là sáng suốt. Nhưng là sáng suốt căn bản cũng không có để ý đến hắn, chỉ là một song đôi mắt ưng ở dưới bóng đêm lóe lục quang. Mắt đánh chết thẳng tắp nhìn phía xa xa. Xa xa một cái trong đầm nước rầm một thanh âm vang lên lên, một đầu hắc sa lưng bỗng nhiên lượng ra, mọi người cả kinh, theo sau nhanh chóng bưng lên vũ khí, lại có một chiếc tàu ngầm chui đi vào. Lại người đến. Rắc một tiếng, sân nhà che bị mở ra. Có nhóm lớn người chơi đều chui ra. Hai bức nữ nhân mấy tay súng đang muốn động thủ. Lại bị Diệp Sảng đúng lúc ngăn trở, đừng nổ súng, là người một nhà. Sáng suốt đã khoan khoái chạy tới. Bọn này người chơi tổng cộng 25 cái, mỗi người người cao mã đại, đang đem các loại hòm hướng tàu ngầm ngoài nâng, đầu lĩnh chính là Alins cùng sự uy cách. Thấy sáng suốt sau Alins mới nhẹ nhàng thở ra, thượng đế bảo đánh giá, may mắn các ngươi đã đi ra. Chúng ta đang chuẩn bị kiểm tra này chiếc kim cương hào lại nổ nó. Phản thanh phục minh cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là phục cứng rắn được, nếu không liền mệnh tăng ở ngươi phản ra thương hạ. Alins nói, nguyên lai là các ngươi đoạt Anh quốc người thuyền. Ta chính kỳ quái súng máy tiên sinh tại sao phải cùng liên hợp hạm đội đấu võ. Diệp Sảng đồng tử nhất thời co rút lại, đấu võ. Alins nói, không sai, hiện tại Bắc khu tiểu quần đã tụ tập Trung Hoa khu 2 chi siêu cấp khu trục hạm, châu Âu khu liên hợp hạm đội, Hắc Ưng hạm đội. Bọn họ tam gia người đang trên biển chiến đấu kịch liệt, nhưng ta phỏng chừng mỗi người tàu ngầm đang hướng cái phương hướng này tiến vào. Diệp Sảng biết được này bằng với là mình mở đường, để cho những quốc gia khác hạm đội toàn vào được. Alins nói, ngươi yên tâm, bọn họ vào không được. Ít nhất phải đợi đến ngày mai hừng đông. Yến Vân nghi hoặc, vì cái gì? Alins nói, bây giờ là trạng vạng 17 điểm, 18 điểm sau nhiệt độ không khí sẽ nhanh chóng hạ thấp, những thứ này thủy đàm lối vào sẽ toàn bộ bị đông lại, tàu ngầm không thể nổi lên. Trời vừa sáng tự động tuyết tan, tàu ngầm mới có cơ hội đi lên. Diệp Sảng nói, đúng rồi, Alins các ngươi như thế nào cũng đi vào nơi này rồi. Còn có, nghe nói các ngươi cùng Mỹ Nạ cướp đoạt thần khí. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Alins tò mò hỏi lại, Hà tiên sinh. Hột kim cương này hào là ngươi cướp tới, chẳng lẽ ngươi không có lấy đến thần khí? Diệp Sàng đem dọc theo con đường này chuyện xảy ra cấp Alins nói một lần, Alins sắc mặt trở nên khó coi, xem ra liên hợp hạm đội cũng không có đánh tới thần khí. Cái này căn bản là một ngày nghỉ tin tức. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, bọn họ không đánh tới thần khí, cũng không có nghĩa là nơi này không có thần khí. Nga. Diệp Sàng tò mò. Sáng suốt nhịn không được, nơi này đến tột cùng là cái quỷ gì địa phương. Alins nhìn mọi người, chẳng lẽ các ngươi còn không biết, hiện tại thế giới thứ hai đã xuất hiện một thanh thần khí sao? Diệp Sàng đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ xác thực không biết được. Theo lý thuyết thần khí một khi chân chính xuất hiện, đầu não hệ thống nhất định sẽ toàn phục thông báo, đương nhiên cũng không có thể bài trừ chính mình không ở tuyến thời điểm không có nghe được mà thôi. Nhưng coi như mình không nghe thấy, diễn đàn cũng có thể phát hỏa nha, nhưng diễn đàn cũng không có người nói thần khí xuất hiện, cho dù người ngoại quốc trước cho tới thần khí. Chẳng lẽ Trung Hoa khu gần 20 trăm triệu người chơi đều là kẻ điếc? A Lin sắc mặt trầm xuống. Nàng đương nhiên không biết được này đạo lý trong đó, dù sao Diệp Sảng hiện ở trên người liền có một kiện trung cực bảo giáp, cả kia cái ngoạn ý đều phải toàn phục thông báo, thần khí không lý do không thông báo a. Sử Vi cách nói, một người bằng hữu của ta nói qua. Này chim én hạp bột một khi bị tiêu diệt, là có tỷ lệ rơi ra thần khí, như vậy cho nên chúng ta liền chạy đến. Không nghĩ tới chúng ta chạy tới thời điểm trước hết đụng phải liên hợp hạm đội, nghe nói bọn họ đã đánh tới thần khí, như vậy cho nên chúng ta mới ra tay cướp đoạt, chỉ bất quá chúng ta vận khí không tốt. Bị đánh tan rồi. Hán ngượng ngùng nói là chăng sao liên minh căn bản đừng nghĩ đánh thắng liên hợp hạm đội, như vậy cho nên đã nói là vận khí. Nhưng Diệp Sảng căn bản đối này không có hứng thú, người na người bằng hữu. Sử Huy cách kiên định nói, ta tuyệt đối tin tưởng ta người bạn này, hắn sẽ không cho ta tin tức giả. Diệp Sảng thẳng lắc đầu. Các ngươi là tưởng thần khí muốn điên rồi. Chỉ cần không phải quan phương tán thành hoặc là có người chơi trước vướng tay, các ngươi thả tin là có. Cũng không chịu tin là không. Quên đi, đừng nói này, ta biết được hiện tại quay về theo lối cũ rất không có khả năng, phía trước đẩy mạnh lại quá khó khăn, nghĩ biện pháp tìm xuất khẩu mới là vương đạo, hai chúng ta ra liên hợp lại đi phía trước hành động. Diệp Sảng đề nghị. Yến Vân không khỏi cười lạnh, ta xem không cần, chúng ta tại sao phải cho người khác mở đường. Chúng ta không bằng ở ngay trong này nghỉ ngơi dưỡng sức, ôm cây lợi thỏ, ta muốn là đoán không sai, sáng sớm mai nơi này chỉ sợ muốn tới rất nhiều người. Chúng ta cái gì không cần phải làm, ngồi ở chỗ này xem bọn hắn biểu diễn là được. Diệp Sảng hiểu ý, nhịn không được cũng cười ra nói, đúng, chúng ta chỉ đợi bọn họ tới. Chương 369, Hợp tác. Chim én hạp sáng sớm tiến đến được cực sớm, trong đống tuyết trong đầm nước tựa là u linh toát ra có vài cá mập lưng, sau đó sân nhà nắp bị sốc lên. Các quốc gia người chơi đều chui ra tàu ngầm. Cùng Alins bọn họ giống nhau, những người này cũng là đại dương tiểu dương hướng mặt ngoài kéo. Tới người còn thật không ít. Diệp Sàng nhỏ giọng nói, hắn hiện tại giấu vị trí này người bình thường nằm mộng cũng muốn không đến. Mọi người sớm ở trên mặt tuyết đào ra hố sâu, người nhảy xuống chỉ để lại kính viễn vọng ở bên ngoài, mặt trên bị băng tuyết phủ ở, bởi vì phong tuyết từ tối hôm qua bắt đầu một mực chưa ngừng, hiện tại thật dày tuyết động đem tất cả công sự che chắn cùng bốn phía tất cả đều dung làm một thể. Chẳng những có thể gặp độ cực đáy, mà lại gào thét tiếng gió cũng che giấu thanh âm khác. Sáng suốt đếm, đây là Đức Phi ngư hạm đội, Anh quốc hoàng gia hạm đội, còn có Mỹ nạ hạm đội hải tặc, tổng cộng 5 chiếc tàu ngầm, nhân số thất thất bát bát cộng lại có hơn 100 người. Anh quốc người rất dễ dàng liền phát hiện Kim Cương Hảo cùng Trăng Sao Hảo, một đám người quang quắc kêu lên quái dị. Bọn họ đang nói cái gì? Diệp Sàng hỏi. Sáng suốt nói, bọn họ nói chúng ta cùng nước Mỹ người đã cướp ở bọn họ phía trước rồi. Yến Vân cười lạnh, chính là muốn để cho bọn họ cho rằng như vậy. Diệp Sảng gật gật đầu, ta liền muốn xem bọn họ như thế nào đi sâu vào bên trong. Mỹ nạ đám người này cũng không có lập tức ních người, chỉ thấy 7-8 máy móc sư ở trên mặt tuyết một trận mân mê, bận việc không sai biệt lắm có 10 phút đồng hồ sau, một chiếc hình thù kỳ quái kim trúc xe xuất hiện. Này kim trúc xe có chút điểm giống xe hàng, nhưng thật sự chính xe lửa đại rất nhiều, mà lại xe phía trước là một cái xoắn ốc thăm dò, đoán chừng là phá băng dùng. Xe dương thuần túy chính là kim trúc thiết cục, một tổ trang hoàn tất, 8 bánh xe đem tuyết động đều đè xuống có mét sâu. Nay do đường xe cư nhiên còn là điều khiển, làm cho người ta cảm giác giống như là xe thiết giáp giống nhau, run rẩy hướng đại hạp cốc lý chạy tới. Này cường băng chiến sĩ lại xuất hiện. Nhưng vô luận quái vật đâm xe vẫn là xe đâm vào quái vật, do đường xe ở sóng xung chung không hư hao chút nào, ngay cả đầu cũng không đầu một cái, vài quốc gia người chơi chậm rãi đi theo này xe phía sau cái mông. Diệp Sàng bừng tỉnh đại ngộ, TNNZ, đám người kiếp nhưng thật ra thông minh, dùng đại hình máy móc đơn vị mở đường, dĩ nhiên là không sợ quái vật. Mà lại tốc độ tuy rằng không tính mau, nhưng là tuyệt không chậm, vài phút sau liền biến mất ở lánh xương ngủ tràn ngập. Mọi người đều chui ra hố sâu, dọc theo liên hợp hạm đội dấu chân đi theo. Càng đi vào trong, phong tuyết lại càng lớn, gió bên thai thanh để cho gần trong gang tấc thanh âm nói chuyện cơ hồ đều nghe không được. Này theo dõi khoảng cách nên nắm chắc rất khá, nhất định phải ở 300 mét tả hữu, quá gần sẽ bị đối phương triệu hoán sư cảm giác, quá xa sẽ bởi vì phong tuyết quan hệ mà mất đi dấu chân. Chim én hạp chiều dài xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, trên không vậy chỉ tượng băng đại yến tử vốn nhìn như không có gì, nhưng là rời đi thời gian rất lâu, thế nhưng vẫn chưa ra khỏi thạch lầm con này chim én dưới thân thể, phía trước mở đường bộ đội dường như một mực bạo, đầy đất đồ trắng cường hoa trang, tính là trở thành rác rời bán. Tổng số tính ra ít nhất cũng có vài tấn. Đáng tiếc. Diệp Sàng âm thầm tiếc hận, nếu lái vào đây không phải tàu ngầm, mà là một chiếc quân hạm. Những đồ chơi này lấy về bán tân thủ thôn cũng có thể trên tóc một số nha. Thời gian dần dần tới gần giữa trưa, nhưng ánh sáng vẫn như cũ xám trắng ảm đạm, trên mặt đất vân chân càng ngày càng mơ hồ, lại một mảnh lánh trong sương mù đánh úp lại, Diệp Sàng không khỏi dùng mình một cái. Lánh trong sương mù xuất hiện bóng người. Vậy vai hùng hải tặc nữ vương mì nạ xuất mấy chiến sĩ đứng ở trong sương mù, chính lạnh lùng nhìn Diệp Sàng đám người. Gây go, nữ nhân này thế nhưng biết được chúng ta ở phía sau cái mông theo sau. Diệp Sàng thầm kêu không tốt, mọi người đều rút vũ khí ra. Mì nạ lạnh lùng nhìn Diệp Sàng, ta khuyên các ngươi tốt nhất đem vũ khí đều thu lại, bây giờ không phải là đấu võ thời điểm. Diệp Sàng ngơ ngẩn, ngươi có ý tứ gì? Mì nạ lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi trốn tránh ta không biết được. Ta đi đến nơi này cũng biết các ngươi cùng ở phía sau chúng ta. Diệp Sàng biết được phủ nhận cũng vô dụng, có thể vào đều không phải là cái gì yếu điểu, vậy ngươi muốn như thế nào? Mỹ nạ khẩu khí thay đổi, các ngươi có biết hay không phía sau còn có người đến? Diệp Sàng không nói gì, hắn đương nhiên không biết được phía sau Hắc Ưng hạm đội cùng Ngũ Hoa đám người đang chạy tới, nơi này sắp hội tụ toàn thế giới lợi hại nhất trên biển cao thủ, ai chết vào tay ai, thật sự rất khó nói. Mỹ nạ nói, vậy ngươi có biết hay không xa hơn trước là nơi nào? Chúng ta tam đại gia vì cái gì vừa muốn liên hợp lại? Yến Vân nói, ít nói nhảm, có dám thì phóng. Mỹ nạ gật gật đầu, nay chim én hạp trung ương chỗ giao hội mỗi gia giờ này sinh cái mới thần cấp trợ tùng. Ta một người bạn nói cho ta biết, mỗi tiến hành ngắm công kích, chắc chắn có một kiện thần khí sinh ra. Diệp Sảng thầm nghĩ nàng lời này như thế nào cùng sử uy cách không có sai biệt. Sử uy cách đông nhiên nói, ngươi vậy bằng hưu bốn. Gọi là gì? Mỹ nạ nói, gọi là gì không trọng yếu, quan trọng là lấy chúng ta tam gia thực lực, tưởng tiêu diệt này B.O.S. Thật sự là quá khó. Diệp Sàng nói, vì cái gì nói như vậy? Mỹ nạ nói, ngươi căn bản không biết được, lần trước Thiên Long đảo sau, chúng ta đã tổ chức nhân lực lại tới đây 4 lần. Diệp Sàng có chút động dung, đi vào nơi này thật sự khó khăn, trong thời gian ngắn như vậy đến đây 4 thứ, nữ nhân này còn đích thật là có chút buồn sự, nghiêm khắc nói có thể tới nơi này, nên là có tiền. Nếu không không tàu ngầm ngươi tới cái giám. Yến Vân lạnh lùng nói, ta rất hiếu kỳ các ngươi có hay không tiêu diệt B.O.S. Mỹ nạ nói, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, bột đã bị chúng ta diệt 4 thứ, nhưng vậy cùng chúng ta tổn thương kém xa, bột cường đại tuyệt không phải người thường lực có thể chống lại. Yến Vân như có điều suy nghĩ nói, chiến thuật biển người cũng không được. Mỹ nạ nói, không được. Tất cả mọi người không rõ nàng những lời này là có ý gì, nhưng Diệp Sảng nhanh chóng liền kịp phản ứng. Lối vào thủy đàm thì như vậy chừng 100 cái, tất cả lối vào đồng thời lẹn vào tàu ngầm, này chim én hạp tối đa cũng liền duy nhất có thể tới 4 nhiều người, lui 1 vạn bước nói, nếu Mỹ nạ trước 4 thứ thật sự vận dụng lớn như vậy nhân lực tài lực vật lực, diệt 4 thứ bột đích thật là có khả năng, vấn đề ngay tại ở vận dụng lực lượng lớn như vậy tổn thất cũng khẳng định phi thường thảm trọng, mà thần khí tin tức nếu như là thật sự, như vậy lần này liền tất phát nổ, đáng tiếc Mỹ nạ hiện tại đã tổ, chứ không nổi lớn như vậy nhân lực. Mỹ nạ nói, như vậy cho nên mọi người chúng ta có thể cộng đồng hợp lực, tiêu diệt bột tuân gia thần khí đây là ta cấp cơ hội của các ngươi. Đánh giắm. Alins bất mãn nói, ngươi những thứ này kỹ xảo lừa 3 tuổi đứa nhỏ không sai biệt lắm, hưu nghĩ tới chúng ta với các ngươi hợp tác. Mỹ nạ lạnh lùng nói, không tin. Nhiều lời. Alins lạnh lùng nói. Mỹ nạ nói, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi này mấy chục người mã có thể tiêu diệt này bột. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, ta không nói cho các ngươi biết pháp môn. Các ngươi chỉ là không công chết ở chỗ này mặt, đừng quên nơi này đã sớm là biển sâu, ai cũng không muốn bạch dụng 10 nhiều cấp đi. Lớn mật nghịch tặc, nói năng bậy bạ, chúng ta hành tẩu giang hồ lấy hiệp nghĩa làm đầu, tuyệt không phải ham vậy thần khí hạng người, diệt trừ ngươi cô gái này không phải là, chính là ta người trong chính đạo chi thiên trước. Phản thanh phục minh lại bắt đầu, mà lại hắn vừa nói vừa xông lên, nói trắng ra là, hắn cũng là thử một lần nữ nhân này dám nói những thứ này mạnh miệng cân lượng. Phản thanh phục minh trang bị như cũng là phá giáp phá thường, nhưng là cấp bậc lại một điểm không kém. Hắn này vừa xông, một bước bước, một thương lợi động tác nối liền rất khá, mà lại lực đạo lớn vô cùng. Mỹ nạ cũng không né tránh, chỉ là lạnh lùng chờ hắn đến. Đinh một tiếng giòn vang, liêm móc thương mũi thương cư nhiên đâm vào Mỹ nạ dựng thẳng lên tây dương kiếm phong trên mặt, Mỹ nạ động liên tục cũng không có nhúc nhích. Có thể thấy được thời gian ngắn như vậy, nàng toàn thân thuộc tính đề cao tuyệt đối không phải đợi cấp cùng kỹ xảo, mà là trang bị thêm tới. Phản Thanh Phục Minh cũng âm thầm ngạc nhiên, nữ nhân này lực lượng chỉ sợ so với chính mình còn mạnh hơn ra không ít. Phản Thanh Phục Minh cổ tay uốn éo, liêm móc thương thượng móc phản xoắn tây dương kiếm thân kiếm, ý đồ để cho Mỹ nạ rời tay. Rắc một tiếng, một cái hỏa tinh xuất hiện, tây dương kiếm phản móc phản Thanh Phục Minh trưởng thương theo sau đẩy về phía trước. Rầm một tiếng, phản Thanh Phục Minh cư nhiên bị nàng ngạnh sinh sinh thôi được lui về trượt trở về. Hai chiến sĩ lực lượng mạnh mẽ, thực là hiếm thấy. Diệp Sảng cùng Yến Vân cũng hơi kinh hãi, bọn họ là biết được phản Thanh Phục Minh thực lực, nhìn như gợn sóng không sợ hãi liêm móc thương, trên thực tế bị đeo một cái liền quá, nhưng bị Mỹ nạ khinh miêu đạm tả liền hóa giải. Hiện tại mặc dù đoàn người của mình cùng tiến lên đem nàng cấp vòng, chỉ sợ cũng muốn phí chút sức lực. Phản Thanh Phục Minh bị chấn sau khi trở về ngẩn ngơ, chính mình hai kiện biến dị năm cấp trang bị cư nhiên còn đánh không lại nhân ra lực tay. Ta còn không tin rồi. Phản Thanh Phục Minh toàn thân áo giáp hồng quang dữ dội lên, lại một lần xông lên, lần này tốc độ của hắn cùng lực lượng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Liêm móc thương cũng không có thứ, mà là làm như khảm đao giống nhau giận bổ xuống. Ngay cả béo ca đều thấy âm thầm kinh hãi, Diệp Tử Bằng hữu quả nhiên đều là cao thủ a. Này giận dữ chém khí thế cùng lực lượng đổi chính mình có giống nhau trang bị đều khảm không được, đối phương không nhường trực tiếp sẽ bị khảm bạo. Mỹ nạ còn sửng sốt không để cho, đồng dạng toàn thân sáng lên, trực tiếp dùng tây dương kiếm cứng rắn cái, chẳng những giá trụ, mà lại tiêm vừa miệng trường kiếm phản phách phản Thanh Phục Minh. Phản Thanh Phục Minh trong lúc bối rối dùng cách đương kỹ năng, chắn là chặn, nhưng người vừa lại bị chấn trở về. Ngừng. Diệp Sảng đống nhiên hô. Phản Thanh Phục Minh gặp Diệp Sảng lên tiếng, mãn bụng nộ khí lại ép xuống. Diệp Sảng quyết đoán nói, ngươi dẫn đường, chúng ta chạy tới buốt, ta rất muốn nhìn một chút có thể bạo thần khí buốt. Mỹ nạ cười, này là được rồi, ngươi có thể yên tâm, nếu ta lấy được thần khí, các ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi cái gì. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi, bây giờ nói này còn quá sớm. Nếu không cần truy tung, Diệp Sảng đám người có thể quang minh chính đại hướng chim én hạp trung ương hành động, đẩy mạnh tốc độ mạnh mẽ biến mau. Chim én hạp trung ương kỳ thật chính là bốn điều hẻm núi giao hội ra tới hình tròn đất trống. Nay khối đất trống chính ở vào tượng băng chim én chính phía dưới, liên hợp hạm đội chừng trăm hào người đã ở đất trống bốn phía bố trí tốt trận hình. Thấy Diệp Sảng đến đây, Bạch Tuộc Ti Tơ An, Hồn Đoạn Lam Tiểu, người da đen thuyền trưởng bọn người chưa từng có nhiều kinh ngạc biểu tình, bọn họ chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào ngay trung ương, buột còn không có hiện thân.